Chương 1651, dùng một địch hai. Đối với Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu động tác, Nham Tâm không thèm để ý chút nào, phảng phất là chắc chắn hai người cứu không ra tiểu đạo nhân đồng dạng. Mà nghe nói Nham Tâm lời này, Lê Thu cùng Cố Phong hai trong mắt người cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, có thể cảm giác được, Nham Tâm lúc này cũng không phải phô trương thanh thế mà là chân chính có nắm chắc. Kèm theo Nham Tâm thoại âm rơi xuống, ở giữa tại sau khi đứng dậy, một cây cột sắt chậm rãi từ lòng đất dâng lên, mà tại cột sắt phía trên, lúc này có một cái cụt một tay nam tử bị xích sắt vững vàng cột, người này không là người khác, đương nhiên chính là đám người mục tiêu của chuyến này tiểu đạo nhân. Toàn bộ 8 tầng tổng cộng cũng chỉ có 8 gian nhà tù, vì lẽ đó Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người vẹn vẹn chỉ là phút chốc thì nhìn qua tất cả nhà tù, có thể ở trong đó cũng không có phát giác tiểu đạo nhân tồn tại. Khó trách, nguyên lai tiểu đạo nhân tại liền đã bị Nham Tâm cho từ trong phòng giam xách ra, liền vì mấy người Lê Thu bọn hắn tới cửa. Cột sắt liền sừng sững ở đàng tầng thứ 3 chính giữa, 4 phía cùng lấy trận pháp tại bảo vệ. Nhìn thấy tiểu đạo nhân, Tiêu Trần không nói hai lời, trực tiếp chính là một kiếm chém ra, muốn cứu tiểu đạo nhân. Chỉ bất quá, Tiêu Trần kiếm phong căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận tiểu đạo nhân. Lúc này liền là bị 4 phía trận pháp cho ngăn lại. Đồng thời chưa từ bỏ ý định, Tiêu Trần tiếp theo lại là liên tiếp chém ra vài kiếm. Thấy thế, Nham Tâm cười lạnh nói, tỉnh lại đi, đừng nói là ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Liền xem như Lê Thu xuất thủ cũng không phá hết trận pháp này, trừ phi các ngươi có thể chém giết ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có bản sự này. Có trận pháp thủ hộ, Tiêu Trần căn bản là không đến gần được tiểu đạo nhân, mà tiểu đạo nhân lúc này hấp hối nhìn xem Tiêu Trần, môi rung rung một chút, bất quá bởi vì có trận pháp ngăn cách, Tiêu Trần căn bản là nghe không được tiểu đạo nhân đang nói cái gì. Trong trận pháp, tiểu đạo nhân đích thật là đã thấy Tiêu Trần, bất quá bởi vì tự thân hiện tại thương thế thực sự quá nặng, lại thêm tu vi lại bị phong cấm, vì lẽ đó tiểu đạo nhân thật sự là không có khí lực nói chuyện. Chỉ có thể không ngừng nhẹ giọng nỉ non nói. Đi, đi mau. Tiểu đạo nhân là muốn nhường Tiêu Trần đi mau. Hắn biết muốn từ hắc lao bên trong đem chính mình cứu ra ngoài rất khó khăn, thậm chí cơ hồ có thể nói là không thể nào. Hơn nữa, vừa rồi tiểu đạo nhân thế nhưng là nhìn tận mắt, Nham Tâm đã liên lạc đệ thất hoang thiên đạo ý chí, nghĩ đến lúc này đệ thất hoang trợ giúp cũng tại chạy tới trên đường. Một khi đợi đến đệ thất hoang trợ giúp đến, khi đó Tiêu Trần bọn hắn đừng nói là cứu mình, e rằng liền tự vệ cũng khó khăn, đến lúc đó đám người đoán chừng đều muốn lộn ở đây. Đương nhiên, tiểu đạo nhân cũng không quan tâm Lê Thu bọn hắn, dù sao cho đến nay, tiểu đạo nhân đối với thiên đạo ý chí trung thành vẫn như cũ không biên giới. Hắn thấy, Lê Thu bọn người là chết không hết tội, bất quá Tiêu Trần là đệ tử của mình, tiểu đạo nhân không muốn nhìn xem Tiêu Trần liền như vậy bỏ mình. Hắn còn hy vọng một ngày kia, Tiêu Trần có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay đầu là bờ đây. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy nhường Tiêu Trần đi mau, chỉ bất quá bởi vì có trận pháp cách ly, Tiêu Trần căn bản là nghe không được. Mắt thấy tiểu đạo nhân liền ở trước mặt mọi người, có thể đám người lại căn bản không có biện pháp tới gần, bây giờ duy nhất có thể giải cứu tiểu đạo nhân biện pháp, chỉ một cái, đó chính là chém giết Nham Tâm. Trận pháp này là từ Nham Tâm chế ngự, chỉ muốn chém giết Nham Tâm, cái kia trận pháp này tự nhiên cũng liền chưa đánh đã tan rồi. Xem ra là không có cách nào tránh cùng Nham Tâm đánh một trận, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn bị trói tại cột sắt phía trên tiểu đạo nhân, Lê Thu nhàn nhạt mở miệng nói ra, các ngươi hai thằng nhóc, đi làm những người khác. Nham Tâm, Cố Phong, Lê Thu, ba người đều là tiên hoàng cảnh đại viên mãn cái tồn tại. Tầng thứ này chiến đấu, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu càng thêm không có tư cách tham dự. Vì lẽ đó Lê Thu cũng là không nói hai lời, trực tiếp liền để cho hai người đi trợ giúp những người khác. Mới là những thứ khác rơi thứ 7 cường giả đang cùng cái kia 8 cỗ cơ thể sống khôi lỗi chiến đấu kịch liệt, trong đó có mấy người đã rơi vào hạ phòng, nhìn qua có chút khó mà chống đỡ được rồi. Dù sao phải biết cái này 8 cỗ cơ thể sống khôi lỗi, cảnh giới đều là có thể so với tiên tôn cảnh đại viên mãn cấp độ tồn tại, mà lần này, đi theo Tiêu Trần bọn hắn một đường tới cái này vài tên giới thứ bảy cường giả, nhưng cũng không phải đều là tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi, có mấy người tu vi còn chỉ tiên tôn cảnh tiểu viên mãn. Tu vi cách biệt, đã như thế đối mặt cái này tám cỗ cơ thể sống khôi lỗi, tự nhiên là áp lực rất lớn. Nghe nói Lê Thu lời này, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng không nói nhảm, lúc này liền là hướng về kia tám cỗ cơ thể sống khôi lỗi đánh tới, chuẩn bị trợ giúp đám người cùng nhau giải quyết cái này tám cỗ khôi lỗi, đến nỗi nham tâm, liền giao cho Lê Thu cùng Cố Phong tới đối phó rồi. Hai chọi một, nghĩ đến Lê Thu hai người sẽ không có vấn đề gì đi. Đồng thời tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, Lê Thu cùng Cố Phong hai người liên thủ, không có lý do đánh không thắng nham tâm. Nhìn qua giống như thắng bại đã định, nhưng mà đối với cái này, nham tâm nhưng là một có chút, ánh mắt từ Lê Thu chuyển tới Cố Phong trên thân, trong mắt sát y rồi rào lạnh giọng cười nói. Chưa thấy qua ngươi, ngươi hẳn là thứ tám giới tặc tử đi. Chưa bao giờ thấy qua Cố Phong, nhưng nham tâm vẫn là đoán được thân phận của hắn, nghe nói hắn lời này, Cố Phong chỉ là lạnh giọng uống nói, bớt nói nhiều lời, đã ngươi tự tìm cái chết, hôm nay liền thành toàn ngươi. Hai đánh một, Cố Phong cũng là lòng tin tràn đầy, bất quá nghe vậy, nham tâm nhưng là nhàn nhạt cười nói, cho là hai đánh một liền có thể chiến thắng. Ha ha! Biết Lê Thu cùng Cố Phong đều là tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng mà nham tâm vẫn không có chút nào lo lắng, thoại âm rơi xuống, liền thấy bốn phía có từng đạo trận pháp chi lực không ngừng tràn vào nham tâm thể nội. Lập tức, nham tâm khí tức cũng là tại thời khắc này biến bắt đầu cuồng bạo, hơn nữa đang điên cuồng tăng lên bên trong. Vốn là tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, lúc này ở những trận pháp này chi lực tăng thêm dưới. Nham tâm tu vi giống như là đột phá tiên hoàng cảnh, tiến nhập tiên đế cảnh cái kia một thân uy thế kinh khủng tới cực điểm. Tiên đế cảnh. Cảm thụ được nham tâm không ngừng leo lên khí tức, Cố Phong sắc mặt lúc này đã ngưng trọng lên. Từ trên khí tức phán đoán, nham tâm giống như đã là đột phá tiên hoàng cảnh, bước vào tiên đế cảnh cấp độ. Bất quá nghe nói Cố Phong lời này, một bên Lê Thu nhưng là trầm giọng nói. Còn không có. Hắn chẳng qua là thông qua trận pháp này sức mạnh, miễn cưỡng mò tới tiên đế cảnh cánh cửa. Còn không có đột phá tiên đế cảnh, mấy năm chỉ là mượn từ trận pháp chi lực mà chạm tới tiên đế cảnh cánh cửa. Nghe nói Lê Thu lời này, Cố Phong cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, còn chưa tới tiên đế cảnh vậy là tốt rồi. Nếu như nham tâm thật sự đột phá đến tiên đế cảnh, cái kia mọi người ở đây đoán chừng đều muốn chết. Bao quát Lê Thu cùng Cố Phong hai người. Một thân khí tức tại tăng lên đến cực hạn sau đó, từ từ bình phục lại, bất quá vẫn là uy thế dọa người. Cảm thụ được không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, nham tâm cười lạnh nói, tiên đế cảnh như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới, liền xem như bằng vào cái này đoạt thiên tạo hóa trận, ta cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là chạm tới tiên đế cảnh cánh cửa, nhưng dù cho như thế, giết hai người các ngươi cũng đủ rồi. Chương 1652, đoạt thiên tạo hóa trận. Cái này hắc lao tầng thứ ba bên trong, có vài tòa tiên cấp trận pháp, mà cái này nhiều ngày tạo hóa trận liền là một cái trong số đó. Đồng thời không tính là cái gì quá mức đứng đầu tiên kỹ trận pháp, nhưng mà, đoạt thiên tạo hóa trận tác dụng lại hết sức nghịch thiên, cùng bí pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng võ giả chiến lực cùng tu vi. Bí pháp tác dụng thế nhân đều biết, bất quá bởi vì theo tu vi đề cao, đến cao giai cấp độ võ giả, cũng tỉ như nói như thánh cảnh võ giả, bí pháp tác dụng liền đã cực kỳ nhỏ. Liền thánh giả đều là như thế, cái kia lại càng không cần phải nói cùng đi lên cường giả, vì lẽ đó tại cao giai cấp độ võ giả trong lòng, bí pháp đã ngang hàng với gân gà. Hoàn toàn không có chỗ ích lợi gì. Mà đoạt thiên tạo hóa trận cùng bí pháp có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ không không vượt qua được cùng với bí pháp. Đoạt thiên tạo hóa trận là thông qua trận pháp sức mạnh đến để thăng võ giả chiến lực cùng tu vi. Hơn nữa, chỉ cần thân ở trận pháp bên trong, dạng này tăng cường liền có thể duy trì liên tục. Có thể nói đoạt thiên tạo hóa trận là thay thế bí pháp. Đương nhiên, đối với cao giai võ giả tới nói, muốn đề cao thực lực bản thân, cũng chỉ có đoạt thiên tạo hóa trận có thể làm được. Chỉ bất quá cái này đoạt thiên tạo hóa trận cũng có một cái thiếu hụt, vậy chính là có tính chất hạn chế rất lớn. Đầu tiên ngươi nhất định phải trước đó khắc họa tốt trận pháp. Thứ yếu, tại trận pháp khắc họa sau khi hoàn thành, lúc chiến đấu còn không thể rời đi đoạt thiên tạo hóa trận trong phạm vi, bằng không mà nói, trận pháp sức mạnh cũng không có biện pháp tiếp tục vì ngươi nói chiến lược cao. Chính là bởi vì có dạng này tính hạn chế, vì lẽ đó đoạt thiên tạo hóa trận cũng không phổ biến, bất quá ở nơi này hắc lao tầng thứ 3, nhưng là 10 phần là cùng đoạt thiên tạo hóa trận phát huy. Bởi vì vốn là cái này hắc lao tầng thứ 3 diện tích liền không lớn, hơn nữa cũng không chống trải, càng không tồn tại cái gì đường lui, vì lẽ đó, ở đây chiến đấu, trở với mỗi giờ mỗi khắc đều ở đoạt thiên tạo hóa trận bên trong. Đồng thời không cần lo lắng đánh liền sẽ thoát ly trận pháp. Có thể nói cái này hắc lao tầng thứ 3, chính là chuyên môn vì đoạt thiên tạo hóa trận thiết kế. Một thân khí tức kinh khủng đến cực hạn, mặc dù còn không có đạt đến tiên đế cảnh cấp độ, thế nhưng là cũng đã là chạm tới tiên đế cảnh cánh cửa. Đối mặt lúc này nham tâm, Lê Thu cùng Cố Phong hai trong mắt người đều là nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Vốn là hai chọi một Lê Thu hai người là tất thắng, nhưng là bây giờ, kèm theo đoạt thiên tạo hóa trận mở ra, kèm theo nham tâm thực lực bạo tăng, thắng bại lại trở nên khó mà nói. Cũng cảm thấy Lê Thu cùng Cố Phong trong lòng hai người trầm trọng, nham tâm lạnh lùng nở nụ cười nói, ta nói, hôm nay các ngươi nếu đã tới, vậy cũng không nên muốn rời đi. Dứt lời, cũng không cần Lê Thu cùng Cố Phong hai người đáp lời. Nham tâm trực tiếp chính là lựa chọn xuất thủ, từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Lê Thu cùng Cố Phong phía trước, song trưởng cùng nhau nhô ra, hóa trưởng thành trảo, đột nhiên hướng về hai người chụp tới. Trấn Long ấn trong miệng khẽ quát một tiếng, lập tức, liền thấy nham tâm song trảo phía trên từ bỏ một đạo thanh sắc quang mang, đồng thời linh lực cũng là tại thời khắc này ngưng kết trở thành một cái cực lớn long trảo. Trấn Long ấn. Đây là một môn tam phẩm tiên kỹ, uy lực cực kỳ to lớn, đồng thời đối mặt Lê Thu cùng Cố Phong, nham tâm cũng sẽ không chút nào phớt lờ, dù sao hai người này cũng không phải nhân vật bình thường, tu vi tất cả đều là đạt đến tiên hoàng cảnh đại viên mãn. Đối mặt nham tâm công kích, Lê Thu cùng Cố Phong tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, đồng loạt ra tay, đồng dạng đánh ra công kích của mình, cùng nham tâm song chảo mạnh mẽ đụng vào nhau. Ba người ngạnh bính, mà nham tâm thích hợp hơn lấy một chọi hai, bất quá kết quả cuối cùng nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tại lấy một chọi hai dưới tình huống, nham tâm thế mà không có chút nào rơi vào hạ phong ý tứ, thậm chí còn ẩn ẩn chế trụ Lê Thu cùng Cố Phong. Một cái ngạnh bính, nham tâm bị đẩy lui ba bước, mà Lê Thu cùng Cố Phong, hai người dòng dã lui về phía sau bảy bước. Tuy ba người đều là không có bị thương gì, nhưng mà cái này một cái ngạnh bính xuống, rõ ràng là nham tâm chiếm cứ thượng phong. Có đoạt thiên tạo hóa trận tăng thêm, nham tâm thực lực đích thật là tăng lên không thiếu. Nếu như không có cái này đoạt thiên tạo hóa trận, nham tâm muốn lấy một chọi hai cùng Lê Thu cùng với Cố Phong hai người một trận chiến, đó nhất định chính là người si nói mộng, lại càng không cần phải nói còn chiếm thượng phong rồi. Được thế không tha người, một cái ngạnh bính sau đó, chiếm được thượng phong, nham tâm căn bản cũng không cho Lê Thu cùng với Cố Phong hai người thời gian thở dốc, lại lần nữa nương thân mà lên, lúc này ba người chính là đại chiến với nhau. Ba tên tiên hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả kịch chiến, Tiêu Trần cũng phát giác được Lê Thu cùng Cố Phong hai người từ từ bị nham tâm áp chế. Trong lòng gấp gáp, nhưng mà, Tiêu Trần vô cùng rõ ràng. Cấp độ kia cấp độ chiến đấu, chính mình căn bản cũng không có tư cách tham dự, cho dù có tâm, nhưng cũng vô lực, Tiêu Trần đi lên, chỉ sợ cũng liền nham tâm tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Huống chi, lúc này Tiêu Trần đang cùng một cái giới thứ 7 cường giả liên thủ ứng phó một bộ cơ thể sống khôi lỗi. Cùng Tiêu Trần cùng nhau vây công cố này cơ thể sống khôi lỗi giới thứ 7 cường giả. Là một gã có tiên tôn cảnh tiểu viên mãn tu vi nam tử trung niên. bởi vì tu vi vốn liền muốn so cố này cơ thể sống khôi lỗ yếu đi một bậc, vì lẽ đó tại lúc mới bắt đầu, cái này người đàn ông tuổi trung niên thế nhưng là bị chèn ép gắt gao ở, mãi cho đến Tiêu Trần đến đây trợ giúp, hai người mới miễn cưỡng có thể cùng cái này cố khôi lỗ chống lại. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng vẹn vẹn chỉ là trợ giúp cái này người đàn ông tuổi trung niên chia sẻ một chút áp lực, ở một bên tìm cơ hội đánh lén cái này cô khôi lỗi. Dùng Tiêu Trần tu vi, tự nhiên là không có cùng cố này cơ thể sống khôi lỗi ngạnh bính tư cách, dù sao Tiêu Trần bây giờ cũng mới tiên cảnh Tiêu Trần, vì lẽ đó càng nhiều thời điểm, vẫn là cái này người đàn ông tuổi trung niên đối kháng chính diện cái này cố khôi lỗi. Mà Tiêu Trần thì là ở một bên tìm cơ hội tiến công. Hai người liên thủ, mặc dù có thể cùng cái này cố khôi lỗi chống lại dây dưa, thế nhưng là cũng một mực cũng không tìm tới đột phá khẩu đánh bại cái này cố khôi lỗi. Bảo lưu lại khi còn sống đủ loại võ kỹ, tiên kỹ, cùng với ý thức chiến đấu, lại thêm cái kia kinh khủng nhục thân phòng ngự. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần hai người cũng rất khó tìm cơ hội thủ thắng. Trong lòng đã có chút nóng nảy đứng lên, không thể còn như vậy mang xuống rồi, không nói trước chính mình nơi này, Lê Thu cùng Cố Phong nơi đó tình huống rõ ràng liền rất không ổn. Mà hai người thân là tiên hoàng cảnh đại viên mãn cường giả, nếu như hai người bọn họ đều thua, cái kia đám người hạ tràng liền có thể tưởng tượng được. Phải nghĩ biện pháp trợ giúp Lê Thu cùng Cố Phong, bất quá trước đó, còn nhất định phải giải quyết đi trước mắt cố này cơ thể sống khôi lỗi. Một bên không ngừng tìm cơ hội xuất thủ công kích, đồng thời cũng là bí mật quan sát lấy cái này cố khôi lỗi, cùng người sống quả quyết, bất quá nhưng là một có bất kỳ tức giận nào, nhưng một thân tu vi nhưng là đắc ý bảo lưu lại tới. Tu vi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần đột nhiên ý thức được một điểm, lập tức cũng là ôm thử thái độ, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, Cửu U kiếm quyết trực tiếp thi triển, thẳng hướng về cái này cố khôi lỗi phần bụng, tiên phủ vị trí đánh tới. Tất nhiên khi còn sống tu vi có thể giữ lại, hơn nữa lại là cơ thể sống luyện chế, như vậy cùng bình thường khôi lỗi chắc chắn khác biệt, cũng không biết cố này cơ thể sống khôi lỗi tiên phủ có hay không xuống, Tiêu Trần trong lòng phỏng đoán. Chương 1653, linh hồn chạm kích lên kỳ hiệu. Một kiếm hướng về cái này cố khôi lỗi tiên phủ đánh tới, Tiêu Trần cũng không biết những khôi lỗi này tại được luyện chế sau đó, trong cơ thể tiên phủ có phải hay không vẫn tồn tại, bất quá thử một lần thì biết nói. Có tên này giới thứ 7 cường giả dây dưa, Tiêu Trần công kích không có chút nào bất ngờ mạnh mẽ đánh trúng vào cái này cố khôi lỗi phần bụng. Kèm theo Tiêu Trần công kích đánh trúng, cái này cố khôi lỗi khí tức lập tức biến cuồng loạn đứng lên. Bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền lại là khôi phục bình thường rất nhanh. Thấy cảnh này, Tiêu Trần trong lòng vui mừng, quả nhiên còn bảo lưu lại tiên phủ. Đã như thế, nếu là có thể đánh tan tiên phủ, vậy thì có thể trọng thương cái này cố khôi lỗi rồi. Bất quá từ vừa rồi công kích tới xem, dùng Tiêu Trần thực lực hôm nay, còn chưa đủ dùng phá vỡ cái này cố khôi lỗi nhục thân phòng ngự, vì lẽ đó, nhất định phải cùng tên kia giới thứ 7 cường giả liên thủ mới được. Cũng không nghĩ nhiều, Tiêu Trần đẳng cấp trầm giọng uống nói, công kích hắn tiên phủ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tên này giới thứ 7 cường giả cũng là minh bạch Tiêu Trần ý tứ. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Trần một kiếm kia đánh chung cái này cố khôi lỗi tiên phủ, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, hiệu quả thật là có, chỉ bất quá Tiêu Trần lực công kích quá yếu, không thể sẽ rách cái này cố khôi lỗi nhục thân phòng ngự. Có mục tiêu, tên này giới thứ 7 cường giả cũng là không còn tùy tiện xuất thủ, vừa cùng cái này cố khôi lỗi chiến đấu, một bên tìm kiếm cái này thời cơ tốt nhất. Mà về phần một bên Tiêu Trần cũng là như thế, mặc dù thỉnh thoảng sẽ ra tay công kích, thế nhưng cũng chẳng qua là làm cho này tên giới thứ 7 cường giả chia sẻ một chút áp lực thôi. Hai người đều đang đợi cơ hội, mà liền tại chiến đấu kịch liệt, cái này cố khôi lỗi đột nhiên đấm ra một quyền. Thấy thế, tên này giới thứ 7 cường giả lúc này liền là lách mình tránh né. Thành công tránh qua, tránh né khôi lỗi công kích, cùng lúc đó, Cái này cố khôi lỗi tiên phủ chỗ phần bụng vị trí cũng là không phòng bị chút nào bại lộ ở tên này giới thứ bảy cường giả, cùng với Tiêu Trần trước mặt. Cơ hội tốt, đối mặt cơ hội như vậy, Tiêu Trần cùng tên này giới thứ bảy cường giả tự nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Lúc này hai người tất cả là đồng thời đánh ra mình mạnh nhất cùng với Tiêu Trần một kiếm chém ra, cửu u kiếm quyết trực tiếp thi triển, mà tên này giới thứ bảy cường giả nhưng là đột nhiên một trưởng vỗ ra, đồng dạng là so với hướng về cái này cô khôi lỗi phần bụng công tới. Hai người mục tiêu công kích đều là một cái, đó chính là cái này cô khôi lỗi tiên phủ vị trí, kèm theo hai người công kích lần lượt đánh chúng. Ở nơi này câu khôi lỗi khí tức tại thời khắc này, lại lần nữa biến bắt đầu cuồng bạo. Một thân khí tức biến cực kỳ không ổn định, đồng thời cũng có lẽ là bởi vì tiên phủ bị thương nặng nguyên nhân, cái này cố khôi lỗi hành động cũng là vì đó một trận. Phát giác được cái này cố khôi lỗi biến hóa, Tiêu Trần một có mơ tưởng, lúc này trầm giọng uống nói, lại đến. Hai người một kích toàn lực cũng không có khả năng nhất cử đánh tan cái này cô khôi lỗi tiên phủ, nhưng cũng đích xác là để cho bị trọng thương, thừa dịp cái này cô khôi lỗi lúc này đờ đẫn, tiếp tục công kích. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tên này giới thứ bảy cường giả không chút do dự, giống như Tiêu Trần, lại lần nữa đánh ra một đạo công kích, lập tức, hai người công kích lại là hung hăng đánh vào cái này cô khôi lỗi phần bụng tiên phủ phía trên. Liên tiếp hai lần bị thương nặng, cái này cố khôi lỗi tiên phủ truyền ra một hồi phảng phất không gian vỡ vụn đồng dạng âm thanh. Nghe nói đạo thanh âm này, Tiêu Trần cùng tên này giới thứ bảy cường giả trong lòng vui mừng, lúc này trên tay thế công càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa mục tiêu đều chỉ có một cái, đó chính là cái này cố khôi lỗi phần bụng tiên phủ. Từng đạo công kích từ Tiêu Trần trong tay hai người đánh ra, dòng dã đi qua hơn 10 luận sau đó, cái này cố khôi lỗi tiên phủ rốt cục cứng rắn bị hai người đánh nát. Tiên phủ đánh nát sau đó, cái này cố khôi lỗi khí tức cũng là trong nháy mắt gặp được điểm thấp nhất, rõ ràng là bị trọng thương. Mà đối với cơ hội này, Tiêu Trần cùng tên này giới thứ bảy cường giả đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đồng loạt ra tay, rất nhanh liền đánh tan cái này cố khôi lỗi. Trung quy là giải quyết một cố khôi lỗi. Phun ra một ngụm trọc khí, tên này giới thứ bảy cường giả không có ngừng lại, lúc này liền là tiến đến tương trợ những người khác đi rồi. Bây giờ đã giải quyết một cố khôi lỗi, vậy thì thừa thắng xông lên, mau chóng kết thúc chiến đấu. Tên này giới thứ bảy cường giả đi trợ giúp những người khác, mà Tiêu Trần lúc này lại là đứng xa xa nhìn nghiêm hình, Lê Thu, Cố Phong ba người chiến đấu. Tiêu Trần biết, ba người bọn họ kết quả chiến đấu mới là mấu chốt nhất, dù là liền xem như đến cuối cùng, đám người giải quyết cái này tám cố khôi lỗi, nhưng nếu là Lê Thu cùng Cố Phong chiến bại, cái kia kết quả cuối cùng cũng là không thể nào sẽ tốt. Nhìn xem ba người kịch đấu, mà nhường Tiêu Trần trong lòng hơi trầm xuống chính là, lúc này ba người chiến đấu, rõ ràng là nham tâm chiếm cứ thượng phong. Tuy Lê Thu cùng Cố Phong cũng không phải là không có sức hoàn thủ, vẫn là cùng nham tâm chiến đấu kịch liệt, thế nhưng, từ từ, nham tâm trong lúc mơ hồ đã là áp chế Lê Thu cùng Cố Phong. Trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại, thế nhưng là còn như vậy mang xuống, đối với mọi người mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt, Tiêu Trần cũng không cho rằng nham tâm sẽ không có đem chuyện nơi đây cáo chi để thất hoang thiên đạo ý chí. Có lẽ bây giờ đệ thất hoang viện quân cũng tại chạy tới trên đường, vì lẽ đó, nhất định phải tại đệ thất hoang viện quân đuổi tới phía trước cứu ra tiểu đạo nhân, tiếp đó rút lui. Nhưng nhìn bây giờ ba người thế cục, Lê Thu cùng Cố Phong muốn đánh bại nham tâm, có vẻ như không phải một chuyện dễ dàng à, ba người đã lâm vào giai đoạn giằng co. Nham tâm mặc dù cái kia chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn đánh bại Lê Thu cùng Cố Phong cũng rất khó. Mà Lê Thu cùng Cố Phong hai người, lúc này dần dần bị nham tâm áp chế, muốn thủ thắng, vậy càng là khó càng thêm khó. Chiến cuộc cứ như vậy rằng co xuống, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng rất là gấp gáp, dù sao có thể không có bao nhiêu thời gian lưu cho mọi người rồi à. Có lòng muốn giúp đỡ, bất quá tiên hoàng cảnh cấp độ chiến đấu, Tiêu Trần căn bản cũng không có nhúng tay tư cách, dùng Tiêu Trần tu vi, đối mặt tiên hoàng cảnh cấp bậc chiến đấu, e rằng vẹn vẹn chính là một cái dư ba liền đủ để cho Tiêu Trần khó mà ngăn cản. Trong lòng âm thầm lo lắng, Huyết hai con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu kịch liệt ba người, Tiêu Trần tại hướng về thủ thắng phương pháp. Không thể nào trực tiếp tham dự vào, bằng không mà nói đoán chừng muốn hài cốt không còn, có thể tất nhiên không thể tham dự, vậy phải làm sao mới có thể thay đổi thế cục đâu. Vì Lê Thu cùng Cố Phong hai người sáng tạo một cái cơ hội tuyệt hảo. Trong lòng không ngừng suy tư, đột nhiên, Tiêu Trần nghĩ tới linh hồn chẳng kích. Đây là thiên đạo kiếm phôi thiên phú thần thông, hơn nữa theo Tiêu Trần đột phá tiên cảnh, uy lực cũng là tăng vọt rất nhiều. Linh hồn loại công kích khó lòng phong bị, hơn nữa, Tiêu Trần cũng không cho rằng linh hồn chạm kích liền có thể trọng thương nham tâm, nhưng chỉ cần có thể để cho nham tâm có trong nháy mắt như vậy thất thần, liền đủ để cho Lê Thu cùng Cố Phong sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là âm thầm chờ đợi cơ hội đến, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người chiến đấu. Tiêu Trần hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là dùng linh hồn chạm kích vì Lê Thu cùng Cố Phong hai người sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo, để cho hai người có thể nhất cử vành sát nham tâm, coi như không có thể thành công cũng muốn đánh cho trọng thương. Chương 1654, thành công chém giết. Dùng tự thân tu vi cảnh giới cùng chiến lực, Tiêu Trần căn bản cũng không có tư cách tham dự tiến nham tâm ba người trong chiến đấu đi. Ba người đều là tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, Tiêu Trần đi lên cái kia cơ hồ chính là phá hôi. Bất quá, mặc dù không cách nào trực tiếp tham chiến, nhưng mà bằng vào linh hồn chẳng kích, nếu là thời cơ thỏa đáng, còn có thể cho Lê Thu cùng Cố Phong sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo. Không có tùy tiện động thủ, Tiêu Trần muốn đợi đến nham tâm buông lỏng cảnh giác thời điểm lại ra tay. Đến lúc đó linh hồn chạm kích hiệu quả mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra. Ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào ba người trên thân, nhìn xem ba người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua, cuối cùng, Tiêu Trần chờ đến cơ hội. Nham Tâm, Lê Thu, Cố Phong, ba người một cái ngạnh bính, lập tức đồng thời bị đẩy lui, mà lúc này, Cố Phong cùng Lê Thu hai người khỏe miệng đều là tràn ra một vòng vết máu, hiển nhiên là bị khi trước ngạnh bính cho chấn thương. Nham Tâm mặc dù tốt một chút, không có thổ huyết, bất quá thể nội cũng là một hồi khí huyết cuồn cuộn, thật vất vả mới đem cố nén xuống. Chỉ bất quá, lúc này Nham Tâm rõ ràng không nghĩ tới, liền tại bọn hắn ba người một cái ngạnh bính sau đó, một mực chờ đợi chờ cơ hội Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ. Nhìn như hời hợt một kiếm chém ra, linh hồn chạm kích trong nháy mắt thi triển. Vô hình kiếm phong so với hướng về nham tâm phong đi, lập tức, tại nham tâm không có chút nào phòng bị dưới tình huống, linh hồn chạm kích trực tiếp chui vào nham tâm não hải, lập tức mạnh mẽ đánh trúng vào linh hồn của hắn. Linh hồn tổn thương, mặc dù dùng nham tâm thực lực, Tiêu Trần cái này một cái linh hồn chạm kích có lẽ không cách nào trọng thương hắn, nhưng là vẫn nhường hắn trong nháy mắt cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Kèm theo cổ đau nhức này xuất hiện, nham tâm động tác cũng là vì đó một trận, mà Lê Thu cùng Cố Phong thấy cảnh này, như thế nào lại bỏ qua cơ hội này đâu, không nói lời gì, hai người đồng loạt ra tay, lúc này liền là dùng tự thân công kích mạnh nhất, mạnh mẽ đánh trúng vào nham tâm. Cả người bị trực tiếp đánh bay mà ra, trong miệng càng là đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, hiển nhiên đã là bị đả thương nặng. Cũng bởi vì một hồi ngắn ngủi thất thần, nham tâm chính là bị Lê Thu cùng Cố Phong cho trọng thương, mà hết thể này kẻ đầu tiêu, tự nhiên chính là Tiêu Trần rồi. Mắt thấy Lê Thu cùng Cố Phong dây hiểu chính mình ý tứ, trực tiếp xuất thủ, đả thương nặng nham tâm, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua một nụ cười. Nhìn ra được, mới một cách kia, Lê Thu cùng Cố Phong đều là không có chút nào lưu thủ, đã như thế, coi như không có có thể chém giết nham tâm, cũng tuyệt đối là đánh cho trọng thương. Mà người bị thương nặng nham tâm, kế tiếp tự nhiên không thể nào là Lê Thu cùng Cố Phong đối thủ, có thể nói Tiêu Trần một cái linh hồn chẳng kích, biến âm là cải biến cái này chiến đấu thế cục, nhường nham tâm trong nháy mắt từ chiếm thượng phong rơi vào mức thấp nhất. khoe miệng còn lưu lại tiên huyết, khí tức cũng là hể hoài rất nhiều, bởi vì thất thần, bị Lê Thu cùng Cố Phong hai người một kích đánh bay sau đó, nham tâm gắng gượng đứng lên thể, trong mắt tràn đầy hàn ý, hơn nữa trước tiên liền đem ánh mắt khóa chặt ở Tiêu Trần trên thân. Biết lúc trước cái kia một đạo công kích linh hồn chính là xuất từ Tiêu Trần thủ bút, nham tâm hoàn toàn là không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái mao đầu tiểu quỷ hại. Nếu không phải bởi vì Tiêu Trần, hắn nham tâm căn bản cũng không khả năng thụ thương, hơn nữa còn là như thế trong mắt thương, Tiêu Trần một kích kia, mặc dù không có có thể kích thương nham tâm, nhưng là vì Lê Thu cùng Cố Phong sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo. Trong mắt lập lòe vẻ băng hàn đến cực điểm sát ý, nham tâm hiện tại hận không thể trực tiếp xé xác Tiêu Trần, đáng giận tiểu quỷ. Chỉ bất quá, Lê Thu cùng Cố Phong hiển nhiên là sẽ không cho nham tâm cơ hội này, một kích thành công, hai người hoàn toàn không cho nham tâm thời gian thở dốc, lúc này liền là xuất thủ, trực tiếp hướng về nham tâm công tới. Thế cục triệt để xảy ra chuyển biến, bởi vì người bị thương nặng nguyên nhân, nham tâm chiến lực tự nhiên bị ảnh hưởng, vì lẽ đó, dù là có đoạt thiên tạo hóa trận tồn tại, nham tâm cũng vẫn là đã rơi vào hạ phong. Đoạt thiên tạo hóa trận có thể tăng cường võ giả chiến lực, nhưng lại cũng không có chữa thương công năng. Hơn nữa, Lê Thu cùng Cố Phong rõ ràng cũng là không tin kéo dài thời gian, vì lẽ đó không có chút nào cho nham tâm một cơ hội nhỏ nhoi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây chính là Lê Thu cùng Cố Phong hai người ý nghĩ. Tất nhiên Tiêu Trần sáng tạo ra cơ hội tuyệt cao như thế để cho hai người đã thương nặng nham tâm, như vậy tiếp xuống, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất, chém giết người này. Thế cục triệt để xảy ra thay đổi, Lê Thu cùng Cố Phong lúc này đã là chiếm hết ưu thế, mặc dù nham tâm vẫn như cũ tại đau khổ trèo trống, nhưng mà lấy trước mắt tình huống đến xem, nham tâm lạc bại bị giết, đây đã là chuyện sớm hay muộn rồi, dù sao mang thương chiến đấu, nham tâm dù cho mạnh hơn, hắn lại có thể kiên trì bao lâu đây. Không còn đi chú ý nham tâm, Tiêu Trần biết, Lê Thu cùng Cố Phong chỉ có thể giải quyết hắn. Lúc này, Tiêu Trần quay người, hướng về những thứ khác mấy cố khôi lôi đánh tới. Nham tâm sự tình Tiêu Trần đã không cần phải để ý đến, hay là trước giúp đỡ những người khác giải quyết cái này mấy cố khôi lôi lại nói. Mặt Lê Thu cùng Cố Phong hai người vây công, nham tâm có thể nói là càng đánh càng biệt khuất, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Cuối cùng chính mình thế mà lại thua ở một cái chỉ tiên cảnh tiểu thành mao đầu tiểu tử trên tay. Phải biết, nếu là không có Tiêu Trần một kiếm kia, hắn nham tâm căn bản cũng không có thể sẽ thụ thương, mà Cố Phong cùng Lê Thu càng thêm không thể lại chiếm giữ lớn như vậy ưu thế. Nhưng là hiện tại, bởi vì tự thân thương thế nghiêm trọng nguyên nhân, nham tâm dần dần đã cảm thấy lực bất tòng tâm, rất khó lại cùng Lê Thu cùng với Cố Phong hai người chống lại. Chiến đấu tiếp tục, bất quá bởi vì lúc trước Tiêu Trần một kiếm kia, thế cục đã xảy ra biến hóa cực lớn, còn lại cái kia mấy cố khôi lỗi, đang lúc mọi người dưới sự liên thủ, cũng là rất nhanh bị từng cổ đánh tan, đến nỗi nham tâm, đối mặt Lê Thu cùng Cố Phong vây công, tình huống cũng là càng phát khủng hoảng. Hai canh giờ sau đó, cái kia tám cố khôi lỗi đều là bị Tiêu Trần bọn người trô đánh tan. Mặc dù trên thân mọi người cũng đều là thụ một chút thương, nhưng cái này cũng không hề vướng bận. Khôi lỗi đã bị đánh tan, hiện nay chỉ còn lại nham tâm rồi. Nhìn xem tại đau khổ chống đỡ nham tâm, đám người cũng là không có chút nào nương tay, mặc dù không dám cùng nham tâm chính diện giao chiến, nhưng mà núp ở phía xa đánh lén nhưng vẫn là có thể. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần, Dạ Kiêu, cùng với giới thứ bảy còn lại cường giả, nhao nhao đối với nham tâm đánh ra công kích của mình. Một bên phải đối mặt Lê Thu cùng Cố Phong toàn lực quanh sát, một bên lại muốn đối mặt Tiêu Trần đám người âm thầm đánh lén. Trong lúc nhất thời, nham tâm thừa nhận áp lực càng thêm to lớn. Từng đạo công kích không ngừng rơi vào nham tâm trên thân, tuy dùng nham tâm tu vi không sợ tiên tôn cảnh cường giả, nhưng mà như thế dạng này bị không ngừng công kích, cũng đích xác là đúng nham tâm tạo thành thương tổn không nhỏ. Huống chi, nham tâm lúc này vốn là bản thân bị trọng thương. Thương thế càng ngày càng nặng, mặc dù nham tâm vẫn luôn đang khổ cực trèo trống, nhưng mà tại trải qua một giờ kiên trì sau đó, nham tâm cũng cuối cùng là đến mức đèn cạn dầu, bị đám người cho hợp lực quanh sắt đến chết. Chương 1655, cứu ra. Vốn là dùng nham tâm thực lực, là tuyệt đối không thể nào bị đám người dạng này quanh sắt đến chết, coi như không địch lại. Nham tâm liều mạng đoạt thiên tạo hóa trận trợ giúp, cũng át hẳn có thể trèo chống đến đệ thất hoang viện quân chạy đến. Chỉ tiếc, hết thảy đều bởi vì Tiêu Trần một kiếm kia cho cải biến, chính là bởi vì Tiêu Trần một kiếm kia, nhường nham tâm bị Lê Thu cùng Cố Phong trọng thương. Từ đó trở đi, nham tâm vẫn ở vào bị động, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Cũng bởi vì Tiêu Trần một kiếm, có thể nói là trực tiếp cải biến kết quả cuối cùng. Đoán chừng liền chính nham tâm cũng không nghĩ tới, tạo thành dạng này kết quả, thế mà chỉ là một cái tiên cảnh tiểu thành tu vi hậu bối. Một cái tiên hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc đại năng, cứ như vậy đang lúc mọi người liên thủ vây công bị cứng rắn đánh giết. Đương nhiên, chủ yếu nhất cho nham tâm một kích chí mạng, vậy dĩ nhiên là Lê Thu cùng Cố Phong hai người, đến nỗi những người khác càng nhiều đưa đến nhưng là một cái thêm gấm thêm hoa tác dụng. Nham tâm bỏ mình, toàn bộ hắc lao tầng thứ ba trận pháp cũng là lập tức tiêu tan, bao quát cái kia một mực bao phủ tiểu đạo nhân trận pháp cũng là rất nhanh liền biến mất ra. Một cái lắc mình đi tới tiểu đạo nhân phía trước, Tiêu Trần không nói hai lời, trực tiếp một kiếm chặt đứt trói chặt tiểu đạo nhân xích sắt. Xích sắt bị chém đứt, tiểu đạo nhân cơ thể cũng là vô lực ngã xuống, bị sớm đã có chuẩn bị Tiêu Trần ôm chặt lấy. Đỡ lấy tiểu đạo nhân, nhìn trước mắt vết thương chống chất, hơn nữa còn chỉ còn lại một cánh tay tiểu đạo nhân, Tiêu Trần trong lòng đích thật là có chút khổ sở. Bất quá so sánh với Tiêu Trần, tiểu đạo nhân nhưng là cũng không như thế nào để ý, khẽ mỉm cười nói, Tiêu Trần. Tại tiểu đạo nhân trong lòng, hắn cũng không có bởi vì chính mình được cứu mà có bao nhiêu cao hứng, dù sao đến đây cứu mình chính là giới thứ bảy người, là địch nhân. Lúc này tiểu đạo nhân vô lực dựa vào trên người Tiêu Trần, khẽ gọi Tiêu Trần một thân, theo sau chính là hưu khí vô lực nói. Tiêu Trần, quay đầu là bờ, trở về đệ thất hoang đi, đây là vi sư tâm nguyện cuối cùng. Tiểu đạo nhân đã không quan tâm sinh tử của mình rồi, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ muốn cùng giới thứ bảy đám người rời đi. Tại tiểu đạo nhân trong lòng, dù cho liền là chết, cũng nhất định không thể nào phản bội đệ thất hoang, phản bội thiên đạo ý chí. Vì lẽ đó, tiểu đạo nhân hy vọng cuối cùng là hy vọng Tiêu Trần có thể quay đầu là bờ, không cần trợ trụ vi ngực rồi. Căn bản cũng không có để ý tới giới thứ bảy đám người ý tứ, mà nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần cũng không có cùng hắn tranh luận, đang đút phục một khỏa chữa thương đan dược cho hắn sau đó, tiểu đạo nhân chính là chậm rãi lâm vào hôn mê. Nhưng tiểu đạo nhân lâm vào hôn mê, cái này tự nhiên cũng là Tiêu Trần thủ bút. Rất rõ ràng tiểu đạo nhân đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí trung thành, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng có thể đoán được, tiểu đạo nhân nhất định là sẽ không theo chính mình trở về giới thứ bảy. Nhưng là hiện tại cũng không có cái gì thời gian đi cùng tiểu đạo nhân giảng đạo lý, đám người nhất định phải nhanh chóng rời đi hắc lao, vì lẽ đó Tiêu Trần trực tiếp mê đi tiểu đạo nhân. Sau đó một cái cong lên hắn, chính là nói với mọi người, đi thôi. Mặc dù đã cứu ra tiểu đạo nhân, nhưng mọi người lúc này còn không tính là an toàn à, dù sao tất cả mọi người còn không có thoát đi hắc lao, lúc này còn không thể phớt lờ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đám người cũng là khẽ gật đầu, lập tức một đoàn người chính là trực tiếp hướng về hắc tháp bên ngoài rút lui mà đi. Phụ trách thủ vệ ngục tối nham tâm ba người đều bị đám người chém giết, mà còn lại những khôi lỗi kia, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi, mọi người đều là không có quá nhiều ngăn cản chính là rất nhanh vọt ra khỏi hắc lao. Từ hắc lao bên trong vọt ra, đám người cũng không đoái hoài tới tự thân thương thế, là nhường đại gia trên thân đều mang thương, nhưng bây giờ cũng không phải xoắn suýt điều này. Hướng rời đi cái này hắc lao mới là mấu chốt nhất. Trực tiếp hướng về hắc lao chỗ tiểu thế giới mở miệng phóng đi. Cũng liền tại mọi người rút lui trên đường, hắc lao chỗ tiểu thế giới cửa vào, đệ thất hoang thiên đạo ý chí thân hình xuất hiện ở nơi này. Lúc trước hắn chính là nhận được nham tâm đưa tin, nói là giới thứ 7 người xuất hiện tại Hắc Lao, hơn nữa đã đột phá đến tầng thứ 2. Tiếp vào tin tức sau đó, đệ thất hoang thiên đạo ý chí tự nhiên không thể nào ngồi yên không lý đến, lúc này liền là triệu tập đệ thất hoang rất nhiều cường giả hướng về Hắc Lao chạy đến, hơn nữa ở trên đường, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cảm thấy đám người tốc độ quá chậm, như thế hắn liền có một người đi trước chạy tới Hắc Lao. Không thể để cho giới thứ 7 người đào tẩu, đây là đệ thất hoang thiên đạo ý chí ý nghĩ. Đứng tại Hắc Lao tiểu thế giới lối vào, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt có chút khó coi, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, thủ hộ ngục tối trận pháp, đã là bị người cho xé mở một lô lớn. Trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí xem ra, cái này giới thứ 7 người lòng can đảm là tại là quá lớn. Hơn nữa, cực kỳ chủ yếu là, đệ thất hoang thiên đạo ý chí rõ ràng cũng là đoán được một ít chuyện từ đầu đến cuối. Mọi người tới cứu nhất định là tiểu đạo nhân, mà sở dĩ sẽ đến, nhất định là bởi vì cái kia Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đã là từ lúc mới bắt đầu không nhìn, biến thành sát ý nồng nặc. Vốn là tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong mắt, Tiêu Trần chẳng qua là một cái không đáng kể sâu kiến, thế nhưng là phía trước, chính là như vậy một mực sâu kiến, nhưng là đem hắn đả thương. Cũng đang bởi vì chính mình bị Tiêu Trần kích thương, lúc này mới đưa đến cuối cùng nhường giới thứ 7 cùng thứ 8 giới thành công tại đệ thất đại lục phía trên đứng vững bước chân, bây giờ muốn lại đem bọn hắn đánh lui, đã là rất khó khăn một gian sự tình. Phía trước cũng là bởi vì Tiêu Trần mới bị thiệt lớn, mà lần này, Tiêu Trần lại còn dám dẫn người đến đây Hắc Lao cứu người, cái này tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong mắt, đã là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, vì lẽ đó, hôm nay bất luận như thế nào đều nhất định muốn đem Tiêu Trần chém giết tại đây. Trong lòng đã là báo định tất sát Tiêu Trần quyết tâm, bất quá ngay tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí hiện thân đồng thời, ở tại trước người, nguyên bản không có một bóng người trong tinh không, một cái người mặc màu đỏ chót váy xòe mỹ phụ chậm rãi xuất hiện. Xem đều mỹ phụ, đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, giọng nói vô cùng vì băng lãnh nói, Hồng Liên. Mỹ phụ đương nhiên chính là Hồng Liên, phía trước đáp ứng chính Tiêu Trần sẽ ra tay, bất quá cho tới nay, Hồng Liên cũng không có phát hiện thân. Kỳ thực Hồng Liên tại Tiêu Trần bọn người tiến vào Hắc Lao tiểu thế giới sau đó chính là chạy đến, bất quá nàng cũng không có xuất thủ, dưới cái nhìn của nàng. Nếu như đệ thất hoang thiên đạo ý chí không tới, vậy nàng cũng không cần xuất thủ, bởi vì bằng vào Tiêu Trần đám người thực lực, đã đủ để đối phó Hắc Lao bên trong lực lượng thủ vệ rồi. Hồng Liên nhiệm vụ, chính là đối phó đệ thất hoang thiên đạo ý chí, vì lẽ đó, tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí hiện thân sau đó, Hồng Liên cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn. So sánh với đệ thất hoang thiên đạo ý chí băng lãnh, Hồng Liên nhưng là một mặt nụ cười quyến rũ, âm thanh cũng là mềm mại nói ra, đệ thất hoang, người này cũng đã cứu ra, không bằng ngươi bán ta một bộ mặt, tính toán như thế nào. Ngược lại cái kia tiểu đạo nhân cũng không phải tiên hoàng cảnh cường giả, đưa cho chúng ta bát hoang tiên giới cũng không cái gì không thể a. Chương 1656, tất sát Tiêu Trần. Hồng Liên đã sớm chờ ở nơi này. Nếu như đệ thất hoang thiên đạo ý chí không tới, như vậy Hồng Liên cũng sẽ không hiện thân. Bất quá bây giờ, tất nhiên đệ thất hoang thiên đạo ý chí đã xuất hiện ở đây, cái kia Hồng Liên tự nhiên là sẽ ra tay ngăn lại hắn, nhường Tiêu Trần bọn người an toàn rời đi. Nhìn trước mắt Hồng Liên, nghe nói nàng lời nói này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Hôm nay hắn đã là quyết định nhất định phải chém giết Tiêu Trần. Người nào cản vậy liền giết kẻ đó. Vốn nên là tại lần thứ nhất liền giết chết Tiêu Trần, thế nhưng là khi đó Lạc Ly đột nhiên xuất hiện, đem Tiêu Trần cho liền đi. Nhưng cũng chính là một lần kia lỡ mất cơ hội sau đó, đệ thất hoang thiên đạo ý chí phát giác, mặc dù Tiêu Trần tu vi ở trong mắt chính mình cùng sâu kiến không khác, nhưng mà, mỗi lần Tiêu Trần đều có thể để cho mình ăn thiệt thòi, hơn nữa còn mấy lần hỏng chuyện tốt của hắn. Cảm giác như vậy nhường đệ thất hoang thiên đạo ý chí phảng phất là giống như ăn phải con ruồi chán ghét. Chỉ là một con kiến hôi, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhường thiên đạo ý chí ăn quả đắng, đây là đệ thất hoang không thể cho phép sự tình, vì lẽ đó, hôm nay nói cái gì đều phải chém giết Tiêu Trần. Tại đệ thất hoang thiên đạt đến nhất trí trong lòng, vốn là một cái ứng người chết, phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhường Tiêu Trần kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, thế nhưng là lần này, nói cái gì, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng nhất định không thể để cho Tiêu Trần còn sống rời đi rồi. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn xem Hồng Liên, nói thật, Hồng Liên xuất hiện ở đây, đệ thất hoang thiên đạo ý chí thật là không nghĩ tới, dù sao chẳng qua là cứu một người tiểu đạo nhân, không cần dùng Hồng Liên dạng này tiên đế cảnh đại năng ra tay đi. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí tự nhiên không biết, Hồng Liên sở dĩ sẽ đáp ứng xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì chính mình nữ nhi, bằng không mà nói, nàng đích xác là không có hứng thú quản những chuyện này, lại càng không cần phải nói là tự mình xuất thủ tới cứu một cái tiên tôn cảnh võ giả. Đối mặt thiên đạo kiếm phôi cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chăm chú, Hồng Liên lại không có chút nào biến sắc, vẫn như cũ gương mặt nụ cười quyến rũ. Cũng liền tại hai người bốn mắt đối lập thời điểm, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, lập tức, một đường từ hắc lao bên trong lao ra Tiêu Trần mấy người cũng là từ quang môn bên trong nhanh chân đi ra, xuất hiện ở đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng với Hồng Liên trước mặt. Vừa mới chạy ra hắc lao tiểu thế giới, một cái chính là nhìn thấy ngăn ở nơi này đệ thất hoang thiên đạo ý chí, đám người đầu tiên là ngẩn người, bất quá rất nhanh liền phát hiện đồng dạng tại chỗ Hồng Liên. Nhìn thấy Hồng Liên cũng ở tại chỗ, đám người lúc này mới thở dài một hơi, nếu là không có Hồng Liên, vậy bọn hắn những người này, hôm nay đoán chừng một cái đều chạy không thoát đi. Phía trước vẫn không có nhìn thấy Hồng Liên, bất quá lúc này Hồng Liên lại xuất hiện, đối mặt trước mắt hai người, Tiêu Trần trong lòng cũng là giống như những người khác đồng dạng, âm thầm thở dài một hơi. Có Hồng Liên ngăn lại đệ thất hoang thiên đạo ý chí, đám người liền có thể thừa cơ thoát thân. Tiêu Trần ánh mắt của mấy người tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng Hồng Liên ở giữa vừa đi vừa về quay tròn, mà đệ thất hoang thiên đạo ý chí, nhưng là ngay từ đầu liền đem ánh mắt khóa chặt ở Tiêu Trần trên thân. Hắn thấy, hôm nay ai cũng có thể đi, nhưng duy chỉ có Tiêu Trần không được, vô luận như thế nào, Tiêu Trần hôm nay đều nhất định muốn chết ở chỗ này. Sát ý trong mắt không che giấu chút nào tản mắt ra, cùng lúc đó, đối mặt đệ thất hoang thiên đạo ý chí buộc phát ra sắc cơ, Tiêu Trần mặc dù lập tức có một loại rơi vào hầm băng cảm giác, nhưng ánh mắt cũng đồng dạng là không hề yếu cùng nhìn nhau. Nếu bàn về sát ý trong lòng cùng hận ý, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không so đệ thất hoang thiên đạo ý chí ít hơn, bởi vì đây là dạng này một cái đạo mạo dạng rào, chúng sinh trong mắt thần minh đồng dạng tồn tại, nhưng là sát hại chính mình một nhà hung thú. Có thể nói cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí là có cửu hận bất cộng đái thiên, cũng là Tiêu Trần bây giờ không có thực lực chống lại rồi. Bằng không mà nói, Tiêu Trần tuyệt đối phải cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí chiến cái không chết không thôi. Chỉ là một con kiến hôi lại dám cùng mình đối mặt, hơn nữa, cái kia trong mắt hận ý càng là hận không thể xé xác chính mình. Nhìn xem Tiêu Trần trong mắt nồng đậm sát ý cùng hận ý, đệ thất hoang thiên đạo ý chí không có chút nào báo hiệu, trực tiếp chính là hướng về Tiêu Trần một trưởng vô ra. Thân là một hoang thiên đạo ý chí, đối mặt Tiêu Trần, đệ thất hoang thế mà làm ra đánh lén sự tình, bởi vậy cũng có thể gặp, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đối với Tiêu Trần sát ý rốt cuộc có bao nhiêu nồng nặc. Kèm theo đệ thất hoang thiên đạo ý chí công kích đánh ra, Tiêu Trần lập tức cảm thấy một cỗ khí tức tử vong tốc thẳng vào mặt. Đối mặt đệ thất hoang thiên đạo ý chí, Tiêu Trần tất nhiên là không thể chống đỡ một chút nào, bất quá ở nơi này công kích vừa mới hình thành thời điểm. Hồng Tú chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước, đồng dạng là một trưởng vô gia, vì Tiêu Trần đỡ được đệ thất hoang thiên đạo ý chí công kích. Đường đường thiên đạo ý chí, đối mặt một cái tiên cảnh tiểu thành hậu bối thế mà cũng muốn dùng thủ đoạn đánh lén, chậc chậc, đệ thất hoang, ngươi thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt ta. Đệ thất hoang cách làm đích thật là có chút điệu giới. Mà Hồng Liên trong lời nói ý trào phúng cũng là không che giấu chút nào. Nghe nói Hồng Liên lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng không có giải thích ý tứ, thản nhiên nói, hôm nay Tiêu Trần phải chết. Tiêu Trần phải chết, đây là đệ thất hoang thiên đạo ý chí ranh giới cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Hồng Liên đáp lời. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí lúc này xuất thủ, thấy thế, Hồng Liên tự nhiên cũng là không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Vừa cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí kịch chiến, Hồng Liên truyền âm cho mọi người nói, còn lo lắng cái gì? Chạy a! Hồng Liên tự nhiên là không nghĩ tới muốn cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí liều chết, dù sao hai người người nào muốn giết chết đối phương, vậy đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hồng Liên mục đích, vẹn vẹn cũng chỉ là ngăn chặn đệ thất hoang thiên đạo ý chí, tiếp đó cho Tiêu Trần bọn hắn đầy đủ rút lui thời gian thôi, chờ mọi người tới đông đủ địa phương an toàn về sau, Hồng Liên tự nhiên cũng sẽ tìm cơ hội rút lui. Nguyên bản còn sững sờ tại chỗ đám người, nghe nói Hồng Liên lời này, từng cái cũng là lấy lại tinh thần, lập tức không chút do dự, chính là trực tiếp hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Mắt thấy Tiêu Trần cóng tiểu đạo nhân định phải ly khai, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sát ý trong lòng triệt để bạo phát. Vốn là đang tại chiến đấu kịch liệt hai người, lúc này đối mặt Hồng Liên đánh ra một trường, đệ thất hoang thiên đạo ý chí thế mà không có chút nào để ý tới, cũng không có ý né tránh. Một đôi mắt sát ý rồi rào nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lập tức một chỉ điểm ra, một đạo ngũ sắc quang mang chính là đột nhiên hướng về Tiêu Trần vọt tới. Liều mạng ngạnh kháng Hồng Liên một kích, liều mạng chính mình thụ thương, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng nhất định phải giết chết Tiêu Trần. Hồng Liên cũng không có nghĩ đến đệ thất hoang thiên đạo ý chí đối với Tiêu Trần sát ý thế mà lại đậm đà như vậy, không ngại trên tay mình, cũng muốn đem Tiêu Trần chém giết tại đây. Hồng Liên công kích hung ác hết sức chúng đệ thất hoang thiên đạo ý chí ngực, mà đệ thất hoang thiên đạo ý chí ngũ sắc chỉ mang, lúc này cũng là thẳng đến Tiêu Trần mà đến. Thấy thế, Hồng Liên lúc này còn muốn ngăn cản đệ thất hoang thiên đạo ý chí, đã là tới đã không kịp. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1657, ngàn quân cùng phát. Không ai từng nghĩ tới, đệ thất hoang thiên đạo ý chí thế mà lại không ngại chính mình thụ thương, cũng muốn biện pháp chém giết Tiêu Trần. Kỳ thực từ đầu đến cuối, Hồng Liên đều một mực phòng bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí sẽ đối với Tiêu Trần xuất thủ, nhưng mà Hồng Liên tuyệt đối không ngờ rằng, đệ thất hoang thiên đạo ý chí muốn chém giết Tiêu Trần quyết tâm, thế mà lại mạnh như vậy. Cho dù là liều mạng chính mình thụ thương, cũng muốn chém giết Tiêu Trần, đây quả thực là đã báo định tất sát Tiêu Trần quyết tâm a. Căn bản là đã không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn xem ngũ sắc chỉ mang hướng về Tiêu Trần bắn tới. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, cái này ngũ sắc chỉ mang cũng đã là đi tới Tiêu Trần trước mặt. Mặc dù đây chỉ là đệ thất hoang thiên đạo ý chí tiện tay một kích, nhưng cũng nhất định không phải Tiêu Trần có thể ngăn cản a. Một kích này nếu là đánh thực, cái kia Tiêu Trần hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Lê Thu, Cố Phong mấy người cũng là có lòng muốn cứu Tiêu Trần, nhưng mà lúc này bọn hắn cũng căn bản liền đến không bằng xuất thủ. Mắt thấy ngũ sắc chỉ mang càng ngày càng gần, chính Tiêu Trần đều cảm thấy đã xong rồi, nhưng vào lúc này, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt đột nhiên xuất hiện một, đem Tiêu Trần cùng trên lưng tiểu đạo nhân đồng thời bao phủ đi vào. Đạo này lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt một mực che lại Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân bọn hắn, lập tức, ngũ sắc quang mang mạnh mẽ đánh vào lồng ánh sáng phía trên, lập tức lồng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đối mặt đệ thất hoang thiên đạo ý chí một kích, cái này lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt, thế mà cuối cùng chống được. Không sai, đối mặt ngũ sắc chỉ mang công kích, cái này lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt cuối cùng vẫn chống được, mặc dù tại ngũ sắc chỉ mang biến mất sau, cái này lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt cũng là lập tức phá toái, nhưng không thể phủ nhận. Nó vì Tiêu Trần đỡ được một kích này. Bởi vì lại có lạnh nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bảo hộ, Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân cũng không có thụ thương. Có thể nói là trở về từ cõi chết ta, ngay tại màu lam nhạt chiếu sáng biến mất sau, ánh mắt của mọi người cũng đều là hướng về Dạ Kiêu vị trí nhìn lại. Mới chính là Dạ Kiêu thi triển chính mình bảo mệnh pháp bảo, như thế mới thành công hóa giải Tiêu Trần khủng hoảng. lúc này phát giác ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình. Dạ Kiêu lúc này cười vang nói, ha ha, Tiêu Trần huynh, ngươi không cần cám ơn ta, ngươi ta huynh đệ, ta tự nhiên không thể nào nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Lại bắt đầu sắc rồi, nghe nói Dạ Kiêu lời này, tất cả mọi người đã là thành thói quen, bất quá trong lòng đi đều là âm thầm cảm kích Dạ Kiêu. Như không phải Dạ Kiêu kịp thời xuất thủ, Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân đoán chừng hiện tại đã là giữ nhiều lành ít, bất quá đang cảm kích sau đó, trong lòng của mọi người cũng là âm thầm chấn kinh, thậm chí liền Tiêu Trần cũng là như thế. Không hổ là bát hoang tiên giới có uy tín giới tử a, cùng Tiêu Trần dạng này người nửa mùa giới tử so sánh, Dạ Kiêu nội tình rõ ràng là phải cường đại nhiều lắm. Liên đủ để ngăn chặn thiên đạo ý chí bảo mệnh át chủ bài đều có, mặc dù vẹn vẹn chỉ chặn một kích, nhưng này đã đầy đủ nghịch thiên tốt ta. Ít nhất tại Tiêu Trần trên thân liền không có dạng này bảo mệnh át chủ bài, bằng không mà nói, Tiêu Trần mới cũng sẽ không như vậy vô lực. Từ nhỏ sinh hoạt tại thứ 8 giới, hơn nữa từ nhỏ là bị Hồng Liên, cùng với thứ 8 giới một đám cường giả xem như giới tử bồi dưỡng, không khó tưởng tượng. Dạ Kiêu trên người thủ đoạn bảo mệnh rốt cuộc có bao nhiêu, có lẽ, cho dù có hướng một ngày, Dạ Kiêu đối mặt thiên đạo ý chí truy sát, bằng vào tầng này ra bất tận bảo mệnh át chủ bài, cũng có thể cẩn thận đọ sức một phen đi. Bảo mệnh là không dám nói, dù sao thiên đạo ý chí thực lực còn tại đó, nhưng mà cẩn thận đọ sức một phen, dây dưa một ít thời gian, đây cũng là không có vấn đề gì. Mà so sánh cùng nhau, trái lại Tiêu Trần, chỉ sợ là bát hoang tiên giới 8 tên giới tử bên trong, nội tình yếu nhất một người đi. Tiêu Trần trên người bảo mệnh át chủ bài mặc dù cũng không ít, nhưng mà luận chất lượng, đó là hoàn toàn không có cách nào cùng Dạ Kiêu so sánh, nhưng điều này cũng không có thể quái Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần là giữa đường xuất ra, trở thành giới thứ 7 giới tử, tính toán đâu ra đấy một là một nhiều năm một điểm thời gian. Chút thời gian này, tự nhiên không cách nào cùng từ nhỏ tại thứ 8 giới lớn lên Dạ Kiêu so sánh với. Thành công cứu Tiêu Trần, Dạ Kiêu sắt vô cùng, mà cùng lúc đó, bên kia đệ thất hoang thiên đạo ý chí, lúc này trong mắt nhưng là hiện ra một vòng nồng nặc vẻ không cam lòng. Lúc trước chính mình không ngại thụ thương, đón đỡ Hồng Liên một kích, cũng muốn chém giết Tiêu Trần, đây đã là cơ hội tốt nhất rồi, thế nhưng là ai biết, cuối cùng lại bị Dạ Kiêu làm hỏng rồi. Trong hai mắt, không cam lòng cùng sát ý dung hợp lẫn nhau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần, không muốn thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận. Lúc trước một kích kia không trúng, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đã bỏ lỡ chém giết Tiêu Trần cơ hội tốt nhất. Đáng chết. Trong miệng không khỏi thầm mắng một tiếng, bất quá cùng lúc đó, Hồng Liên cũng là đã xuất thủ. Tất nhiên Tiêu Trần không có việc gì, Hồng Liên tâm cũng là triệt để xuống. Hơn nữa, đi qua sự tình vừa rồi, Hồng Liên đã sẽ lại không cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí bất luận cái gì một điểm tại ra tay với Tiêu Trần cơ hội. Một trường vô ra, Hồng Liên đồng thời cười lạnh nói, đệ thất hoang, xem ra hôm nay ngươi nhất định là phải thất vọng mà về, Tiêu Trần ngươi giết không được. Nghe nói Hồng Liên lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong mắt vẻ tức giận, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, lúc này xuất thủ, cùng Hồng Liên ngạnh bính cùng một chỗ. Biết Hồng Liên thực sự nói thật, mình đã không có cơ hội tại ra tay với Tiêu Trần rồi, hoặc có lẽ là Hồng Liên thì sẽ không lại cho chính mình cơ hội như vậy. Nghìn cân treo sợi tóc bảo vệ tính mệnh, lúc này Hồng Liên cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí lại lần nữa đại chiến với nhau. Mà Dạ Kiêu cũng là nỡ nụ cười đi tới Tiêu Trần bên cạnh, đắc ý ôm Tiêu Trần bả vai, cười vang nói. Ha ha, Tiêu Trần huynh, ngươi thế nhưng là thiếu nợ ta một mạng rồi, nói đi, dự định báo đáp thế nào ta đây? Bất quá hai người chúng ta vẫn là huynh đệ, nói báo đáp cũng quá khách khí, được rồi, ngươi mời ta uống ngừng lại rượu là được rồi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần không có trả lời. Ngược lại là Cố Phong đi thẳng tới Dạ Kiêu trước người, không nói hai lời, trực tiếp chính là một quyền mạnh mẽ đánh vào Dạ Kiêu trên đầu, tức giận quát lên. Tốt, cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào, còn ở nơi này sát, đi mau nha. bị Cố Phong một trận đánh đập, Dạ Kiêu lúc này liền là yên xuống, không có cách, ai bảo Cố Phong chính là của hắn khắc tinh đâu. Mặc dù Dạ Kiêu rất sát, rất ưa thích trang bức, nhưng mà Cố Phong nắm đấm nhưng là rất đau à, vì khỏi bị đau khổ ra thịt, Cố Phong cũng chỉ có thể cố nén quyết tâm bên trong trang bức xúc động, khôn khéo lên tiếng, theo sau chính là cùng đám người cùng nhau rời đi. Khủng hoảng hóa giải, đám người trực tiếp một cái lắc mình, rất nhanh liền biến mất ở trong tinh không, mà lần này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng đích xác là lại không cơ hội ra tay với Tiêu Trần rồi. Hồng Liên có thể nói là đem hắn xem gắt gao, hoàn toàn liền không cho hắn chút nào cơ hội. Trơ mắt nhìn Tiêu Trần lại một lần nữa từ chính mình dưới mí mắt chạy đi, đệ thất hoang thiên đạo ý chí tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, rõ ràng chẳng qua là một con run dế, thế nhưng là tại sao? Tại sao ba lần bốn lượt chính là giết không chết hắn đâu? Đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong lòng gào thét. Chương 1658, an toàn trở về. Tiêu Trần một đoàn người đã đi xa, đối với cái này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí dù cho trong lòng tức giận nữa, lúc này cũng đã là chẳng ăn thua gì. Hơn nữa, Hồng Liên lúc này gắt gao ngăn chặn hắn, hắn cũng căn bản liền không có biện pháp đuổi theo Tiêu Trần bọn người. Cũng không có dừng tay ý tứ. Tại Tiêu Trần bọn người rời đi về sau, Hồng Liên như trước vẫn là cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí chiến đấu cùng một chỗ, vì cũng chính là cho thêm Tiêu Trần bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, bảo đảm đám người có thể chân chính an toàn. Có Hồng Liên ngăn chặn đệ thất hoang thiên địa ý chí, Tiêu Trần một đoàn người tự nhiên là ngựa không ngừng vó hướng về đệ thất đại lục phương hướng chạy tới, đến nỗi Hồng Liên an toàn của mình, mọi người cũng không phải lo lắng quá mức. Dù sao Hồng Liên chính là thứ 8 giới chủ, tiên đế cảnh cường giả, một thân thực lực cường đại vô cùng. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí muốn cầm xuống Hồng Liên cái kia trên cơ bản là không thể nào. Huống chi lúc trước vì đánh giết Tiêu Trần, đệ thất hoang thiên đạo ý chí còn không tiếc đón đỡ Hồng Liên một kích, lúc này đã thụ thương. Tại dưới tình huống như vậy, đệ thất hoang thiên đạo ý chí càng thêm không thể nào đối với Hồng Liên có cái gì uy hiếp. Vì lẽ đó hoàn toàn cũng không cần lo lắng Hồng Liên an toàn, một đoàn người hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là an toàn trở về giới thứ 7 màu đen cung điện. Bởi vì chỉ tại trở về giới thứ 7 màu đen cung điện sau đó, mới xem như chân chính thành công cứu ra tiểu đạo nhân, trước đó, tất cả mọi người không tính là an toàn. Một đường hướng về đệ thất đại lục mau chóng đuổi theo, trên đường, Dạ Kiêu tự nhiên là theo thật sát Tiêu Trần bên cạnh, có lẽ là bởi vì vừa rồi cứu được Tiêu Trần một mạng. Dạ Kiêu nhìn qua lộ ra rất hưng phấn, một mực tại Tiêu Trần bên thai đắc ý không ngừng. Tiêu Trần huynh, ngươi thế nhưng là thiếu nợ ta một bữa rượu rồi, nhớ kỹ a. Đúng rồi Tiêu Trần huynh, các ngươi hai chúng ta hiện tại có tính không là từng có mệnh giao tình, dù sao vừa rồi ta thế nhưng là cứu được ngươi. Một mực ở bên thai đắc ý cái không được, hơn nữa, mỗi một câu nói giống như là tại chuyên môn nhắc nhở Tiêu Trần, đừng quên ta vừa rồi thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đồng dạng. Biết Dạ Kiêu tính cách, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có mảy may tức giận. Bởi vì Tiêu Trần biết, Dạ Kiêu nói như vậy cũng bất quá cũng là bởi vì hắn ưa thích trang bức. Đơn thuần chính là muốn ở trước mặt mình đắc ý một chút. Đến nỗi cái gì thi ân cầu báo chuyện như vậy, Dạ Kiêu thì sẽ không làm, cũng không gọt tại đi làm, chính là đơn thuần từng nghĩ muốn tại Tiêu Trần phía trước trang một đợt bước. Dọc theo đường đi đều nghe lấy Dạ Kiêu không dứt nói không ngừng, đến cuối cùng, Tiêu Trần cũng là nhịn không được tức giận nói, tốt, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, trở về mời ngươi uống rượu, có thể không nói sao. Đối với Dạ Kiêu, Tiêu Trần thật là có chút bó tay rồi, gia hỏa này đơn giản chính là một cái kỳ hoa. Lúc này tất cả mọi người đang nhanh chóng đi đường, duy chỉ có Dạ Kiêu một người dịu rít nói không ngừng, chẳng lẽ liền không có trông thấy cách đó không xa Cố Phong song quyền cũng đã nắm thật chặt ở cùng một chỗ. Kỳ thực Cố Phong đã sớm muốn động thủ, bất quá suy nghĩ một chút, hiện tại tất cả mọi người còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Không nên chậm trễ thời gian, chờ an toàn trở về giới thứ bảy màu đen cung điện sau đó, mới hảo hảo qua qua tay nghiện cũng không muộn. Bởi vì nghĩ như vậy, vì lẽ đó Cố Phong cưỡng ép nhịn xuống muốn đánh tơi bởi Dạ Kiều xúc động. Dọc theo đường đi cũng không có chút nào lưu lại, đám người cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn lực hướng về đệ thất đại lục chạy tới. Nguyên bản lúc đến dùng thời gian 3 ngày, có thể trở về đệ thất đại lục, đám người chỉ dùng 2 ngày thời gian. Cũng liền tại mọi người mới vừa tiến vào đệ thất đại lục thời điểm, Hồng Liên cũng là đuổi theo, nhìn thấy Hồng Liên xuất hiện, mọi người đều là nhao nhao hành lễ nói. Tham kiến giới chủ đại nhân. Tại mọi người sau khi đi, Hồng Liên lại cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí kịch chiến thời gian 1 ngày, như thế mới dừng tay. Hồng Liên muốn đi, dùng lúc đó đệ thất hoang thiên đạo ý chí tình huống, rõ ràng cũng là ngăn không được, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một đường tìm đám người dấu vết đuổi theo, đối mặt đám người hành lễ, Hồng Liên chỉ là hơi hơi khoát tay áo, không lắm để ý nói. Miễn đi, đi thôi, cùng nhau trở về. Trong khi nói chuyện, Hồng Liên còn cố ý liếc mắt nhìn Tiêu Trần sau lưng tiểu đạo nhân. Lập tức con ngón búng ra, một đạo nhu hòa linh lực trực tiếp chính là chui vào tiểu đạo nhân thể nội. Rõ ràng, Hồng Liên cũng là nhìn ra tiểu đạo nhân tình huống, mặc dù dọc theo con đường này, Tiêu Trần đều tại cấp tiểu đạo nhân phục chữa thương đang dược, nhưng mà, bởi vì tiểu đạo nhân thương thế thật là quá nặng đi, lại thêm tu vi lại không có biện pháp giải phòng, vì lẽ đó tình huống một mực không phải rất tốt, lúc này Hồng Liên tự mình xuất thủ. Cũng bất quá là vì bảo đảm tiểu đạo nhân tại đến giới thứ bảy màu đen cung điện phía trước không có nguy hiểm gì. Đến nỗi chờ đến màu đen cung điện sau đó, tự nhiên sẽ có giới thứ bảy luyện đan sư tới hệ thống ý chí tiểu đạo nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên muốn đem tiểu đạo nhân thể nội phong cấm giải khai, khôi phục tu vi của hắn, nhưng là bây giờ rõ ràng không phải làm những chuyện này. Hết thể còn là muốn chờ quay trở về giới thứ bảy màu đen cung điện chỉ sau đó mới có thể bắt tay tiến hành. Tiểu đạo nhân tu vi đến bây giờ cũng không có khôi phục, cũng không phải bởi vì Tiêu Trần bọn người không muốn giúp tiểu đạo nhân giải trừ thể nội phong cấm, hoàn toàn là bởi vì tiểu đạo nhân tu vi là đệ thất hoang thiên đạo ý chí tự mình xuất thủ phong ấn, dùng Tiêu Trần thực lực của bọn hắn căn bản là không có biện pháp hóa giải. Cũng chỉ có cùng thiên đạo ý chí một cái đẳng cấp Hồng Liên cùng với Lạc Lý hai người bọn họ mới có thể làm được, vì lẽ đó sự tình mới có thể một mực kéo tới hiện tại. Nhìn thấy Hồng Liên động tác, Tiêu Trần mở miệng nói một tiếng tạ, lập tức đám người chính là một đường hướng về màu đen cung điện phương hướng bay đi. Có Hồng Liên gia nhập vào, đám người lớn trong lòng cũng đều là an ổn xuống, dù sao Hồng Liên thế nhưng là tiên đế cảnh tồn tại, có nàng tại. Liền xem như gặp gỡ đệ thất hoang cùng thứ tám hoang cường giả, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Để đọc truyện khi tiến vào đệ thất đại lục sau đó, không cần bao lâu thời gian, đám người chính là an toàn đã tới giới thứ bảy màu đen cung điện. Tại chủ quảng trường đám người tùy ý hàn huyên vài câu, chính là tất cả sẽ trở về động phủ chữa thương đi rồi, đến nỗi Tiêu nhưng là trực tiếp đem tiểu đạo nhân mang về động phủ của mình. Đương nhiên, Hồng Liên cũng là một đạo đi theo qua, dù sao nàng muốn vì tiểu đạo nhân giải trừ thể nội phong cấm, bất quá một bên sau đó còn có một cái Dạ Kiều cũng là không hề rời đi, một dạng đi theo Tiêu Trần đi tới động phủ. Gặp Tiêu Trần an toàn trở về, mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng Hồng Tú chung quy là yên lòng, mới vừa vào động phủ, Hồng Tú chính là bước nhanh chạy tới Tiêu Trần phía trước, một mặt lo nghĩ ân cần nói. Ngươi cuối cùng trở về rồi, quá tốt rồi. Gặp Tiêu Trần bình yên vô sự, Hồng Tú lúc này mới hoàn toàn yên lòng, lo lắng nhất tự nhiên là Tiêu Trần rồi. Tại cùng Tiêu Trần sau khi chào hỏi, Hồng Tú lúc này mới chú ý tới một bên mẫu thân Hồng Liên, khuôn mặt đỏ lên, Hồng Tú cúi đầu, có chút ngượng ngùng kêu lên, nương, ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn xem Hồng Tú cái này thẹn thùng nhưng lại, Hồng Liên ngược lại là không có ý trách cứ, ôn nhu nở nụ cười, vuốt vuốt Hồng Tú đầu, treo ghẹo nói. Thật đúng là con gái lớn không dùng được, xem ra nương tại trong lòng ngươi, đã là không sánh được một ít người rồi à. Chương 1659, giảng giải. Nghe nói Hồng Liên lời này, Hồng Tú trên mặt lập tức lộ ra một vòng đỏ tươi, có chút ngượng ngùng làm nũng nói, nương, ngươi nói cái gì đó, ta không có để ý đến ngươi rồi. Nhìn xem Hồng Tú một mặt thẹn thùng nhưng lại, Hồng Liên trong mắt ý cười càng thêm hơn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao bây giờ còn là trước tiên giải trừ tiểu đạo nhân thể nội phong cấm mới được, hắn tình huống cũng không tốt như vậy à. Tiêu Trần công tiểu đạo nhân đi tới trong phòng, lập tức Hồng Liên xuất thủ vì đó hóa giải đệ thất hoang thiên đạo ý chi ở tại thể nội lưu lại phong cấm, tu vi khôi phục, tiểu đạo nhân khí tức cũng không phải không còn giống trước đây như vậy vẻ vải. Tại tu vi khôi phục sau, những thương thế này ít nhất không đến mức chí mạng, kế tiếp chỉ cần thật tốt điều lý một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhìn xem Hồng Liên vì tiểu đạo nhân giải trừ thể nội cấm chế, Tiêu Trần cảm kích đối nó chắp tay hành lễ nói, vạn bối đa tạ giới chủ. Hồng Liên một lần này thật là giúp đại ân, nếu như không có Hồng Liên, đám người đoán chừng đều rất khó an toàn trở về giới thứ bảy màu đen cung điện, vì lẽ đó, Tiêu Trần một tiếng này nói lời cảm tạ, cũng là đích thật là thật tâm thật ý. Mà nghe nói lời này, Hồng Liên nhưng là không thèm để ý chút nào, vốn là mỗi lần xuất thủ cũng là bởi vì Hồng Tú khẩn cầu. Hơn nữa Hồng Liên cũng không còn hy vọng muốn cái gì báo đáp, lại nói, dùng Tiêu Trần thực lực, hắn lại có thể cấp Hồng Liên báo đáp gì đâu. Mỉm cười, Hồng Liên trêu chọc nói, tốt, chuyện nhỏ mà thôi, các ngươi tốt sinh chiếu cố nàng đi. Hiển nhiên là còn có sự tình khác, đang giải trừ tiểu đạo nhân phong ấn sau đó, Hồng Liên cũng không coi ở lâu, đang giao phó Hồng Tú một ít chuyện về sau, Hồng Liên rất nhanh liền rời đi. Hồng Liên rời đi, mà tiểu đạo nhân cũng hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh, bất quá theo tu vi khôi phục, tiểu đạo nhân thương thế ngược lại là dần dần vững chắc, tính mệnh đã là không cần lo lắng. Có lẽ đợi thêm mấy ngày tiểu đạo nhân liền có thể tỉnh lại đi. Phục hắn chữa thương đan dược, lập tức Tiêu Trần ba người chính là lui ra khỏi phòng, đi tới trong sân vào chỗ, Hồng Tú nha đầu ngốc này tức giận trợn nhìn Dạ Kiêu một cái nói. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Không trả lại được. Đối đãi Dạ Kiêu, Hồng Tú nhưng cho tới bây giờ cũng không có sắc mặt tốt gì, bất quá giống như cũng đã quen thuộc Hồng Tú thái độ. Dạ Kiêu không thèm để ý chút nào cười nói. Ngươi đây là làm sao nói đâu, nói cho ngươi, lần này ta thế nhưng là cứu được Tiêu Trần. Nếu là không có ta, ngươi chỉ thấy không đến Tiêu Trần rồi, như thế nào? Có phải hay không hẳn là cảm ơn ta à? Phải, gia hỏa này lại bắt đầu, nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà Hồng Tú nhưng là không tin nói. Thôi đi, liền ngươi. Tiêu Trần sẽ cần ngươi tới cứu. Hồng Tú chỉ cho rằng Dạ Kiêu là đang khoác lác, thấy thế, Dạ Kiêu vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Trần huynh, tự ngươi nói, ta nói có phải thật vậy hay không? Vâng vâng, ngươi đã cứu ta đáp ứng mời ngươi uống rượu, nhưng không phải hôm nay, ngày khác ta sẽ gọi ngươi, thật tốt đi về nghỉ, được sao? Nghe vậy, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ nói. Đối với Dạ Kiêu cứu mình một mạng sự tình, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, dù sao đây là sự thật, hơn nữa Tiêu Trần tâm lý cũng rất cảm kích, nhưng mà đối mặt Dạ Kiêu cái này đắc ý dáng vẻ. Tiêu Trần trong lòng là mọi loại bất đắc dĩ, đến bây giờ, Tiêu Trần cuối cùng cũng là cảm nhận được một chút, tại sao Cố Phong sẽ thường xuyên nhịn không được xuất thủ, tiểu tử này thật là có chút quá muốn ăn đòn rồi. Tiêu Trần cũng không có phủ nhận Dạ Kiêu cứu mình một mạng, nghe nói lời này, Dạ Kiêu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy cười nói, tốt à, vậy ta đi trước, Tiêu Trần huynh, nhớ mời ta uống rượu à. Lấy được Tiêu Trần chắc chắn, Dạ Kiêu vừa lòng thỏa ý, theo sau chính là chuẩn bị rời đi, mà thấy thế, Hồng Tú tự mình đem hắn đưa đến ngoài động phủ. Khoát tay áo, Dạ Kiêu một mặt cười đùa nói ra, tốt tốt, không cần tiễn, trở về theo ngươi Tiêu Trần ca ca đi, ngược lại con gái lớn không dùng được, ai? Dạ Kiêu, ngươi nói cái gì? Nghe nói Dạ Kiêu lời này. Hồng Tú lúc này liền là một mặt không vui quát lên, gia hỏa này ra bắt đầu lấy chính mình đánh xuyến rồi. Đối mặt Hồng Tú không vui, Dạ Kiêu không để ý chút nào, bất quá ngay tại Dạ Kiêu chuẩn bị cất bước rời đi, Hồng Tú nhưng là đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói ra. Dạ Kiêu, cảm ơn ngươi a. Hồng Tú tiểu nha đầu này thế mà lại đối với Dạ Kiêu nói lời cảm tạ, rõ ràng đây là tại nói hắn cứu Tiêu Trần sự tình, không nghĩ tới nha đầu ngốc này cũng còn có hiểu chuyện như vậy thời điểm, hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn Hồng Tú, lập tức Dạ Kiêu khoát tay áo, chính là đi thẳng. Cũng không nói gì, trực tiếp chính là rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần mỗi ngày đều sẽ tới xem xét tiểu đạo nhân tình huống, kèm theo tu vi khôi phục, tiểu đạo nhân tình huống có thể nói là càng ngày càng tốt. Liên tiếp 3 ngày quá khứ, một ngày này sáng sớm, Tiêu Trần mới từ trong tu luyện ra khỏi, chính là trực tiếp tới tiểu đạo nhân nơi này, mà khi Tiêu Trần đi vào gian phòng, chính là liếc nhìn, tiểu đạo nhân đã tỉnh lại, lúc này đang tựa vào trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Đã thức tỉnh, gặp Tiêu Trần đi vào gian phòng, tiểu đạo nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cùng Tiêu Trần bốn mắt nhìn nhau. Thấy thế, Tiêu Trần cất bước đi tới bên giường, trước tiên mở miệng nói ra, lao tiểu quỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu đạo nhân một lần này thương thế thật là rất nghiêm trọng, Tiêu Trần ân cần hỏi han. Nghe vậy, liền thấy tiểu đạo nhân mỉm cười lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì. Lập tức âm thanh có chút khàn khàn nói. Có rượu không? Thật sao vừa tỉnh tới chuyện làm thứ nhất chính là muốn rượu. Nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một bầu rượu đưa cho tiểu đạo nhân. Tiếp nhận bầu rượu, tiểu đạo nhân không nói hai lời trực tiếp chính là ực mạnh một ngụm. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng sảng khoái chi sắc. Thật giống như cái này rượu vậy thật là cứu mạng đồng dạng. Rượu ngon vào trong bụng, tiểu đạo nhân tình trạng rõ ràng là thân thiết rồi một chút, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mà cùng lúc đó, tiểu đạo nhân nhàn nhạt hỏi, nơi này là giới thứ 7 màu đen cung điện. Tiêu Trần trả lời, nghe nói mình bây giờ thân ở giới thứ 7 màu đen cung điện, tiểu đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, kỳ thực hắn đã sớm đoán được nơi này là giới thứ 7 màu đen cung điện. Bất quá lúc này nghe được Tiêu Trần chắc chắn tiểu đạo nhân trong lòng cũng là có chút phức tạp. Hắn đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí vẫn như cũ trung thành, nhưng hôm nay chính mình lại thân ở giới thứ 7 màu đen cung điện, đây coi như là sự tình gì. Khẽ thở dài một hơi, lại lần nữa quát mạnh một ngụm rượu, tiểu đạo nhân quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, cực kỳ hiếm thấy, vẻ mặt thành thật nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần, quay đầu là bờ A. Đã từng ngươi là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, chỉ cần ngươi nguyện ý sẽ đệ thất hoang, vi sư liều chết cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Tình lại chuyện làm thứ nhất là uống rượu, kiện sự tình thứ hai chính là thuyết phục Tiêu Trần bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nghe nói lời này, Tiêu Trần nhưng là lắc đầu nói ra, hồi không đi, coi như ta nguyện ý, đệ thất hoang cũng sẽ không nguyện ý. Tiểu đạo nhân không biết chân tướng sự tình, tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được Tiêu Trần là không thể nào trở về đệ thất hoang rồi, không nói đến chính Tiêu Trần, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng sẽ không đồng ý. Chương 1660, tiểu đạo nhân xoan suýt. Tiểu đạo nhân không hy vọng nhìn xem Tiêu Trần tại đường sai lầm bên trên càng chạy càng xa, nhưng mà, tiểu đạo nhân thật sự biết cái gì là đối với cái gì là sai sao. Có lẽ hắn thấy, đệ thất hoang chính là đúng, thiên đạo ý chí chính là đúng, mà giới thứ 7 nhưng là sai. Đến nỗi nguyên nhân, tiểu đạo nhân đoán chừng chính mình cũng không nói ra được. Cũng không có giống như phía trước như thế gầm thét Tiêu Trần rồi. Tiểu đạo nhân hy vọng thông qua lời khuyên của mình, có thể làm cho cấp Tiêu Trần quay đầu là bờ, cải ta quy chính. Như thế, dù là trả giá giá cao hơn nữa, hắn tiểu đạo nhân cũng nguyện ý. Chỉ tiếc tại chính mình lời nói này mở miệng sau đó, Tiêu Trần nhưng là nói thẳng trở về không được. Hơn nữa, coi như Tiêu Trần nguyện ý, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng sẽ không nguyện ý. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy tiểu đạo nhân trong mắt lóe lên một vẻ mê mang, Tiêu Trần bình tĩnh mở miệng nói ra, lao tiểu quỷ, ngươi thật tin tưởng ta sẽ làm ra giết cha giết vợ sự tình tới sao? Đây cũng không phải là Tiêu Trần lần thứ nhất hỏi tiểu đạo nhân cái vấn đề này, bất quá cùng mấy lần trước so sánh, lần này tiểu đạo nhân hiển nhiên là do dự. Thiên đạo ý chí nói Tiêu Trần giết cha giết vợ, tiểu đạo nhân chưa bao giờ hoài nghi tới, nhưng lúc này, nhìn xem Tiêu Trần một bộ bình tĩnh, tiểu đạo nhân nhưng là do dự. Sẽ sao? Tiêu Trần sẽ làm ra giết cha giết vợ sự tình tới sao? Tiêu Trần là người như vậy sao? Hơn nữa, nếu thật là Tiêu Trần giết cha giết vợ, vậy hắn lại tại sao lại một đêm bạc đầu đâu? Nhìn xem Tiêu Trần một đầu kia trắng như tuyết tóc dài, tiểu đạo nhân lâm vào sửa chữa trong do dự, một phương diện, quanh năm tới thâm căn cố đế đối với thiên đạo ý chí tín nhiệm cùng sùng bái, nhường tiểu đạo nhân không muốn đi hoài nghi thiên đạo ý chí lời nói, nhưng một phương diện khác, đối với mình tên đồ đệ này, tiểu đạo nhân vẫn còn là rất hiểu. Tiêu Trần không phải loại kia giết cha giết vợ người. Hơn nữa, bất luận là cùng phụ mẫu, vẫn là cùng chính mình bốn vị thế tử, Tiêu Trần cùng bọn hắn ở giữa tình cảm đều rất tốt, hoàn toàn cũng không có động cơ a. Một phương diện không muốn đi hoài nghi thiên đạo ý chí, nhưng một phương diện khác Tiêu Trần lại hoàn toàn không có giết cha giết vợ lý do cùng động cơ, tiểu đạo nhân xoắn suýt rồi. Cảm thấy tiểu đạo nhân cảm xúc biến hóa, Tiêu Trần đi tới giường liền trên ghế ngồi xuống, màu máu đỏ hai con ngươi bình tĩnh nhìn tiểu đạo nhân, chậm rãi mở miệng nói ra. Lao tiểu quỷ, nếu như ta nói, người một nhà ta đều là bị đệ thất hoang giết chết, ngươi. Không thể nào, đây không có khả năng. Tiêu Trần cuối cùng tại tiểu đạo nhân phía trước nói ra tình hình thực tế, bất quá vừa mới mở miệng, tiểu đạo nhân chính là trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Nhất định không tin thiên đạo ý chí sẽ làm ra chuyện như vậy, mà mặt tiểu đạo nhân kích động như thế phản ứng, Tiêu Trần cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái, dù sao lấy thiên đạo ý chí trong lòng mọi người địa vị, muốn nhường tiểu đạo nhân tin tưởng mình lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mặc kệ tiểu đạo nhân cuối cùng tuyển không tuyển chọn tin tưởng, Tiêu Trần đều phải nói. Vì lẽ đó, tại nghe thấy tiểu đạo nhân lời này về sau, Tiêu Trần cũng là trầm giọng nói ra, như thế nào không thể nào đâu. Thiên đạo ý chí thật chẳng lẽ liền đại biểu chân ý. Lao tử quỷ, rất nhiều chuyện chúng ta đều sai lầm rồi, cũng tỉ như cái kia cái gọi là tiền tinh linh mạch, ngươi cho rằng nó thật là tiền tinh linh mạch. Cầu thí, đó là chúng sinh chi lực, là chúng sinh vì đối kháng thiên địa mà ngưng tụ ra sức mạnh. Chúng sinh chi lực. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu đạo nhân triệt để mê mang, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng không quan tâm tiểu đạo nhân có thể nghe vào bao nhiêu, lúc này liền là tự mình nói. Từ chính mình luyện hóa chúng sinh chi lực tất cả những gì chứng kiến, đến cuối cùng thiên đạo ý chí như thế nào chém giết chính mình cả nhà, lại đến chính mình lại như thế nào bị lạc ly cứu, cuối cùng lại như thế nào trở thành giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần đều nhất nhất nói cho tiểu đạo nhân. Không đi quản đến cuối cùng tiểu đạo nhân sẽ tin tưởng hay không chính mình, nhưng Tiêu Trần chính là muốn nói, cái này có lẽ cũng là một loại thổ lộ hết đi. Dù sao dưới gầm trời này không có người nào nguyện ý bị người oan uổng, Tiêu Trần tự nhiên cũng hy vọng có người có thể tin tưởng mình. Từng điểm đem sự tình đi qua, đầu đuôi nói cho tiểu đạo nhân, mà nghe nói Tiêu Trần. Tiểu đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng mình thế giới quan giống như trong nháy mắt liền sụp đổ đồng dạng. Cảm giác này, kỳ thực liền cùng Tiêu Trần vừa mới luyện hóa chúng sinh chi lực, nhìn thấy những hình ảnh kia thời điểm đồng dạng. Không có cách, vô số năm tháng trôi qua, chúng sinh đều cho rằng là thiên địa tại che chở lấy bọn hắn, nhưng bây giờ, biết được sự tình lại hoàn toàn không phải như vậy, đổi lại ai đoán chừng trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Một mực chờ đến Tiêu Trần đem lời nói xong, tiểu đạo nhân đều là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thiên địa nô dịch chúng thánh, còn lột chúng sinh tổ linh, biên tạo một cái di thiên đại hoang, nhường chúng sinh tất cả cho là chúng sinh là thiên địa sinh ra, mà thiên vi phụ đất là mẫu, chúng sinh nhất định phải cung phụng thiên địa. Đây quả thực là lật đổ tiểu đạo nhân cho tới nay nhận thức, còn nữa, cũng bởi vì Tiêu Trần luyện hóa chúng sinh chi lực. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí liền chém giết Tiêu Trần một nhà, cuối cùng nếu không phải Lạc Ly xuất thủ cứu giúp, Tiêu Trần đoán chừng cũng đã thân tử đạo tiêu rồi. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ và xoan suýt, nhìn xem tiểu đạo nhân bộ dáng này, Tiêu Trần không nói thêm gì nữa, chân tướng sự tình mình đã xa xa sách vở nói cho tiểu đạo nhân, cũng không có chút nào thêm mắm thêm muối. Đến nỗi tiểu đạo nhân cuối cùng đến tột cùng sẽ tin tưởng hay không, cái kia Tiêu Trần liền không có biện pháp. Cả người thật giống như hóa đá ngốc lăng ngồi ở trên giường, hồi lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Nhìn xem ở vào trong đờ đẫn tiểu đạo nhân, Tiêu Trần cũng không có mở miệng quấy rầy, liền để chính hắn chậm rãi đi tiêu hóa những vật này đi. An tĩnh ngồi ở tiểu đạo nhân bên cạnh, cũng không lên tiếng quấy rầy, dòng dã hơn nửa canh giờ qua khứ, tiểu đạo nhân trong mắt mới khôi phục một tia thanh minh. Hít sâu một hơi, lập tức tiểu đạo nhân trầm thấp nói ra, có thể để cho ta một người yên lặng một chút sao? Tiểu đạo nhân rõ ràng không có hoàn toàn tin tưởng Tiêu Trần lời nói, bất quá cái này cũng bình thường. Dùng tiểu đạo nhân đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí tín nhiệm, nếu là thật đơn giản mấy câu liền để tiểu đạo nhân tin tưởng, đó mới là kỳ quái. Chỉ bất quá, dù cho là như thế, thế nhưng là tiểu đạo nhân trong lòng kỳ thực đã là xuất hiện đối với thiên đạo ý chí tín nhiệm xuất hiện một tia vết rách, vì lẽ đó hắn mới sẽ đi xoắn suýt, mới sẽ đi do dự. So sánh với phía trước, tiểu đạo nhân hiện tại đã là không còn đi vô nao tín nhiệm thiên đạo ý chí rồi, mà là sinh ra một chút xíu hoài nghi. Mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy chính là đi ra bên ngoài. Bây giờ đích xác là muốn cấp tiểu đạo nhân một chút thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút. Kèm theo Tiêu Trần rời đi, trong phòng chỉ còn lại có chính tiểu đạo nhân, nhìn xem không có một bóng người gian phòng. Tiểu đạo nhân trong lòng lâm vào mọi loại trong quân quyết. Thiên địa nô dịch chúng sinh, hơn nữa còn biên tạo một cái di thiên đại hoang, nhường chúng thánh xem thiên địa vì cha mẹ, cho rằng là thiên địa sáng tạo ra chúng sinh. Trong lòng không ngừng nghĩ về Tiêu Trần mới lời nói, sau nửa ngày, tiểu đạo nhân mới nhẹ giọng lẩm bẩm, điều này có thể sao? Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, thế nhưng là, Tiêu Trần là mình đồ đệ, hắn cũng không có muốn gạt lý do của mình a. Hơn nữa, Tiêu Trần thật sự sẽ như cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí nói tới, làm ra cái kia giết cha giết vợ sự tình. Chương 1661, mục đích thực sự. Nhưng chính tiểu đạo nhân một người đi chậm rãi tiêu hóa những chuyện này, Tiêu Trần cũng biết, muốn cho tiểu đạo nhân lập tức liền tiếp nhận chính mình nói tới, vậy căn bản cũng không khả năng. Vì lẽ đó chuyện này cũng không thể gấp tại nhất thời, nhất định phải cấp tiểu đạo nhân đầy đủ thời gian. Hơn nữa, bây giờ tiểu đạo nhân tại giới thứ 7 màu đen cung điện, an toàn bên trên cũng là hoàn toàn không cần lo lắng, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không nóng nảy. Từ tiểu đạo nhân gian phòng rời đi, Tiêu Trần hướng ngoài cửa một cái thị nữ nói ra, hảo hảo chăm sóc, là giới tử. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tên này cũng là cung kính trả lời. Một đường rời đi tiểu đạo nhân chỗ ở tiểu viện, bất quá vừa ra viện môn, Tiêu Trần chính là thấy được Hồng Tú ở chỗ này chờ, đồng thời, nhìn thấy Tiêu Trần, Hồng Tú cũng là bước nhanh tiến lên đón, cười hỏi, thế nào? Không có gì đáng ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian là xong rồi. Biết Hồng Tú là đang hỏi tiểu đạo nhân tình huống, Tiêu Trần nhẹ gật đầu trả lời. Đã biết tiểu đạo nhân là Tiêu Trần sư phụ, vì lẽ đó Hồng Tú đối với tiểu đạo nhân cũng là rất là quan tâm. Đây chính là mọi người thường nói lớn yêu ai yêu cả đường đi đi. Cũng không có đem chính mình cùng tiểu đạo nhân nói chuyện nội dung nói cho Hồng Tú. Dù sao cái này cũng không có tác dụng gì, hơn nữa toàn bộ sự kiện cùng Hồng Tú cũng không quan hệ gì. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú gật đầu cười. Theo sau chính là buổi tiếp Tiêu Trần một đạo quay trở về chủ viện. Đã đem chuyện nói cho tiểu đạo nhân, đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, Tiêu Trần liền không cách nào khống chế. Dù sao tiểu đạo nhân đến cuối cùng đến tột cùng là chọn tin tưởng Tiêu Trần đâu, vẫn là lựa chọn tin tưởng thiên đạo ý chí, đó là chính tiểu đạo nhân quyết định, Tiêu Trần không cách nào can thiệp. Tiếp tục bắt đầu tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Đây là Tiêu Trần hiện tại ý tưởng duy nhất, bởi vì chỉ trở nên mạnh hơn, mới có phục sinh người nhà khả năng. Tiêu Trần bên này vẫn tại tu luyện, cùng lúc đó, nhìn xem cố gắng tu luyện Tiêu Trần, Hồng Tú tiểu nha đầu này thế mà cũng đi theo bắt đầu tu luyện. Một màn này nếu như bị Dạ Kiêu trông thấy, vậy hắn tuyệt đối là muốn chấn kinh chen ép. Phải biết, Hồng Tú tiểu nha đầu này, từ nhỏ nhưng là rất không thích tu luyện, bằng không mà nói, dùng Hồng Tú thiên phú, tu vi cũng không khả năng chỉ là bây giờ dạng này rồi, đã sớm tới đại thánh cảnh rồi. Dùng Hồng Tú thân phận, nàng tự nhiên sẽ không lại tài nguyên tu luyện, lại phối hợp thêm thiên phú của nàng, chỉ cần Hồng Tú cố gắng một chút, tu vi chắc chắn sẽ không chỉ bây giờ cấp độ này. Nhưng đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn, Hồng Tú giống như cũng không quá ưa thích tu luyện, nhưng cho dù là như thế, bây giờ Hồng Tú cũng đã có á thánh cảnh tiểu thành tu vi, có thể thấy được Hồng Tú thiên phú đích thật là bất phàm. Đi theo Tiêu Trần một đạo tu luyện, có Tiêu Trần ở bên người, Hồng Tú giống như cảm thấy cái này tu luyện cũng không phải như vậy khô khan sự tình a, chí ít có thể bồi Tiêu Trần bên cạnh không phải. Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người tiếp tục tu luyện, mà cùng lúc đó, Lạc Ly động phủ bên trong, lúc này Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người ngồi quanh ở trong thư phòng. Nhìn về phía Lạc Ly, Hồng Liên nhàn nhạt mở miệng nói ra, vẫn là không có động tĩnh. Ừ nghe vậy, Lạc Ly nhẹ gật đầu đáp. Thời gian kéo dài quá lâu, không thể làm như vậy được à, nhất định phải mau chóng nhường đệ nhị hoang đến đây trợ giúp, như thế mới có thể vì bọn họ mấy giới sáng tạo cơ hội. Hồng Liên đạo. Đệ nhị hoang. Trợ giúp. Hồng Liên cùng Lạc Ly hai người nói lời, nếu như bị những người khác nghe thấy, vậy khẳng định là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Nhưng kỳ thật, nếu như nói lần này giới thứ 7 cùng thứ 8 giới liên thủ tiến công đệ thất hoang chẳng qua là một cái ngụy trang, cái kia đã như thế, tin tưởng rất nhiều người liền nên minh bạch. Không sai, lần này giới thứ 7 cùng thứ 8 giới tiến công chỉ là một cái ngụy trang, hoặc giả thuyết là bát hoang tiên giới sở thiết ở dưới một cái bẫy, một cái rất sớm đã bắt đầu bố trí cục. Nghiêm chỉnh mà nói, từ giới thứ 7 bắt đầu ở đệ thất hoang bên trong bí mật tạo dựng tiên vực chi môn thời điểm, cục này liền đã bày ra. Có tiên vực chi môn tồn tại, hơn nữa, giới thứ 7 cùng thứ 8 giới liên thủ, nhìn như là đại cục tấn công vào đệ thất hoang nội địa, nhiều một bộ muốn nhất cử cầm xuống đệ thất hoang cảm giác. Nhưng trên thực tế, tiến đánh đệ thất hoang kỳ thực chỉ là một cái ngụy trang, lần này bát hoang tiên giới chân chính mục tiêu, chính là đệ nhị hoang. Không sai, chính là đệ nhị hoang, theo chiếu bát hoang tiên giới kế hoạch, là từ giới thứ 7 cùng thứ 8 giới liên thủ tiến công đệ thất hoang, tiếp đó bức bách đệ nhị hoang đến đây trợ giúp. Dù sao đệ nhị hoang cùng thứ 8 hoang đồng dạng, liên tiếp đệ thất hoang, nếu như đệ thất hoang thật sự có rơi vào nguy cơ lời nói, cái kia đệ nhị hoang thiên đạo ý chí nhất định là không thể nào thấy chết không cứu. Mà chỉ cần đệ nhị hoang trợ giúp đệ thất hoang, cái kia bát hoang tiên giới đệ nhị giới cùng thứ tư giới liền sẽ ngay đầu tiên động thủ, nhất cử cầm xuống đệ nhị hoang. Dương Đông kích Tây, đây chính là bát hoang tiên giới lần này kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch này bây giờ cũng chỉ có 8 vị giới chủ biết, những người khác đều là hoàn toàn không biết. Dù sao cũng sợ tiết lộ phong thanh, kế hoạch này nhất định phải nghiêm khắc giữ bí mật, một khi có bất kỳ phong thanh để lộ, vậy thì dã tràng xe cát. Vốn là hết thể đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng mà, cho tới bây giờ mới thôi, đệ nhị hoang như trước vẫn là không có xuất thủ trợ giúp đệ thất hoang ý tứ. Cái này có chút nhường Lạc Ly cùng Hồng Liên gấp gáp rồi. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí thật sự chính là bảo trì bình thản. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Lạc Ly cùng Hồng Liên nhất định phải đem đệ nhị hoang cường giả hấp dẫn tới, vì đệ nhị giới cùng thứ tư giới sáng tạo cơ hội. Xem ra còn muốn thêm một mồi lửa, bằng không đệ nhị hoang đoán chừng là sẽ không xuất thủ. Nhìn về phía Lạc Ly, Hồng Liên thản nhiên nói, là hẳn là thêm một mồi lửa rồi. Nghe vậy, Lạc Ly cũng là khẽ gật đầu nói. Đối với bát hoang tiên giới 8 vị giới chủ kế hoạch, đám người căn bản cũng không biết. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ giới những cường giả khác, cũng đều cho là một lần này mục tiêu là đệ thất hoang đâu. Thật tình không biết cái này đệ thất hoang từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái ngụy trang. Mục tiêu chân chính là liên tiếp đệ thất hoang đệ nhị hoang. Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người thương nghị tiếp xuống bố trí, nhất định phải mau chóng đem đệ nhị hoàng các cường giả hấp dẫn tới. Ngoại giới hai phe chiến đấu tại như hỏa như đồ tiến hành, nhưng mà trình độ như vậy chiến đấu, hiển nhiên là không đủ để đem đệ nhị hoàng cường giả hấp dẫn tới. Vì lẽ đó, Lạc Ly cùng Hồng Liên cũng là chuẩn bị lại thêm một mồi lửa, tốt nhất là đem chiến sự tiếp tục thăng cấp, cho người ta làm ra một loại đệ thất hoang tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Đã như thế, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí mới có mắc lửa khả năng. Chuẩn bị khởi xướng mọi mặt tiến công, tại Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người thương nghị phía dưới, kế tiếp lượng rơi tất cả mọi người đoán chừng đều nhất định phải tham gia chiến đấu, mà chiến đấu phạm vi cũng sẽ không hạn chế tại đệ thất đại lục, mà là phải hướng đệ thất hoang đại lục khác lan tràn. Đương nhiên, giống Tiêu Trần, Dạ Kiêu bọn hắn cái này tuổi trẻ đồng lứa, lần này cũng muốn tham gia chiến đấu, ra tay toàn lực, để cầu từ trong thời gian ngắn nhất, đem đệ nhị hoang các cường giả hấp dẫn tới, mau sớm hoàn thành sắp đạt, mà đệ nhị giới cùng thứ tứ giới tạo cơ hội. Chương 1662, Thiệt Diệu. Quyết tâm muốn đem chiến cuộc lại lần nữa mở rộng, không chỉ hạn chế đứng tại đệ thất đại lục phía trên. Đương nhiên, đối với Lạc Ly cùng Hồng Liên quyết định này, lúc này những người khác còn không biết. Kế tiếp liên tiếp hai ngày quá khứ, Tiêu Trần mặc dù mỗi một ngày đều lại nhìn Tiểu Đạo Nhân, nhưng mà đi qua lần đầu tiên sau khi nói chuyện, Tiểu Đạo Nhân rõ ràng vẫn là không cách nào tiếp nhận Tiêu Trần nói tới sự tình. Dù sao cái này đích xác là quá mức để cho người ta khó đón nhận, nhất là đối với Tiểu Đạo Nhân dạng này người tới nói. Dù sao kể từ đột phá tiên cảnh sau đó, Tiểu Đạo Nhân liền một mực đi theo đệ thất hoang thiên đạo ý chí bên cạnh, hiện tại đột nhiên muốn cho Tiểu Đạo Nhân truyền thừa đệ thất hoang thiên đạo ý chí chính là một cái đạo mạo rồi rào ra hỏa, Tiểu Đạo Nhân đích thật là khó mà tiếp nhận. Gặp Tiểu Đạo Nhân bộ dáng này, Tiêu Trần cũng không có nói thêm gì nữa, kể từ lần thứ nhất đem chân tướng nói cho Tiểu Đạo Nhân sau đó, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần liền sẽ không có chủ động nhắc tới những chuyện này. Ngược lại nên nói, không nên nói, Tiêu Trần cũng đã nói với Tiểu Đạo Nhân rồi, về phần hắn suy nghĩ như thế nào đi quyết định, vậy cũng chỉ có thể xem chính hắn. Giống như ngày thường, Tiêu Trần đi qua cả đêm tu luyện sau đó, sáng sớm liền tới đến Tiểu Đạo Nhân nơi ở. Đi qua mấy ngày tu luyện, Tiểu Đạo Nhân thương thế trên người cũng đã khôi phục không thiếu, mặc dù còn không thể chiến đấu, nhưng bình thường hoạt động đã là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Cùng Tiểu Đạo Nhân ngồi quanh ở trong sân trong lương đình, nhìn xem Tiểu Đạo Nhân cái kia gãy mất cánh tay trái, Tiêu Trần suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói ra, lao tiểu quỷ, ngươi cánh tay này có ý tứ gì? Vì cái gì không đoạn chi trùng sinh đâu. Tại giới thứ 7 bên trong, là có rất nhiều chữa thương tiên đan, mà một chút có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh bảo vật, tự nhiên cũng là tồn tại. Tiêu Trần phía trước còn chuyên môn hướng giới thứ 7 một cái tiên cấp luyện đan sư cầu một khỏa có thể để cho Tiểu Đạo Nhân gãy chi trùng sinh đan dược đến. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, Tiểu Đạo Nhân vẫn không có phục dụng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Tiểu Đạo Nhân liếc mắt nhìn chính mình giống tuyết cánh tay trái, trên mặt lộ ra một vòng có chút nụ cười phức tạp nói, không cần, không có ý nghĩa, còn nữa nói, khôi không khôi phục với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, giữ lấy làm kỷ niệm đi. Cũng không biết Tiểu Đạo Nhân là thế nào nghĩ, rõ ràng có thể gãy chi trùng sinh, nhưng hắn chính là không muốn, thấy thế, Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì nữa. Ngược lại chính như Tiểu Đạo Nhân nói tới, đến hắn cấp độ này, khôi không khôi phục cũng không có cái gì khác biệt, đối chiến lực ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Ngồi cùng một chỗ, hai người giống như cũng không biết cái kia cùng đối phương nói cái gì, vì lẽ đó tại Tiểu Đạo Nhân thoại âm rơi xuống sau đó, hai người chính là trầm mặc lại, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc ngồi cùng một chỗ. Bồi tiếp Tiểu Đạo Nhân ngồi bất động một hồi, lập tức Tiêu Trần chuẩn bị rời đi tu luyện đi rồi, đứng dậy nói với Tiểu Đạo Nhân, lao tiểu quỷ, ta muốn đi tu luyện. Ừ, đi thôi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Tiểu Đạo Nhân không nói thêm gì, nhàn nhạt gật đầu nói. Thấy thế, Tiêu Trần vừa xoay người liền đi, bất quá vẹn vẹn chỉ là đi ra mấy bước, đột nhiên tựa như là nhớ tới cái gì giống như, Tiêu Trần quay đầu nói với tiểu đạo nhân. Đúng rồi lão tiểu quỷ, hôm nay Hồng Tú muốn trong động phủ tổ chức tiệc rượu, mời trước đây cùng ta cùng nhau đi hắc lao cứu ngươi người tới uống rượu, ngươi nếu là không có việc gì, liền cũng cùng đi đi. Đã sớm đã nói muốn thỉnh đám người uống rượu, cái này cũng là Tiêu Trần vì cảm tạ đám người, dù sao lần này đi tới hắc lao, nói trắng ra là nhưng thật ra là Tiêu Trần việc tư, thế nhưng là Lê Thu, Cố Phong, Dạ Kiêu, bọn họ đều là tận tâm tận lực, vì lẽ đó cảm tạ tự nhiên là không thiếu được, mà chỉ là một bữa rượu nước càng là không tính là cái gì. Hơn nữa, đi qua một lần này sự tình sau đó, Tiêu Trần cũng chân chính công nhận giới thứ bảy, triệt để đem chính mình trở thành giới thứ bảy giới tử. Vì lẽ đó tại đối mặt giới thứ bảy những người khác lúc, Tiêu Trần thái độ cũng là khách quan phía trước chuyển biến tốt một chút, không còn là như vậy lạnh như băng. Rất rõ ràng nhớ kỹ Lạc Ly trước đây nói câu nói kia, bởi vì ngươi là ta giới thứ bảy giới tử, vì lẽ đó, bất luận ngươi muốn làm gì, ta giới thứ bảy đều nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Tất nhiên giới thứ bảy đối với mình như thế chân thành, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không bôi nhọ giới thứ bảy, đồng thời xem như giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần cũng nhất định sẽ làm cho giới thứ bảy càng phát cường đại, mãi đến cuối cùng lật đổ thiên địa đối với chúng sinh thống trị. Tiêu Trần nguyện vọng cùng giới thứ bảy mục tiêu cũng không xung đột, tương phản còn có thể nói là trùng hợp. Tiêu Trần muốn phục sinh người nhà, mà giới thứ bảy nhưng là vì lật đổ thiên địa đối với chúng sinh thống trị. Chủ động mời tiểu đạo nhân tiến đến uống rượu, nghe nói lời này, tiểu đạo nhân nghĩ nghĩ cũng là gật đầu đáp, được. Không biết tại sao, tiểu đạo nhân thế mà đáp ứng, kỳ thực mấy ngày nay tiểu đạo nhân cũng muốn rất nhiều, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không có một đáp án, một phương diện, cái kia sâu cũng cô tư tưởng. Nhường tiểu đạo nhân không muốn đi hoài nghi đệ thất hoang thiên đạo ý chí, nhưng một phương diện khác, tiểu đạo nhân cũng không cho rằng Tiêu Trần sẽ lừa gạt mình. Căn bản là tìm không thấy đáp án, như thế, tiểu đạo nhân cũng là muốn nhìn xem, cái này giới thứ bảy bên trong những người khác đến tột cùng là dạng gì, có phải hay không cùng thế nhân trong miệng nói tới một ác chi đồ đồng dạng, vẫn là có ẩn tình khác. Gặp tiểu đạo nhân đáp ứng, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chính là nhanh chân rời đi. Một ngày kết thúc tu luyện, đưa đến lúc chạng vạng tối thời điểm, Tiêu Trần động phủ Tuyết Sơn phía trên, lúc này đã chuẩn bị xong tiệc rượu, từng trương bàn thấp cùng bồ đoàn đã sớm bày ra tốt. Đây là Tiêu Trần gia nhập vào giới thứ bảy đến nay, lần thứ nhất trang nghiêm mời giới thứ bảy những người khác uống rượu. Kỳ thực tại giới thứ bảy bên trong, lúc bình thường, dạng này rượu yến rất bình thường, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có, dù sao có thể gia nhập giới thứ bảy đều là cường giả, bọn hắn ngày bình thường ngoại trừ tu luyện, trong lúc rảnh rỗi lúc chính là tụ tập cùng một chỗ uống rượu luận đạo. Thiệp mời cũng sớm đã phát ra ngoài, rất nhanh, người thứ nhất tới đến rồi, đương nhiên chính là Dạ Kiêu. Tại thị nữ dẫn đầu dưới đi tới Tuyết Sơn chi đỉnh, nhìn xem sớm đã chờ đợi ở đây Tiêu Trần cùng Hồng Tú, Dạ Kiêu nỡ nụ cười nói. Chậc chậc, xem ra vẫn là ta đến sớm nhất, những lao gia hỏa này, từng cái thật đúng là, uống rượu đều không hăng hái. Dạ Kiêu nhưng là cái thứ nhất tới, hơn nữa vừa lên tới hắn chính là đắc ý điều khiển những người khác một câu, bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đạo quát lạnh âm thanh bắt đầu từ bầu trời truyền đến. Lập tức Cố Phong thân hình chính là xuất hiện ở ba người phía trước. Ngươi nói ai là lão gia hỏa? Dạ Kiêu, ra lại nhột đúng hay không? Cố Phong đột nhiên xuất hiện, nhìn xem cái kia đã hơi hơi nắm lại nắm đấm. Dạ Kiêu khỏe mắt một cái, lúc này liền là ngượng ngùng cười nói, không, nhất định không có ngứa, ta vừa rồi đó là nói dơ thôi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Cố Phong hừ lạnh một tiếng, cũng liền vào lúc này. Hồng Tú đi tới Cố Phong bên cạnh, ngọt ngào kêu một tiếng, Phong ra ra, ngươi đã đến nha. Ừ, vẫn là Tú nha đầu biết chuyện. Đối mặt Hồng Tú, Cố Phong trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt tiêu tăng ra, lập tức một mặt sủng ái mà cười cười nói ra, dạng như vậy thực sự là cương triều cực kỳ. Chương 1663, cùng trong tưởng tượng không một dạng. Đối đãi Dạ Kiêu cùng đối đãi Hồng Tú, Cố Phong hoàn toàn là hai loại thái độ. Nhìn xem Cố Phong đối với Hồng Tú một bộ cưng chiều đến cực điểm, một bên Dạ Kiêu buồn bực thầm nói, dối trá lao đầu, đối với ta chính là một bộ bộ dạng lạnh như băng, đối với Tú Nhi liền cưng chiều đến cực điểm, ai? Trong lòng có chút ghen ghét, bất quá ngay tại Dạ Kiêu thì thầm, Cố Phong tự nhiên cũng là nghe được rồi, lạnh rên một tiếng, ừ. Nghe nói Cố Phong một tiếng này hừ lạnh, Dạ Kiêu lập tức ngậm miệng lại, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, cũng là không dám nói nhiều nữa cái gì. Hắn nhưng là rất rõ ràng Cố Phong lão nhân này tính cách, đó là đánh a, căn bản cũng không có nương tay chút nào, nhất là tại đối đãi mình thời điểm, cái kia ra tay càng là đen muốn chết. Gặp Dạ Kiêu khôn khéo ngậm miệng lại, Cố Phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là tới đến Cố Phong trước người, hơi hơi thi lễ một cái nói: Cố Phong tiền bối, mời ngồi vào đi. Ha ha, tốt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cố Phong cao giọng nở nụ cười, theo sau chính là nhập tọa, đến nỗi một bên Dạ Kiêu nha, hắn như quen thuộc, hoàn toàn cũng là không cần chào hỏi, Tiêu Trần cũng không có đi để ý tới hắn. Tại Dạ Kiêu cùng Cố Phong đến không lâu về sau, còn lại Lê Thu mấy người cũng là lần lượt đến, cuối cùng Tiểu đạo nhân cũng là theo lời đi tới Tuyết Sơn phía trên, tại Tiêu Trần bên cạnh nhập tọa. Tiệc rượu bắt đầu, Tiêu Trần trước tiên có, đối với mọi người đang ngồi người nói, lần này Tiêu Trần cảm tạ chư vị tiền bối tương trợ tri ân, sau này chư vị tiền bối nếu có điều cần, Tiêu Trần nhất định không chối từ. Lần này đám người xuất thủ tương trợ, đích thật là nhường Tiêu Trần trong lòng cảm kích, mà câu nói này rõ ràng cũng không phải lời nói xuông. Nếu như ngày khác mọi người ở đây thật sự có cần Tiêu Trần trợ giúp chỗ, cái kia Tiêu Trần cũng nhất định là sẽ không từ chối. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lê Thu khẽ mỉm cười nói, ha ha, Tiêu Trần, ngươi đây là xem thường chúng ta những lao gia hỏa này rồi, ngươi là giới thứ bảy giới tử, chúng ta những lao gia hỏa này giúp ngươi, đây không phải là phải sao? Chính là, Tiêu Trần, lời này của ngươi nhưng là khách khí. Ta đề nghị phạt rượu một bát. Nghe nói Lê Thu lời này, một bên Dạ Kiêu cũng là ồn ào lên nói. Kèm theo Dạ Kiêu lời này vừa nói ra, đang ngồi những người khác cũng là nhao nhao mở miệng ủng hộ. Thấy thế Tiêu Trần cũng không có mảy may lớn ngại ngùng, lúc này liền là ngửa đầu đuổi đến một chén lớn rượu ngon. Mắt thấy Tiêu Trần trực tiếp uống một hơi cạn sạch, đám người nhao nhao vỗ tay bảo hay, lập tức Dạ Kiêu cũng là hào phóng nâng chén uống một hơi cạn sạch, sảng khoái nói. Rượu ngon, đúng Tiêu Trần huynh, ngươi rượu này là địa phương nào tới? Uống một hơi cạn trong ly rượu ngon, Dạ Kiêu nhất định dễ uống, nhưng cũng có chút quen thuộc, lập tức cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần thì là đúng sự thật trả lời, đều là Hồng Tú chuẩn bị, ta cũng không biết. Hôm nay rượu đều là Hồng Tú chuẩn bị. Nghe nói lời này, Dạ Kiêu lại ngược một ly liền, tinh tế thưởng thức một hồi sau đó, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Tú đến, nha đầu ngốc, ngươi không phải là. Rõ ràng Dạ Kiêu đã hét ra mùi của rượu này, thấy thế, Hồng Tú cũng cười gật đầu nói, không sai, rượu này chính là Thiên Hữu Đức tiền bối chế riêng lúa mì thanh khoa rượu. Thiên Hữu Đức, thứ 8 giới một cái cường giả, tu vi không cao chỉ tiên cảnh nhập môn. Nhưng mà hắn tại thứ 8 giới lại cực kỳ nổi danh, cũng bởi vì hắn cất rượu bản sự có thể xưng nhất lưu. Hắn cất chế ra rượu, có thể nói là thiên kim khó cầu, đã từng Dạ Kiêu cuốn Thiên Hữu Đức dòng dã trong vòng 3 tháng, lúc này mới muốn tới một bình hắn cất chế lúa mì thanh khoa rượu, không nghĩ tới, hôm nay Hồng Tú thế mà lại cầm rượu này đi ra chiêu đãi đám người. Nhìn xem dưới mắt mỗi người trước mặt đều có một bình. Dạ Kiêu lúc này liền là mở miệng mắng, ngươi nha đầu ngốc này, bại gia à, bại gia à. Suy nghĩ một chút trước đây chính mình dòng dã cuốn Thiên Hữu Đức 3 tháng, mới muốn tới một bình lúa mì thanh khoa rượu, có thể hôm nay, Hồng Tú vừa ra tay chính là hơn 10 ấm, cái này theo Dạ Kiêu, đó chính là bại gia, tuyệt đối bại gia à. Một bên là một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, một bên khác, Dạ Kiêu động tác cũng không chậm. vội vàng lại cho tự mình ngã bên trên một ly, cũng không để ý những người khác, chính mình tự mình chính là đắc ý uống. Nhìn xem Dạ Kiêu bộ dáng này, Hồng Tú cũng là tức giận nói, không kiến thức, lại nói, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất mở tiệc chiêu đãi đại gia uống rượu, lại để cho phải chuẩn bị một chút rượu ngon rồi. Vì Tiêu Trần, Hồng Tú có thể không có chút nào cảm thấy lãng phí. Gặp rượu này giống như thật sự rất chân quý, mọi người ở đây cũng là nhao nhao uống, lập tức cũng là nhao nhao khen không dứt miệng. Đích thật là rượu ngon, hơn nữa rõ ràng dùng linh dược luyện chế ra tiên nhưỡng, bởi vì mọi người tại liên tiếp uống mấy bát sau đó, đều là cảm thấy một chút xíu men say. Có thể làm cho võ giả uống say rượu, đó chính là tiên nhưỡng, phải dùng đủ loại linh dược luyện chế được mới được, bằng không mà nói. Thông thường rượu đối với mọi người ở đây tới nói, vậy căn bản liền giống như là bạch thủy không chút nào khả năng nhường đám người xuất hiện chút ít men say. Kèm theo thời gian rời đổi, tất cả mọi người là có chút hơi say rượu lên, đồng thời bầu không khí cũng là càng ngày càng tăng vọt. Nhất là Dạ Kiêu con hàng này, tiểu kinh vừa lên đến, lại bắt đầu đắc ý rồi, đến nỗi kết quả cuối cùng nha, tránh không khỏi, lại bị Cố Phong phá tan đánh một trận. Hơn nữa, uống rượu Cố Phong, lần này ra tay rõ ràng là muốn càng đen hơn, chỉ đánh Dạ Kiêu liên tục cầu xin tha thứ. Nhìn xem Dạ Kiêu bị Cố Phong đánh tơi bời, mọi người đều là cao giọng cười to. Toàn bộ tiệc rượu bầu không khí đều rất náo nhiệt, đám người ở giữa chung đụng cũng rất hòa hợp, căn bản cũng không có những hư lễ kia cùng quy củ. Thậm chí liền Lê Thu cùng Cố Phong cái này hai tên tiên hoàng cảnh đại viên mãn cường giả, cũng là cùng đám người vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ, thậm chí đại gia cầm Lê Thu nói đùa, Lê Thu cũng sẽ không nổi giận, vẫn luôn là nỡ nụ cười cùng đám người nhạo báng. Cùng đám người ngồi cùng một chỗ, nhưng tiểu đạo nhân lại có vẻ có chút không hợp nhau, bất quá từ tiệc rượu bắt đầu đến bây giờ, tiểu đạo nhân vẫn luôn đang cẩn thận quan sát đến đám người. Trong lòng đã càng phát mong manh, tại đệ thất hoang, tất cả mọi người nói giới thứ bảy bên trong người chính là một ác chi đồ. Đã từng tiểu đạo nhân cũng cảm thấy giống vậy, vì lẽ đó trải qua thời gian dài, tại cùng giới thứ bảy trong chiến đấu, tiểu đạo nhân cũng là chưa từng có nương tay chút nào. Bất quá lần này, lần thứ nhất cùng giới thứ bảy mọi người tại chiến trường bên ngoài tiếp xúc, tiểu đạo nhân phát giác, cái này giới thứ bảy người, cùng ngoại giới lời đồn đãi giống như không giống a. Cũng tỉ như nói Lê Thu cùng Cố Phong, bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm đám người đối bọn hắn không tôn kính, cũng không quan tâm đám người bắt bọn hắn trêu chọc. Sẽ không nói giống đệ thất hoang như thế, vô luận vào lúc nào, chờ cấp giai tầng đều là tồn tại, tại giới thứ bảy, giống như tất cả mọi người là bằng hữu đồng dạng, Lê Thu cùng Cố Phong, cũng sẽ không dùng thân phận của mình địa vị, cùng tu vi cảnh giới đi áp bách những người khác. Mà những người khác cũng lại không chút nào e ngại bọn họ hai người. Không có những cái kia phồn văn lễ tiết, cũng không có cái kia cái gọi là đẳng cấp giai tầng phân chia, đám người giống như là bằng hữu một dạng cùng một chỗ uống rượu, nói chuyện phiếm. Chương 1664, lời nói trong đêm. Nhìn xem đám người giống như là bằng hữu không có thực lực chênh lệch, không có thân phận cao thấp, đám người cách biệt cùng một chỗ, chính là vì uống rượu làm vui. Giống như vậy tiệc rượu, nói thật, tiểu đạo nhân còn là lần đầu tiên tham gia, là nhường từng tại đệ thất hoang thời điểm, tiểu đạo nhân cũng tham gia qua không ít tiệc rượu, nhưng mà tại đệ thất hoang tiệc rượu lại hoàn toàn là khác biệt cảm giác. Nói như thế nào đây, đệ thất hoang tiệc rượu, so sánh cùng nhau rất ngột ngạt, đám người ở giữa bất luận là tu vi cảnh giới, vẫn là thân phận địa vị, đều có minh sắc phân chia, hơn nữa, rất nói nhiều cũng đều là không thể tùy tiện nói ra miệng. Không giống như là lúc này Lê Thu bọn hắn, căn bản chính là không cố kỵ gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Rất thoải mái không khí, đồng thời tiểu đạo nhân cũng rất ưa thích bầu không khí như vậy, vốn là tiểu đạo nhân chính là một cái hảo tiểu chi nhân, thế nhưng là tại đệ thất hoang, nói thật, tiểu đạo nhân chỉ thích tự mình một người uống một mình, không thích đi tham kiến kia cái gì cái gọi là thực rượu. Nhưng mà tại giới thứ bảy giống như bất đồng, tiểu đạo nhân rất ưa thích cảm giác như vậy, mọi người tại uống rượu với nhau, dứt bỏ tu vi của mình cùng thân phận, cái gì cũng không nghĩ, chính là đơn thuần vì uống rượu, vì vui vẻ, không mang theo cái khác bất kỳ mục đích. Trong lòng ưa thích bầu không khí như vậy, nhưng chính là bởi vì dạng này, tiểu đạo nhân tâm lý loạn hơn rồi. Đã từng người người đều nói, bao quát chính tiểu đạo nhân đều cho rằng giới thứ bảy chính là gian ác người căn cứ, bọn hắn là nghịch thiên mà đi phản nghịch hạng người, người người có thể chu diệt. Nhưng là bây giờ, tiểu đạo nhân đối với mình ý nghĩ trong lòng sinh ra hoài nghi, giới thứ bảy người thật sự đều là gian trá hiểm ác chi đồ sao. Trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Phải không? Nhưng nếu như đúng vậy, cái kia chính vì cái gì một chút cũng không cảm giác được đâu. Nhìn xem Lê Thu trên mặt bọn họ nụ cười, đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm nụ cười, không có chút nào tham gia giả, bọn hắn là chân chính vui vẻ. Trong lòng càng mê mang, vì lẽ đó, trong bữa tiệc, tiểu đạo nhân cũng là không nói một lời, liền yên lặng uống rượu, mùi rượu tuy tốt, nhưng tiểu đạo nhân lúc này lại không chút nào cảm giác được, cũng không có hứng thú đi chú ý những thứ này. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt cũng đã là đến đêm khuya, mà Dạ Kiêu gia hỏa này triệt để chính là uống say. Suy nghĩ một chút cũng phải, đối với thiên hữu đức tiền bối luyện chế lúa mì thành khoa rượu, Dạ Kiêu thế nhưng là thấy thèm rất lâu, chỉ tiếc, thiên hữu đức căn bản cũng không cho Dạ Kiêu quá nhiều. Hôm nay hiếm có cơ hội này có thể thoải mái uống quá một trận, Dạ Kiêu tự nhiên là triệt để bung ra. Cơm nước no nê, nhìn xem cả người trực tiếp mê man tại dưới mặt bàn Dạ Kiêu, tất cả mọi người là lắc đầu cười khổ, thậm chí còn có hai tên đồng dạng uống say rồi giới thứ bảy cường giả nhìn về phía Dạ Kiêu cười vang nói. Dạ Kiêu giới tử, ngươi tiểu lượng này không được a, làm sao lại co lại dưới đáy bàn rồi? Không phải nói còn phải lại tới 300 bát sao. Hai người trêu chọc, nghe vậy, Dạ Kiêu cơ hồ là không thể nghi ngờ là nói lầm bầm, uống liền uống, ai sợ ai, vậy thì tới. Nói, Dạ Kiêu lung la lung lay chính là đứng lên thể, bất quá còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Cố Phong chính là đã đi tới trước người hắn, một quyền đánh vào Dạ Kiêu trên đầu, hung tận mắng. Mất mặt xấu hổ, còn uống. Cũng không nhìn một chút chính mình cũng uống xong dạng gì, ai, gia môn bất hạnh, ta thứ tám giới lâu như vậy bày ra ngươi như thế cái giới tử. Nói, Cố Phong cũng là không nói lời gì, trực tiếp một cái liền đem đã uống say Dạ Kiêu giáp tại dưới nách của mình, lập tức nhìn về phía Tiêu Trần đạo. Tiêu Trần, thời gian cũng không sớm, lão phu liền cáo tử, ngày sau lại tiếp tục uống quá một phen. Như thế rất tốt. Tiền bối đi thong thả, vãn bối đưa tiễn tiền bối. Nghe vậy, Tiêu Trần đứng dậy trả lời. Tiêu Trần bản ý là dự định tự mình đưa tiễn đám người, bất quá đối với vậy Cố Phong nhưng là không thèm để ý khoát tay háo nói, không cần, đều là người trong nhà, cần gì phải như thế. Nói, Cố Phong lại quay đầu nhìn về phía Lê Thu, tức giận lạnh rên một tiếng nói, Lê lao đầu. Lần tiếp theo lão phu nhất định phải cùng ngươi tại tiểu lượng bên trên phân một cái cao thấp. Tùy thời xin đợi. Nghe nói Cố Phong lời này, Lê Thu vừa cười vừa nói. Tốt, lão phu đi. Nghe vậy, Cố Phong rất thẳng thắn bỏ lại câu nói này, theo sau chính là mang theo đã uống say Dạ Kiêu rời đi. Kèm theo Cố Phong rời đi, những người khác cũng là lần lượt tán đi. Tiểu đạo nhân cũng đồng dạng là quay trở về chính mình chỗ ở tiểu viện, bất quá nhường Tiêu Trần bất ngờ là, Lê Thu lúc này vẫn còn không có đi. Sắc mặt mặc dù đã là đỏ bừng, nhưng Lê Thu thần trí rõ ràng vẫn là rất rõ ràng, nhìn về phía Tiêu Trần, Lê Thu khẽ cười nói. Tiêu Trần, tiểu đạo nhân xem ra vẫn là không có giải khai khúc mắc. Lê Thu kỳ thực cũng sớm đã chú ý tới tiểu đạo nhân rồi, suốt buổi tối. Tiểu đạo nhân đều là không nói một lời, một người buồn bực đầu uống rượu, nghe nói Lê Thu lời này, Tiêu Trần gật đầu nói, ừ. Tiểu đạo nhân hoàn toàn chính xác còn không có nghĩ thông suốt, nghe vậy, Lê Thu nói ra, không biết lão phu có thể cùng tiểu đạo nhân đơn độc nói một chút, dù sao đều là tới từ giới thứ bảy. Lê Thu chủ động đưa ra muốn cùng tiểu đạo nhân đơn độc nói một chút, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. tự mình mang theo Lê Thu đi tới tiểu đạo nhân chỗ ở tiểu viện, lập tức cũng không có quấy rầy hai người ý tứ. Tất nhiên Lê Thu biểu thị muốn đơn độc cùng tiểu đạo nhân nói chuyện, Tiêu Trần trực tiếp liền vừa xoay người rời đi. Chờ Tiêu Trần quay người rời đi về sau, Lê Thu mới nhẹ nhàng chụp vang lên cửa phòng. Lập tức, trong viện truyền đến tiểu đạo nhân âm thanh, lãnh đạm nói ra, đi vào. Con tưởng rằng người đến là Tiêu Trần, dù sao ngoại trừ Tiêu Trần ở nơi này giới thứ bảy lại có ai sẽ đến chính mình nơi này. Đang lúc tiểu đạo nhân quay đầu nhìn, vừa vặn trông thấy đang đẩy cửa vào Lê Thu. Nhìn thấy Lê Thu, tiểu đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mà Lê Thu nhưng là không thèm để ý chút nào, tự mình đi tới tiểu đạo nhân phía trước, khẽ mỉm cười nói. Lúc trước không có uống đủ, vì lẽ đó chuyên môn đến tìm đạo hữu, bồi ta lại cùng hai chén. Chuyên môn tìm đến mình uống rượu. Nghe nói lời này, tiểu đạo nhân tự nhiên biết đây chẳng qua là Lê Thu lý do thoái thác, nhưng mà không biết tại sao. Hơi hơi trầm tư sau đó, tiểu đạo nhân cũng là khẽ gật đầu nói, mời. Hai người tới trong sân trong lương đình ngồi xuống, Lê Thu từ chính mình trong nạp giới lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén lớn nói, cái này mặc dù cái kia đừng cố quá phía trước, nhưng hương vị cũng không tệ, nếm thử. Nói, Lê Thu vì hai người rót rượu, tự mình chính là uống, mà thấy thế, tiểu đạo nhân nghĩ nghĩ cũng là dơ lên bát uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp uống ba chén lớn rượu, Lê Thu lúc này mới nhìn về phía tiểu đạo nhân cười nói, chúng ta phía trước đã từng gặp, nhưng mà ngươi vừa mới đột phá tiên cảnh. Lê Thu vốn là từ đệ thất hoang bội phản gia nhập giới thứ bảy, chỉ bất quá khi đó tiểu đạo nhân vẫn chỉ là vừa mới đột phá tiên cảnh, vì lẽ đó hai người không có qua lại gì. Nghe nói Lê Thu lời này, tiểu đạo nhân cũng không có phủ nhận, đối với Lê Thu. Hắn là nghe nói qua, nhưng mà phía trước, đối với Lê Thu, tiểu đạo nhân có chỉ là xem thường, dù sao hắn là phản đồ. Nhưng bây giờ, tiểu đạo nhân đối với Lê Thu ấn tượng có nhất định đổi mới, cho nên vẫn là gật đầu nói. Không sai, đã từng thấy qua, ta xa xa gặp qua ngươi. Chương 1665, Lạc Ly Triệu Kiến. Lê Thu cùng tiểu đạo nhân. Hai người đều là xuất thân từ đệ thất hoang người, chỉ bất quá tại Lê Thu bội phản đệ thất hoang, gia nhập vào giới thứ bảy thời điểm, tiểu đạo nhân bất quá vừa vặn đột phá tiên cảnh cấp độ, vì lẽ đó hai người không có qua lại gì. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Lê Thu khẽ mỉm cười nói, lập tức tự mình uống một ngụm rượu nói. Thế gian này sự tình, cũng không phải nói ngươi thấy chính là thật, lỗ thai sẽ gạt người. Có đôi khi con mắt cũng sẽ gạt người, thậm chí liền tâm đều sẽ gạt người, vì lẽ đó, muốn biết rõ ràng thế gian này chân tướng sự tình, nhiều khi, không cần vội vã kết luận mới là tốt nhất biện pháp. Lê Thu tự mình nói ra, nghe vậy, tiểu đạo nhân hơi sững sờ, lập tức cũng là nâng chén uống một ngụm rượu, lập tức thấp giọng mở miệng nói. Ngươi đã từng cũng là đệ thất hoang, ngươi tin tưởng thiên đạo sao? Lê Thu trước kia cũng là đệ thất hoang cường giả, hắn tin tưởng đệ thất hoang thiên đạo ý chí sao? Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Lê Thu có chút tự rêu cười nói. Tự nhiên, đã từng trải qua ta liền cùng ngươi bây giờ đồng dạng, thậm chí so ngươi còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Khi đó ta chính là đệ thất hoang nanh bước, chó săn, hắn để cho ta cắn ai, ta nhất định sẽ liều mạng nhào tới cắn ai. Nói. Lê Thu lại là quát mạnh một ngụm rượu, thấy thế, tiểu đạo nhân hỏi tiếp, vậy là ngươi lúc nào không tại tín nhiệm thiên đạo? Tiểu đạo nhân rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho Lê Thu làm ra bội phản đệ thất hoang, gia nhập vào giới thứ bảy sự tình, lại là từ lúc nào bắt đầu, Lê Thu không còn tin tưởng đệ thất hoang thiên đạo ý chí. Đối mặt tiểu đạo nhân hỏi thăm, đối với lúc này, Lê Thu cũng không có đưa ra trả lời. Chỉ là thản nhiên nói, chuyện đã qua tình, không đề cập tới cũng được. Rõ ràng không muốn đi hồi tưởng chuyện đã qua tình rồi. Nói đến đây, Lê Thu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đạo nhân, thần sắc trong mắt cũng là tại thời khắc này biến nghiêm túc đạo. Cõi đời này hắc bạch đúng sai, cho tới bây giờ đều không phải là một lời liền có thể phán định, mà rất nhiều chân tướng cũng đều là không người biết đến, muốn biết chính mình đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào, đầu tiên chính là phải dụng tâm đi đối đãi, đi cảm ngộ thế giới này, không cần vội vã đi tới quyết định, có đôi khi, để cho mình trầm tĩnh lại, lắng đọng xuống, có lẽ thời gian vừa đến, tự nhiên là sẽ có quyết định. Không cần đi ép buộc chính mình nhất định phải tại một số chuyện nào đó bên trên làm quyết định, thuận theo tự nhiên có thể sẽ càng tốt hơn. Nói, Lê Thu uống một hơi cạn trong tay cuối cùng một chén rượu, lập tức đứng dậy hướng về ngoài viện đi đến. Đi thẳng tới cửa viện, Lê Thu bước chân mới có chút dừng lại, lập tức đầu cũng sẽ không nhạt vừa nói, tại không biết hẳn là đi con đường nào, lựa chọn ra sao thời điểm. Không ngại để cho mình lòng yên tĩnh, buông lỏng một chút, nhập ra tùy tụ, không cần nóng lòng nhất thời, rất nhiều thứ đã đến giờ, tự nhiên liền sẽ có đáp án. I-N-C-U-A-T-U-I V-N dứt lời, Lê Thu thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, mà nghe nói hắn lời này, tiểu đạo nhân cũng là lạnh lùng ngồi ở trong sân trong lương đình, trong đầu không ngừng suy tư mới Lê Thu lời nói. Nhập ra tùy tục cư sau nửa ngày, tiểu đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng hiểu ra chi sắc, trong miệng cũng là thì thào nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay đến nay, tiểu đạo nhân một mực đang nghĩ, mình là tin tưởng Tiêu Trần lời nói gia nhập vào giới thứ bảy đâu, vẫn tin tưởng đệ thất hoang thiên đạo ý chí trở về đệ thất hoang. Chính là bởi vì có dạng này do dự, lại thêm tiểu đạo nhân lại chính mình không ngừng bức bách mình làm ra lựa chọn. Cho nên mới nhường tiểu đạo nhân mấy ngày nay tâm tình mười phần phiền muộn. Nhưng hôm nay nghe nói Lê Thu một lời nói này, tiểu đạo nhân giống như có chút nhớ nhung thông. Đúng vậy a, tất nhiên không quyết định chắc chắn được, cần gì phải đi bức bách chính mình đâu. Tất nhiên không biết nên lựa chọn thế nào, vậy thì thuận theo tự nhiên, trước hết để cho lòng của mình yên tĩnh. Dù sao thì tính toán lưu lại giới thứ bảy. Tiểu đạo nhân cũng không có gia nhập vào giới thứ bảy, vì lẽ đó coi như đến lúc đó tiểu đạo nhân muốn rời khỏi, giới thứ bảy cũng sẽ không có ai đi ngăn cản hắn. Nhập ra tùy tục, Lê Thu ý tứ rất đơn giản, tất nhiên không nghĩ ra, vậy cũng không cần suy nghĩ, hết thể đều giao cho thời gian đi, chờ mình lòng yên tĩnh xuống, lắng đọng xuống, có lẽ liền sẽ có đáp án. Lê Thu không có nói cho tiểu đạo nhân. Đã từng hắn gia nhập vào giới thứ bảy thời điểm cũng là như thế, tại giới thứ bảy bên trong dòng dã chờ đợi mấy năm thời gian, Lê Thu mới quyết định gia nhập giới thứ bảy. Lúc mới bắt đầu, Lê Thu cũng giống như tiểu đạo nhân, không biết phải làm như thế nào lựa chọn, mỗi một ngày đều rất buồn rầu, nhưng mà dần dà, kèm theo lòng của mình chậm rãi yên tĩnh trở lại, rất nhiều chuyện cũng sẽ không là buồn bực như vậy rồi. Đi qua cùng Lê Thu một phen trò chuyện, tiểu đạo nhân trong lòng tựa như là có đáp án biết mình phải làm thế nào lựa chọn. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Trần như cũ đi tới tiểu đạo nhân trong sân, không hỏi đêm qua tiểu đạo nhân cùng Lê Thu đã nói những gì, dù sao Tiêu Trần cũng không phải một cái người thích xen vào chuyện của người khác. Chỉ bất quá, từ hôm nay cùng tiểu đạo nhân chung đụng thời điểm đến xem. Hôm nay tiểu đạo nhân cùng mấy ngày trước đây có khác nhau rất lớn, so trước đó muốn sáng sủa rất nhiều, tâm cảnh giống như cũng là xảy ra một chút biến hóa. Bén nhạy phát giác được tiểu đạo nhân biến hóa rất nhỏ, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có điểm phá, dù sao đây là chuyện tốt à. Cùng tiểu đạo nhân ở trong viện câu được câu không trò chuyện, đương nhiên nói đều là một chút không quan hệ việc quan trọng sự tình. Liên quan tới đệ thất hoang cùng giới thứ bảy sự tình, hai người đều rất là tự giác im lặng không nói. Cũng liền tại hai người lẫn nhau lúc tán gẫu, đột nhiên, một cái thị nữ vội vã đi vào tiểu viện, cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái đạo. Giới tử, giới chủ đại nhân truyền gọi giới tử đi tới chủ điện một chuyến. Lạc Ly triệu kiến mình, nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu. Lập tức đối với một bên tiểu đạo nhân nói, lao tiểu quỷ, ta đi trước. Ừ, đi thôi. Nghe vậy, tiểu đạo nhân gật một cái nói. Thấy thế, Tiêu Trần quay người liền muốn phải ly khai, bất quá ngay tại Tiêu Trần vừa mới chuẩn bị đi ra cửa viện thời điểm. Đột nhiên, tiểu đạo nhân mở miệng gọi lại Tiêu Trần. Đúng rồi Tiêu Trần, làm cho ta hai bầu rượu tới thôi, ta không gian giới chỉ không có, rượu cũng mất. Tại bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí nhốt vào ngục tối, tiểu đạo nhân nạp giới chính là bị thu, lúc này trên thân có thể nói là không có thứ gì. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần rất thẳng thắn chính là gật đầu đáp, tốt, một hồi nhường Hồng Tú đưa tới. Biết tiểu đạo nhân thích uống rượu, Tiêu Trần sảng khoái gật đầu đáp ứng, theo sau chính là trực tiếp rời đi động phủ, hướng về chủ điện chạy tới. Đối với Lạc Ly Triệu Kiến, Tiêu Trần trong lòng cũng không có cái gì không vừa lòng, dù sao đi qua một lần này sự tình, Tiêu Trần đã triệt để nhận đồng giới thứ bảy, vì lẽ đó, nếu như Lạc Ly là có cái gì nhiệm vụ phải giao cho chính mình, Tiêu Trần cũng sẽ không từ chối. Dù sao thân là giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần tự nhiên là có nghĩa vụ vì giới thứ bảy làm ra cống hiến, không thể nào nói là chỉ muốn lấy chỗ tốt chiếm tiện nghi, lại không nghĩ trả giá, đây là chuyện không thể nào. Đồng thời, Tiêu Trần cũng không phải dạng này người, ngươi tốt với ta, ta tất nhiên sẽ đối với ngươi tốt, đây mới là Tiêu Trần tính cách. Chương 1666, nhiệm vụ. Bởi vì Lạc Ly cùng với toàn bộ giới thứ bảy, đều đưa Tiêu Trần xem như là người một nhà, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là triệt để sáp nhập vào giới thứ bảy bên trong, trong lòng cũng triệt để đón nhận giới thứ bảy giới tử thân phận. Mà tất nhiên xem như giới thứ bảy giới tử, như vậy đương nhiên phải vì giới thứ bảy làm ra cống hiến, Tiêu Trần cũng không phải loại kia chỉ muốn chiếm tiện nghi được chỗ tốt, lại không nghĩ trả giá người. Thông báo Hồng Tú một tiếng, hơn nữa để cho tiễn đưa một chút rượu ngon đi cấp tiểu đạo nhân, Tiêu Trần chính là một thân một mình đi tới chủ điện. Thật vừa đúng lúc, tại chủ điện bên ngoài, Tiêu Trần gặp được đồng dạng tiếp vào Hồng Liên Triệu Kiến Dạ Kiêu, nhìn thấy Tiêu Trần, Dạ Kiêu cũng là sững sờ, lập tức cười hì hì chủ động tiến lên đây nói. Tiêu Trần huynh, ngươi cũng là được vời gặp tới. Nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu xem như thừa nhận, thấy thế, Dạ Kiêu ngược lại là không khách khí chút nào ôm Tiêu Trần bả vai, nỡ nụ cười nói. Ha ha, vậy thì cùng một chỗ đi, vừa vặn, ta cũng là nhận được Lao Đại kia Thẩm Triệu Kiến. Lao Đại Thẩm. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần tức sạm mặt lại, có gan tử đem thứ 8 giới giới chủ Hồng Liên gọi thành là Lao Đại Thẩm người. Đoán chừng toàn bộ thứ 8 giới cũng chỉ có Dạ Kiêu cái này độc nhất số. Nghĩ thầm con hàng này thật sự chính là không sợ chết, hoặc giả thuyết là rất kháng đánh a. Đoạn thời gian trước mới bị Cố Phong đánh tơi bời nhiều lần như vậy, hiện tại lại bắt đầu ra. Cũng không hề để ý Tiêu Trần biến sắc, nhiệt tình ôm Tiêu Trần bả vai, hai người chính là cùng nhau hướng về đại điện bên trong đi đến. Bất quá ngay tại hai người đi vào đại điện đồng thời, đã sớm trong điện chờ Hồng Liên, lúc này nhưng là khỏe miệng không tự chủ giật giật. Xem như tiên đế cảnh đại cương giả, Hồng Liên tự nhiên rất dễ dàng liền nghe được mới Dạ Kiêu lời nói, Lao Đại Thẩm. Hồng Liên trong lòng lúc này đột nhiên sinh ra một cô muốn xé xác Dạ Kiêu xúc động. Nhìn xem Hồng Liên cái kia quái dị sắc mặt, ngồi ở bên người Lạc Ly lúc này cũng là không nhịn được cười nhạt một tiếng. Phảng phất là phát giác được Lạc Ly nụ cười, Hồng Liên lập tức tức giận quay đầu nhìn lại, lạnh giọng quát lên, cười cái gì? Không có gì, chính là cảm thấy cái kia Dạ Kiêu thật đúng là một cái kỳ tài a. Nghe vậy, Lạc Ly nụ cười không giảm trả lời. Bị Lạc Ly cấp điều khiển, đối với cái này, Hồng Liên tức giận trong lòng càng lớn, đương nhiên, đây hết thể lửa giận, Hồng Liên tự nhiên là tính tới Dạ Kiêu trên đầu. Gia hỏa này chính là tìm đánh, ngứa ra vô cùng. Trong lòng đã hạ quyết tâm phải thật tốt tìm thời gian dạy dỗ một chút Lạc Ly rồi, bằng không gia hỏa này là càng ngày càng lên mũi lên mặt. 3 ngày không đánh tới phòng bốc ngói, cái này nói chính là Lạc Ly. Còn không biết mình đã bị Hồng Liên cấp ghi hận đến, rất nhanh, Dạ Kiêu cùng Tiêu Trần hai người chính là cùng nhau đi vào chủ điện, nhìn thấy chủ tọa phía trên Lạc Ly cùng Hồng Liên. Hai người đều là chủ động chắp tay hành lễ nói, đệ tử Tiêu Trần, Dạ Kiêu, gặp qua giới chủ. Sau lưng có thể làm càn, nhưng khi mặt nhưng vẫn là muốn cung kính một chút, chỉ bất quá Dạ Kiêu cũng không biết, hắn tìm đường chết, cũng sớm đã bị Hồng Liên cấp nghe thấy được. Đối mặt hai người hành lễ, Lạc Ly nở nụ cười, mà Hồng Liên nhưng là mặt lộ vẻ hàn mang, bất quá cũng không có như thế nào bạo phát đi ra, dù sao bây giờ còn chưa phải là dạy dỗ Dạ Kiêu thời điểm, các loại tìm thời gian, Hồng Liên nhất định là muốn cho tiểu tử này biết, Đông Hoa tại sao hồng như vậy. Khoát tay áo, Lạc Ly trước tiên mở miệng nói ra, tốt, cũng không có ngoại nhân, không cần đa lễ, ngồi đi. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người cũng là tại hạ thủ vị trí ngồi xuống. Sau đó, Lạc Ly cùng Dạ Kiêu đem lần này triệu kiến hai người mục đích đơn giản đối với hai người nói một lần. Kỳ thực lần này triệu kiến Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người, mục đích rất đơn giản, đó chính là hy vọng bọn họ có thể xuất lĩnh lượng giới thế hệ trẻ tuổi, cũng tham kiến chiến đấu. Đã sớm quyết định tăng cường đối với đệ thất hoang thế công, mau chóng đem đệ nhị hoang cường giả hấp dẫn tới. Mấy ngày nay, toàn bộ giới thứ 7 cùng thứ 8 giới thế hệ trước các cường giả cũng đã là lục tục bị phái ra ngoài, tiến vào chiếm giữ mỗi cái chiến trường. Đồng thời, tại Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người mệnh lệnh dưới, lúc này lượng giới thế công đã không chỉ hạn chế tại đệ thất đại lục, mà là bắt đầu hướng về đệ thất hoang đại lục khác lan tràn. Ngay tại sáng nay, đêm qua còn uống rượu với nhau Lê Thu, Cố Phong bọn hắn cũng đều là bị phái ra ngoài, lúc này nhường Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đến đây, là hy vọng hai người xuất lĩnh lượng giới thế hệ trẻ tuổi, đi tiến đánh đệ thất hoang đệ nhất lục. Bây giờ toàn bộ đệ thất hoang tiên cảnh cực kỳ trở lên cường giả, đều tụ tập ở đệ thất đại lục phía trên, vì lẽ đó, nhường Tiêu Trần các loại lượng giới tuổi trẻ thiên kiêu đi tiến công đệ nhất lục, sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, cũng không thể cam đoan đệ thất hoang liền sẽ không đi trợ giúp, chỉ bất quá, bây giờ hai phe cường giả lúc này đều tại đệ thất đại lục phía trên dây dưa, nếu như đệ thất hoang phái người trợ giúp đệ nhất lục, cái kia tại đệ thất đại lục trên chiến trường, lượng giới chắc chắn liền muốn chiếm giữ tính quyết định ưu thế. Đem nhiệm vụ nội dung đúng sự thật đối với hai người nói một lần, nghe nói lời này, Tiêu Trần ngược lại là không có điều gì dị nghị, trực tiếp gật đầu chính là đáp ứng, lập tức mở miệng hỏi. Lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt, thời gian cụ thể, chính các ngươi quyết định. Nghe vậy, Lạc Ly nhà tâm thanh trả lời. Như trước vẫn là đem quyền quyết định giao cho Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người, cái này cũng là đối với hai người một loại rèn luyện, ngược lại hai người thân là giới tử, lượng giới tuổi trẻ thiên kiêu vốn sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, vì lẽ đó, Lạc Ly cùng Hồng Liên cũng không có cơ tay múa chân ý tứ. Cụ thể xuất phát thời gian, từ Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người tự quyết định, nghe nói lời này, Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này một bên Dạ Kiêu nhưng là đột nhiên mở miệng nói ra. Cái kia, giới chủ, lần này chúng ta xâm nhập đệ nhất lục, có phải hay không không muốn cho chúng ta một chút bảo toàn tánh mạng bảo vật ta? Con hàng này thế mà mở miệng muốn bảo vật, nghe nói hắn lời này, Hồng Liên khỏe miệng lại là không tự chủ giật giật. Nếu như là bình thường, Hồng Liên có lẽ còn có thể đáp ứng, nhưng là bây giờ nha. Bảo vật là không thể nào có rồi. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ, Hồng Liên nhìn về phía Dạ Kiêu vừa cười vừa nói, Dạ Kiêu, ngươi là ta thứ 8 giới giới tử, một thân thực lực có thể nói là thông thiên triệt địa, còn cần bảo vật gì phòng thân, ta đối với ngươi có lòng tin. Mặc dù là cười, có thể Hồng Liên trên mặt vết nụ cười này, lại cho người ta một loại nhàn nhạt hàn ý. Cảm thấy Hồng Liên trong lời nói nhàn nhạt hàn ý, Dạ Kiêu có chút buồn bực rồi, làm cái gì vậy? Lão đại này thẩm lại phát thần kinh cái gì rồi? Dĩ vãng chính mình ra ngoài thi hành nhiệm vụ gì, Hồng Liên đều là sẽ cho mình một chút bảo vật phòng thân, nhưng lúc này đây thế mà không có. Hơn nữa, không chỉ có là không, thậm chí từ Hồng Liên trên thân, Dạ Kiêu còn cảm thấy một tia nhàn nhạt nguy hiểm. Căn cứ vào Dạ Kiêu nhiều năm tìm đường chết kinh nghiệm đến xem, cái này Hồng Liên hẳn là muốn đánh chính mình. Trong lòng có chút buồn bực, này làm sao liền lại có người muốn đánh chính mình rồi? Chẳng lẽ mình cứ như vậy lấy đánh? Chương 1667, Tiến công đệ nhất đại lục. Từ Hồng Liên trên thân cảm thấy một tia nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, thấy thế, Dạ Kiêu cũng là thông minh ngậm miệng lại. Mặc dù hắn Dạ Kiêu rất đắc ý, có đôi khi cũng rất ưa thích tìm đường chết, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn Dạ Kiêu liền thật sự nguyện ý đi tìm chết, tình huống rõ ràng đã là không đúng, vậy hắn Dạ Kiêu tự nhiên là phải ngoan xảo một chút. Trong nháy mắt liền túng, thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hồng Liên lần này không có cho Dạ Kiêu bất kỳ phòng thân bảo vật, ngược lại là Lạc Ly nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Trần cười nói, nói đến ngược lại là ta sơ sót. Tiêu Trần, cái này nạp giới ngươi cầm, đồ vật bên trong có lẽ có thể cần dùng đến. So sánh với Dạ Kiêu, Tiêu Trần người này giới thứ 7 giới tử đó là thật nghèo, tại nội tình lên song hoàn toàn không có pháp cùng Dạ Kiêu so sánh, mà lần này, để cho hai người xuất lĩnh lượng giới thế hệ trẻ tuổi đi tiến công đệ nhất lục, Dạ Kiêu cũng là đưa cho Tiêu Trần không ít bảo vật. Vốn là những vật này là đã sớm chuẩn bị muốn cho Tiêu Trần rồi, dù sao Bát Hoang Tiên Giới 8 vị giới tử, có người nào không phải vũ trang đến tận răng, trên người bảo mệnh pháp bảo đó nhất định chính là tầng tầng lớp lớp. Cũng chỉ có Tiêu Trần rồi, bởi vì là giữa đường xuất ra, vì lẽ đó một thân nội tình, hoàn toàn không có cách nào cùng những thứ khác 7 vị giới tử so sánh. Xem như giới thứ 7 giới chủ, Lạc Ly tự nhiên cũng muốn bảo đảm Tiêu Trần an toàn, vì lẽ đó tặng cho Tiêu Trần một chút bảo mệnh chi vật, đó cũng là dễ hiểu. Cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy cái này nạp giới, lập tức Tiêu Trần cũng là chắp tay thi lễ một cái. Nhìn xem Tiêu Trần lại có bảo vật, mà chính mình lại không có, một bên Dạ Kiêu trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng nghĩ đến Hồng Liên, Dạ Kiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lần này là thật sự không còn có cái gì nữa. Cũng không dám lại mở miệng nói thêm cái gì, lúc này vẫn là giữ yên lặng tốt. Dạ Kiêu trầm mặc, Tiêu Trần thủ hạ nạp giới, lập tức Lạc Ly chính là mở miệng nói ra, tốt, các ngươi riêng phần mình xuống chuẩn bị đi, rời đi, có thể vận dụng giới thứ 7 truyền tống trận, đã tạo dựng tốt, có thể trực tiếp đem các ngươi đưa ra đệ thất đại lục. Tại giới thứ 7 màu đen cung điện bên trong, truyền tống trận số lượng rất nhiều, hơn nữa, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, mấy ngày gần đây nhất, Lạc Ly lại sai người khắc họa một tòa truyền tống trận, trực tiếp thông hướng đệ thất đại lục bên ngoài. Lợi dụng truyền tống trận, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu bọn hắn những tiểu tử này, liền có thể trực tiếp đột phá hai hoang lấy được vây quanh, từ đó thuận lợi rời đi đệ thất đại lục. Nghe nói Lạc Ly lời này, hai người đều là gật đầu đáp, theo sau chính là cáo từ rời đi. Đột nhiên nhận được mệnh lệnh muốn đi tiến công đệ nhất lục, đối với cái này hai người đều là không có điều gì dị nghị, dù sao chiến đấu đã khai hỏa, bọn hắn xem như lượng giới giới tử, tự nhiên là muốn xuất lực. Một đường rời đi chủ điện, Dạ Kiêu một mặt bất đắc dĩ đi theo Tiêu Trần bên cạnh, ngữ khí cũng là có vẻ hơi mất mát nói, Tiêu Trần huynh, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Rõ ràng tại ngươi vì chính mình không có bắt được bảo vật gì mà tâm tắc, đối với cái này, Tiêu Trần thì là nhàn nhạt trả lời, hậu thiên đi, mau chóng xuất phát. Hậu thiên liền xuất phát, nghe nói lời này, Dạ Kiêu cũng không nói gì nhiều, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta trước về đi đem những cái kia danh con triệu tập lại, sáng sớm hôm sau, chúng ta tại chủ quảng trường tụ tập. Có thể. Tiêu Trần gật đầu. Hai người trực tiếp tách ra, bởi vì thời gian cấp bách, Dạ Kiêu cũng là đi gấp gáp thứ 8 giới những kia tuổi trẻ thiên kiêu rồi. So sánh Dạ Kiêu, Tiêu Trần rõ ràng liền muốn nhẹ nhõm nhiều, trở về động phủ của mình sau đó, Tiêu Trần sai người đem Du Thư Cẩn gọi tới. Ngồi ở trong viện chờ đợi Du Thư Cẩn, thấy thế, Hồng Tú chậm rãi đi tới Tiêu Trần bên cạnh nói, thế nào? Đột nhiên triệu Du Thư Cẩn tới làm gì? Tiêu Trần hiếm khi sẽ đi chủ động triệu kiến người nào, tất cả Hồng Tú cũng là có thể đoán được, hẳn là có chuyện gì. Vừa nói, Hồng Tú cũng không khách khí, trực tiếp ngay tại Tiêu Trần bên cạnh ngồi xuống, nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, lúc này liền là đem Lạc Ly phân phó đám người tiến công đệ nhất lục sự tình nói cho nàng. Nghe nói Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu muốn xuất lĩnh lượng giới tuổi trẻ thiên kiêu tiến công đệ nhất lục, Hồng Tú lúc này liền biểu thị chính mình cũng muốn cùng nhau tiến đến. Nghe nói lời này, vốn là Tiêu Trần là không tính muốn Hồng Tú cùng nhau, dù sao Hồng Tú thân phận đặc thù, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy làm sao bây giờ, nhưng mà không lay chuyển được Hồng Tú kiên trì. Lại thêm, Hồng Tú cái kia một thân thủ đoạn bảo mệnh, so với Dạ Kiêu cũng đã có mà không bằng, cuối cùng không có cách, Tiêu Trần cũng chỉ có thể đồng ý. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Hồng Tú nha đầu ngốc này cao hứng reo hò một tiếng. Cùng lúc đó, tiếp vào Tiêu Trần Triệu Kiến Du Thư Cẩn, cũng là rất nhanh liền chạy tới. Trong sân, tại thị nữ dẫn đầu dưới, Du Thư Cẩn sải bước đi vào, đối với Tiêu Trần công kích hành lễ nói, gặp qua giới tử. Không cần khách khí, ngồi. Nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức ra hiệu Du Thư Cẩn làm. Thấy thế, Du Thư Cẩn cũng không có khách khí, đi tới Tiêu Trần đối diện ngồi xuống. Đợi cho Du Thư Cẩn ngồi xuống, Tiêu Trần mới đưa Triệu Kiến mục đích của hắn nói ra. Ngày mai xuất phát tiến công đệ nhất lục, đây là Lạc Ly cùng Hồng Liên hai vị giới chủ mệnh lệnh, đem triệu tập giới thứ 7 trẻ tuổi thiên kiêu sự tình giao cho Du Thư Cẩn. Đồng thời, những cái kia cần thiết đan dược, dùng các loại phụ triện, Tiêu Trần cũng dặn dò Du Thư Cẩn đi nhận lấy một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đem một đám vật vãnh việc vật vãnh đều giao cho Du Thư Cẩn, nghe nói Tiêu Trần mệnh lệnh, Du Thư Cẩn cũng không có cự tuyệt, đương nhiên, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Rất cung kính đáp ứng, lập tức Du Thư Cẩn rất nhanh liền rời đi, tiến đến chuẩn bị. Du Thư Cẩn rời đi, Tiêu Trần lại hỏi thăm một chút tiểu đạo nhân sự tình, biết được Hồng Tú đã đem rượu tự mình cho hắn đưa cho, Tiêu Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ 2 sáng sớm, Tiêu Trần vẫn như cũ như thường ngày đi tới tiểu đạo nhân nơi ở, vừa đã viện môn, liền thấy ngồi ở trong viện uống rượu tiểu đạo nhân. Có lẽ là nghĩ thông suốt rồi một chút đi, tiểu đạo nhân so trước đó tình trạng thân thiết rồi không thiếu, đi thẳng tới tiểu đạo nhân ngồi xuống bên người, Tiêu Trần cũng là rót cho mình một chén rượu, tự mình nói. Ngày mai ta phải ly khai giới thứ 7 một đoạn thời gian, dẫn người đi tiến công đệ nhất lục. Không có dấu giếm tiểu đạo nhân ý tứ, mà nghe nói Tiêu Trần muốn dẫn người tiến công đệ nhất lục, tiểu đạo nhân rõ ràng là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khẽ cười nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Trần gật đầu nói. Biết được Tiêu Trần muốn đích thân dẫn người tiến công đệ nhất lục, tiểu đạo nhân trong lòng là có chút phức tạp. Đơn giản nói một câu, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, tiểu đạo nhân mới lên tiếng nói. Nếu như khả năng, tận lực không muốn lạm sát kẻ vô tội. Tiểu đạo nhân là biết bây giờ Tiêu Trần sát tâm nặng bao nhiêu, không cách nào ngăn cản Tiêu Trần đi tiến công đệ nhất lục. Bất quá tiểu đạo nhân nhưng là hy vọng Tiêu Trần có thể không muốn lạm sát kẻ vô tội, cũng không cần uổng tạo sát nghiệt. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần gật đầu nói, ta biết. Tận lực đi. Chương 1668, cái thứ nhất mục tiêu. Bồi tiếp tiểu đạo nhân nói chuyện một hồi, Tiêu Trần rất nhanh liền rời đi, mà đối với Tiêu Trần muốn đích thân dẫn người tiến công đệ nhất lục sự tình, tiểu đạo nhân trong lòng mặc dù có không một điểm không thoải mái, thế nhưng là cũng không có ngăn cản, chỉ là hy vọng Tiêu Trần có thể tận lực thiếu giết một số người. Biết không ngăn cản được Tiêu Trần tiến công đệ nhất hoang. Bởi vì Tiêu Trần cũng đã nói, đây là hai vị giới chủ mệnh lệnh. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi, tiểu đạo nhân lắc đầu, lập tức cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Đối với đệ thất hoang cùng giới thứ 7, tiểu đạo nhân hiện tại đã không biết phải làm thế nào rồi. Thôi, tạm thời trước tiên ở lại đây đi. Chính như Lê Thu nói tới, có một số việc không cần vội vã làm quyết định, lại nói, giới thứ 7 cũng hoàn toàn không có ép buộc tiểu đạo nhân gia nhập ý tứ. Như thế, tiểu đạo nhân lưu lại giới thứ 7, ngược lại cũng coi là tiêu diêu tự tại. Cùng tiểu đạo nhân bắt chuyện qua, một ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, đến sáng sớm ngày hôm sau thời điểm, Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người thật sớm chính là đi tới chủ quảng trường. Mà khi hai người đã tới, giới thứ 7 cùng thứ 8 giới đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu cũng đã là tụ tập ở cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng tạo thành hai phe cánh. Mặc dù cùng là bát hoang tiên giới, nhưng mà giới thứ 7 cùng thứ 8 giới tuổi trẻ các thiên kiêu, rõ ràng cũng không như thế nào quen thuộc, song phương cũng đều có ngạo khí của mình, không muốn cùng đối phương quá nhiều lui tới. Nhìn xem Tiêu Trần xuất hiện, đệ thất hoang một đám trẻ tuổi các thiên tiêu, nhao nhao chắp tay hành lễ nói, gặp qua giới tử. Nhân số nhiều rất nhiều, phía trước cái kia hơn 100 tên bởi vì công khai chống lại Tiêu Trần ra lệnh trẻ tuổi thiên tiêu, lần này cũng là cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là trực tiếp bị Tiêu Trần đoạn mất tài nguyên tu luyện, nếu như không phải nhà mình trưởng bối thừa dịp, đoán chừng bọn hắn tu luyện đều khó khăn. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, dù sao trưởng bối của bọn hắn cũng là muốn tu luyện à, vì lẽ đó, lần này nghe nói Tiêu Trần muốn đích thân xuất đội tiến công đệ nhất lục, những người này cũng là từng cái chủ động tới trước. Đi qua chuyện lần trước, đám người mặc kệ thật sự tâm phục khẩu phục, vẫn là mặt ngoài giả vờ giả vịt, nhưng mà đều không ngoại lệ, thái độ đối với Tiêu Trần, đều là xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, cung kính vô cùng. Mà so sánh với giới thứ 7 đám người cung kính, thứ 8 giới một đám trẻ tuổi thiên kiêu liền lộ ra rất lãnh đạm rồi, cũng không còn ai đi lên cùng Tiêu Trần chào hỏi. Dù sao Tiêu Trần là giới thứ 7 giới tử, cùng bọn hắn thứ 8 giới quan hệ không lớn, nhưng mà, thứ 8 giới bên trong không người để ý Tiêu Trần, thế nhưng là đối với Hồng Tú, đám người nhưng là cực kỳ cung kính, thậm chí còn có một chút nịnh nọt. Hồng Tú sư tỷ nhìn thấy Hồng Tú, thứ 8 giới đông đảo thiên kiêu đều là nỡ nụ cười chủ động hành lễ nói. Mà đối mặt lòng của mọi người bên trong, Hồng Tú nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng nói, dạ kiêu đâu? Dạ kiêu còn không có chưa từng xuất hiện, nghe nói Hồng Tú lời này, trong đó một tên thứ 8 giới đệ tử có chút do dự nói, Hồng Tú sư tỷ, vậy, cái kia giới tử đêm qua uống nhiều quá một điểm. Uống nhiều quá. Nghe nói lời này, Hồng Tú sững sờ, lập tức trong mắt lúc này liền là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, gia hỏa này quả thực là quá không ra gì rồi. Tức giận liếc mắt nhìn nói chuyện người này thiên kiêu nói, vậy còn không đi hô, trong vòng một khắc đồng hồ, ta không thấy được dạ kiêu, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt. Tại Tiêu Trần phía trước, Hồng Tú tuyệt đối là khôn khéo, nhưng mà nhà, ngoại trừ Tiêu Trần, ở những người khác phía trước, Hồng Tú liền tuyệt đối là một cái điêu ngoa đại tiểu thư rồi. Nghe nói Hồng Tú lời này, thứ 8 giới các thiên kiêu lúc này liền là có mấy người rời đi, thẳng đến dạ kiêu động phủ mà đi. Không có đi để ý tới thứ 8 giới sự tình, lúc này, Tiêu Trần nhìn xem giới thứ 7 chư vị thiên kiêu, nhất là hơn 100 tên phía trước bị chính mình đoạn mất tài nguyên tu luyện người. Bị Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, cái này hơn 100 người trong lòng đều là có chút thấp thỏm, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần mở miệng nói. Thôi, chuyện lúc trước đến đây là kết thúc, tài nguyên tu luyện cũng sẽ như thường lệ phát cho các người, bất quá có một chút. Sau này nếu là có nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhìn xem cái này hơn 100 người, đã triệt để sáp nhập vào giới thứ 7 Tiêu Trần, cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bọn hắn rõ ràng cũng đều là đã hối hận, như thế Tiêu Trần cũng không có lại tiếp tục dây dưa tiếp, dù sao bọn hắn cũng là giới thứ 7 người, đoạn mất tu luyện của bọn hắn tài nguyên, chẳng khác gì là trực tiếp phế đi tương lai của bọn hắn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, cái này hơn 100 người lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nhao nhao đối với Tiêu Trần chắp tay nói cảm ơn, đa tạ giới tử. Đối với đám người nói lời cảm tạ, Tiêu Trần ngược lại là cũng không thèm để ý, nhìn trước mắt cái này hơn 500 tên giới thứ 7 thiên kiêu, có thể nói toàn bộ giới thứ 7 thế hệ trẻ tuổi đều tụ tập ở nơi này, Tiêu Trần trầm mặc phút chốc, lập tức thấp giọng nói. Ta bất kể các ngươi làm sao nghĩ tới ta, bất quá ta như là đã là giới thứ 7 giới tử, ta liền sẽ nghĩ hết biện pháp nhường chư vị trở nên mạnh mẽ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì chúng ta là đồng bào, là sư huynh đệ, chuyện đã qua tình ta sẽ không tại tính toán. Đây là lần thứ nhất, Tiêu Trần tại đông đảo giới thứ 7 trẻ tuổi thiên kiêu phía trước thổ lộ tiếng lòng, nghe nói lời này, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng lập tức, không ít người trong lòng đối với Tiêu Trần ấn tượng cũng là có rất lớn đổi mới. Kỳ thực sớm tại Tiêu Trần xuất lĩnh đám người tiến công Nhạn Phong Thành thời điểm, không thiếu giới thứ bảy thiên kiêu liền đã đối với Tiêu Trần ảnh hưởng có chỗ đổi cái nhìn. Phải biết, Tiêu Trần thế nhưng là trực tiếp đem Nhạn Phong Thành một nửa tài nguyên tu luyện phân cho bọn hắn. Mọi người tại chủ quảng trường cũng không có chờ đợi bao lâu. Rất nhanh Dạ Kiêu chính là bị vài tên thứ 8 giới tuổi trẻ thiên kiêu dẫn tới chủ quảng trường. Bất quá lúc này, Dạ Kiêu hiển nhiên là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Gia hỏa này, hôm nay muốn xuất phát, hắn đêm qua còn uống say. Đối với cái này, Hồng Tú tự nhiên là không chút khách khí một trận giận mắng, thẳng mắng Dạ Kiêu liên tục gật đầu nhận sai. Làm trễ nải một chút thời gian, nhưng mà cũng không thương Phong Nhã. Kèm theo Dạ Kiêu đến, đám người dựa theo kế hoạch lúc trước, thông qua truyền tống trận, trực tiếp chính là rời đi đệ thất đại lục. Bị truyền tống đến đệ thất đại lục bên ngoài, cùng lúc đó, ở đây, giới thứ 7 cũng đã chuẩn bị xong một tòa tinh không hạm cho mọi người dùng. Đạp lên tinh không hạm, lưỡng giới các thiên kiêu chính là hướng về đệ nhất lục chạy tới. Lần này tiến công đệ nhất lục, Lạc Ly cùng Hồng Liên cũng không có cái gì minh xác chỉ điểm. Hết thể đều nhường Tiêu Trần cùng chính Dạ Kiêu nhìn xem làm chủ. Tại tinh không hạm bên trong, Tiêu Trần, Dạ Kiêu, Hồng Tú, ba người ngồi vây chung một chỗ, thương nghị tiến công đệ nhất lục sự tình. Nhìn về phía Tiêu Trần, Dạ Kiêu mở miệng hỏi, Tiêu Trần huynh, có kế hoạch gì? Muốn nghe một chút Tiêu Trần dự định như thế nào tiến công đệ nhất lục, nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trong miệng thản nhiên nói, đệ nhất lục diện tích cũng không so đệ thất đại lục nhỏ, nhân số chúng ta quá ít, bất quá hơn 1.000 người, muốn đồng thời tiến công đệ nhất lục không thể nào, chỉ có thể trước tiên lựa chọn một mục tiêu, tốt nhất là đệ nhất lục phía trên một phương đại thánh tông môn, trực tiếp giết hắn, dùng chấn nhiếp cái khác đệ nhất lục phía trên thế lực. Chương 1669, Vạn Ngục Môn. Lần này phụ trách tiến công đệ nhất lục chỉ lượng giới một đám trẻ tuổi các thiên kiêu, nhân số tính toán đâu ra đấy cũng bất quá cứ như vậy hơn 1.000 người. Bằng vào ngần ấy nhân số, ném đi đệ nhất lục bên trong đó nhất định chính là giọt nước trong biển cả, vì lẽ đó, muốn bằng vào chút nhân thủ này đồng thời tiến công đệ nhất lục tất cả đại tông môn, hiển nhiên là không thể nào, vì lẽ đó, Tiêu Trần kế hoạch cũng rất đơn giản. Đó chính là từng bước đến, từng cái đánh tan. Không thể nào đi đồng thời tiến công mấy cái hay là mấy cái tông môn. Hơn nữa, đám người còn muốn phòng bị đệ thất hoang cường giả có thể hay không tới trợ giúp. Thứ yếu, Tiêu Trần đối với lần này tiến công đệ nhất lục mục đích, kỳ thực cũng có cái nhìn của mình. Đầu tiên, còn là bởi vì nhân số quá ít nguyên nhân, cho nên muốn chiếm lĩnh đệ nhất lục, vậy cơ hồ là không thể nào. Đã như thế, Tiêu Trần chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tài nguyên tu luyện phía trên. Đánh hạ một cái tông môn hoặc một tòa thành trì, nó mục đích cũng không phải vì chiếm lĩnh, mà là vì cướp đoạt hắn tài nguyên tu luyện. Đây chính là Tiêu Trần đối với trận chiến này ý nghĩ. Dù sao nhân số quá ít, nếu là mỗi đánh hạ một chỗ, Tiêu Trần bọn hắn đều phải phái người trấn thủ lời nói, vậy coi như là một người phòng thủ một tòa thành. Đều khó có khả năng hoàn toàn chiếm lĩnh đệ nhất lục. Cho nên nói, trận chiến này mục đích cũng không ở chỗ đệ nhất lục trưởng không quyền, chẳng qua là vì cướp đoạt đệ nhất lục phía trên tài nguyên tu luyện. Tin tưởng Lạc Ly cùng Hồng Liên cũng là người này nghĩ, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ phái lượng giới tuổi trẻ thiên kiêu động thủ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cùng Hồng Tú hai người đều là 10 phần đồng ý. Cảm thấy Tiêu Trần nói có đạo lý, nhẹ gật đầu, Dạ Kiêu vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta mục tiêu thứ nhất tuyển ai? Đi tôi xem đi, gặp phải người đó là ai? Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói. Cũng không có thể đi lựa chọn mục tiêu, ngược lại đệ nhất lục phía trên những cái kia đại thánh tông môn, bất luận là ai, đều khó có khả năng chống đỡ được lượng giới thiên kiêu tiến công. Vẹn vẹn chính là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người, tại đệ thất hoang cường giả không có tiếp viện dưới tình huống, đệ nhất lục phía trên liền không ai có thể chống đỡ được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cũng là mỉm cười, hoàn toàn chính xác, dùng đám người thực lực, là không cần tận lực tuyển chọn cái mục tiêu gì, gặp phải người nào vậy liền là ai rồi. Tinh không hạm tại tinh không vô tận bên trong đi xuyên, mà đệ nhất lục, lúc này một tòa liên miên sơn mạch, tòa dạng núi này rất kỳ quái, quanh năm đều bị sương mù nồng nặc bao phủ. Hơn nữa toàn bộ sơn mạch cũng không biết có phải hay không bởi vì những sương mù này nguyên nhân, toàn thân đều hiện ra màu đen. Từ xa nhìn lại, cái này khổng lồ sơn mạch, đều cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Mà tòa dạng núi này tại đệ nhất lục kỳ thực rất nổi danh, cũng không phải bởi vì tòa dạng núi này đặc biệt, mà là bởi vì tòa dạng núi này, chính là đệ nhất lục, quỷ tộc một phương đại thánh tông môn vạn ngục môn sơn môn chỗ. Vạn ngục môn, là đệ nhất lục phía trên ít ỏi đại thánh tông môn, trong môn vẹn vẹn đại thánh đế tôn liền có hơn 3 người, thực lực tự nhiên là khác biệt khinh thường. Không giống với đệ thất đại lục phía trên bộc phát đại chiến, lúc này đệ nhất lục còn tính là bình tĩnh, vạn ngục môn cũng như thường ngày, không có chút nào khác biệt. Dù sao đừng nhìn lưỡng giới cùng hai hoang tại đệ thất đại lục đánh túi bụi, nhưng mà cấp độ kia cấp độ chiến đấu, đã không phải là vạn ngục môn có thể tham dự rồi, lại thêm chiến trường lại là tại đệ thất đại lục phía trên, vì lẽ đó, vạn ngục môn bị tác động đến, có thể nói là rất rất nhỏ. Vạn ngục môn đông đảo đệ tử, ngày hôm đó trước kia, vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng bắt đầu tu luyện, nhưng là bọn họ cũng không biết, một chiếc tinh không hạm, lúc này đã lặng yên không tiếng động tiến nhập đệ nhất lục, hơn nữa, cách bọn họ vạn ngục môn còn không xa. Tinh không này hạm tự nhiên không là người khác, đương nhiên chính là Tiêu Trần bọn hắn, trải qua hơn ngày đi đường, Tiêu Trần một đoàn người rốt cục đã tới đệ nhất lục. Chính như Tiêu Trần nói tới, mọi người cũng không có đi cố ý chọn lựa mục tiêu, mà là gặp phải người đó là ai, hết thể tùy duyên. Vừa vặn, Tiêu Trần bọn người tiến vào đệ nhất lục sau đó, cách bọn họ gần nhất một phương đại thánh tông môn, chính là cái này vạn ngục môn. Mục tiêu chỉ là đại thánh tông môn, đến nỗi xuống chút nữa á thánh tông môn cùng với thánh cấp tông môn. Nói thật, Tiêu Trần bọn người còn không để vào mắt, không có gì động thủ hứng thú. Cung Hồng Tú, Dạ Kiêu hai người đứng tại thanh nẹp phía trên, ánh mắt xa xa nhìn về phía vạn ngục môn vị trí, rất bén nhạy. Tiêu Trần đã cảm thấy vạn ngục môn bên trong, vậy không thiếu cường giả khí tức. Trên mặt không có quá nhiều biểu lộ ba động, Tiêu Trần thản nhiên nói, xem ra vận khí không tệ, phía trước không xa liền có một phương đại thánh tông môn. Vừa tiến vào đệ nhất lục liền cảm thấy một phương đại thánh tông môn tồn tại, nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu vừa cười vừa nói, vậy lúc nào thì động thủ? Hiện tại đi. Nghe vậy, Tiêu Trần nhạt tiếng nói, như là đã phát hiện một phương đại thánh tông môn tồn tại, Tiêu Trần cũng là không tính lãng phí thời gian, trực tiếp chính là hạ lệnh hướng về vạn ngục môn vị trí bước đi. Màu đen tinh không hạo, chậm rãi hướng về vạn ngục môn đi tới, mà đối với cái này, vạn ngục môn căn bản còn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này ở vạn ngục môn bên trong, vô số đệ tử đang tu luyện. Nhắc tới vạn ngục môn, cũng không phải đồ gì tốt. Bọn hắn công pháp tu luyện rất kỳ quái, nhất định phải dùng người sống tiên huyết xem như năng lượng, như thế mới có thể đột phá. Chính là bởi vì có tại dạng này tà dị thủ đoạn, vạn ngục môn chung quanh trên cơ bản không có cái gì thành trì tồn tại, bởi vì đã từng những cái kia sinh hoạt tại vạn ngục môn người chung quanh, cũng sớm đã bị vạn ngục môn cấp đồ sát sạch sẽ. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, vạn ngục môn liền sẽ hướng chung quanh thành trì phát động kinh động, cướp đoạt trong đó thanh trắng niên, bất luận có hay không tu vi cũng không đáng kể. Mà những người này nhưng phàm là bị bắt được vạn ngục môn bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành vạn ngục môn đông đảo đệ tử chất dinh dưỡng, dùng máu tươi của bọn hắn, tới xem như bọn hắn tăng cao thực lực đường tát. Lúc này ở vạn ngục môn mỗi cái trong động phủ, đều có thể nhìn thấy. Từng người vạn ngục môn cường giả, cùng với đệ tử tinh anh, đều là nhắm mắt xếp bằng ở một phương bên trong ao máu. Bên trong huyết chỉ có đậm đà tiên huyết, mà những máu tươi này không ngừng bị bọn hắn hấp thu. Đồng thời, kèm theo luyện hóa những máu tươi này, trên mặt mọi người còn đều là lộ ra lướt qua một cái vẻ hưởng thụ, cảm giác giống như rất thoải mái. Không phải chính đạo gì tông môn, thậm chí so tà đạo tông môn còn muốn đáng giận. Tại toàn bộ đệ nhất lục, vạn ngục môn danh tiếng rất kém cỏi, nhưng không có cách, ai bảo vạn ngục môn thực lực mạnh mẽ đâu. Hơn nữa, bởi vì cái này đặc thù phương pháp tu luyện, mặc dù tàn nhẫn, nhưng mà tác dụng cũng là rất rõ ràng. Cùng cái khác đại thánh tông môn so sánh, vạn ngục môn đệ tử, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn, đồng thời, cùng cảnh giới phía dưới chiến lược, cũng muốn so với những tông môn khác đệ tử càng hơn một bậc. Cũng chính là bởi vì có thực lực cường đại, vì lẽ đó, dù cho vạn ngục môn tại đệ nhất lục phía trên có thể nói là người người ghi hận, thế nhưng không có người nào dám đi làm chọc giận bọn họ. Chương 1670, tai họa ngập đầu. Bằng vào thực lực cường đại, vạn ngục môn lên tới trưởng môn, trưởng lão, xuống đến đệ tử, tính cách cũng có thể nói là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Hơn nữa, tại đệ nhất lục phía trên, cơ hồ tất cả võ giả đều biết, vạn ngục môn người là nổi danh tàn nhẫn. Giống như ngày thường, vạn ngục môn đệ tử vẫn như cũ tiến hành riêng phần mình tu luyện, vẫn chưa có người nào phát giác, một chiếc màu đen tinh không hạm, cấp độ là đã hướng về vạn ngục môn phương hướng bay lượn mà tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Trần một đoàn người rốt cục đi tới vạn ngục môn tới cửa chỗ, màu đen tinh không hạm cũng là chậm rãi dừng sát ở vạn ngục môn bầu trời. Kèm theo màu đen tinh không hạm xuất hiện, vạn ngục môn bên trong cường giả lúc này mới phát giác được Tiêu Trần đám người tồn tại. Đứng tại trên bong thuyền, nhìn phía dưới đỉnh các mọc lên như rừng vạn ngục môn, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm thấy, từ nơi này vạn ngục môn chỗ sâu, có huyết khí nồng nặc đang không ngừng tản mắt ra. Có đậm đà như vậy tinh lực, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, cùng lúc đó, một bên Dạ Kiêu tự nhiên cũng là cảm thấy, nhíu nhíu mày, ngữ khí gãy nhẹ nói. Xem ra phương này đại thánh tông môn cũng không phải mặt hàng nào tốt, đậm đà như vậy tinh lực. Cũng liền tại Dạ Kiêu vừa dứt lời, từ vạn ngục môn chỗ sâu, một cái nửa bước đại thánh tu vi lão giả chính là lăng không bay lên, đi tới màu đen tinh không hạm trước, sắc mặt băng lãnh nói. Các ngươi người nào? Cũng không biết Tiêu Trần đám người thân phận. Mà nghe nói lời này, Dạ Kiêu lúc này khinh bỉ nở nụ cười, lập tức phách lối nói. Chỉ là sâu kiến cũng xứng biết chúng ta thân phận, để các ngươi vạn ngục môn trưởng môn đi ra. Dạ Kiêu tính cách nhưng luôn luôn đều là phách lối đã quen, nhất là tại đối với người ngoài thời điểm. Còn nữa nói, chỉ là một cái nửa bước đại thánh tu vi võ giả, theo Dạ Kiêu, đơn giản liền không đáng giá nhắc tới, thậm chí liền xem như chân chính đại thánh đế tôn. Theo Dạ Kiêu, cũng không tính là gì. Vốn là đối với Tiêu Trần bọn người tự tiện xông vào vạn ngục môn mà trong lòng giận dữ, lúc này lại nghe nói Dạ Kiêu như thế liều lĩnh lời nói, lão giả này trong mắt lúc này liền là lóe lên vẻ sắc ý. Lạnh lùng nhìn về phía Dạ Kiêu, ngữ khí cũng là dần dần biến lạnh như băng nói, tiểu bối, ngươi đang tìm cái chết. Nhìn ra được, Dạ Kiêu niên kỷ cũng không lớn, mà bằng chừng ấy tuổi ở tên này lão giả trong mắt, lại có thể có cao tu vi đâu. Trong lòng hoàn toàn không sợ, đương nhiên, lão giả này cũng căn bản liền không cách nào cảm giác được Dạ Kiêu cùng Tiêu Trần tu vi của hai người cảnh giới. Dù sao tu vi của hai người cũng đã là tiền cảnh chút thành tựu, lão giả này cảm giác không thấy cũng là chuyện rất bình thường. Cũng chính bởi vì cảm giác không thấy Dạ Kiêu cùng Tiêu Trần tu vi của hai người, vì lẽ đó lão giả này mới một bộ không chút kiêng kỵ, trong lòng càng là không có chút nào khẩn trương. Bằng không mà nói, nếu để cho lão giả này biết Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người tất cả đều là tiên cảnh đại năng, chỉ sợ hắn cũng sớm đã sợ thẻ ra quần. Người không biết không sợ, những lời này là thật sự rất có đạo lý, thực sự là bởi vì vô tri, cho nên mới không biết cái gì là kính sợ. Chỉ bất quá, lão giả ngạ mạn hiển nhiên là chọn sai mục tiêu, dùng Dạ Kiêu tính cách, ngoại trừ số ít như vậy một số người, những người khác ai dám ở trước mặt mình phách lối. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng, Dạ Kiêu cười lạnh nói, à, lão bất tử, cho tới bây giờ đều chỉ có lão. Từ ở người khác phía trước phách lối phần, lúc nào đến phiên người khác ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Nói, liền thấy Dạ Kiêu chậm rãi một chỉ điểm ra, cũng không có vận dụng chút nào tiên kỹ, chính là phổ thông chỉ tay. Ngay từ đầu nhìn thấy Dạ Kiêu động tác, lão giả này cũng còn không cái gì để ý, bất quá rất nhanh, kèm theo dạ kiêu trong tay, một đạo màu bạch kim chỉ mang thoáng qua, ngay lập tức, sắc mặt ông lão đột nhiên đại biến. Từ đầu đến cuối cũng không có đem Tiêu Trần cùng dạ kiêu để vào mắt, bất quá kèm theo dạ kiêu xuất thủ, lão giả trong nháy mắt chính là cảm thấy sợ hãi. Tiên cảnh đại năng cùng nửa bước đại thánh, ở trong đó chênh lệch cũng không phải một chút điểm, đó nhất định chính là cách nhau một trời một vực. Vì lẽ đó, quản chi chính là dạ kiêu phổ thông chỉ tay, lão giả này cũng căn bản liền ngăn cản không nổi. Khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ lại lão giả này toàn thân, trong lúc nhất thời lông tơ dựng thẳng, muốn xuất thủ chống cự, nhưng lão giả này phát giác, chính mình thế mà không sinh ra một điểm phản kháng. Há to miệng rõ ràng là muốn cầu xin tha thứ, chỉ tiếc, dạ kiêu không có cho lão giả cơ hội này. Màu bạch kim chỉ mang chợt lóe lên, lập tức không có chút nào bất ngờ trong nháy mắt xuyên thủng tới lão giả này mi tâm. Trong khoảnh khắc chính là bị dạ kiêu chỉ tay đánh giết, có lẽ đến chết lão giả này cũng không có nghĩ tới, chính mình thế mà lại đơn giản như vậy liền bị dạ kiêu chém giết. Hơn nữa, đến chết lao giả này cũng không có xem thấu dạ kiêu tu vi, chỉ biết là, dạ kiêu thực lực rất mạnh, mạnh đáng sợ. Cực kỳ dứt khoát chính là chém giết lao giả này, đối với cái này, Tiêu Trần cùng Hồng Tú đều là không nói thêm gì, ngược lại lao giả này theo bọn hắn nghĩ cũng là tự tìm chết. Có lẽ là ngày bình thường tại đệ nhất lục phách lối đã quen, lần này đã phải dạ kiêu khối này trên miếng sắt. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ, chém giết lao giả này sau đó, dạ kiêu nhếch miệng, khó chịu nói ra, đơn giản chính là một con kiến hôi, Tiêu Trần huynh, lần này ngươi không cần ra tay, nhìn ta tới. Ra hiệu Tiêu Trần không cần ra tay, nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, ngược lại đối với cái này vạn ngục môn người, Tiêu Trần cũng không có cái gì hứng thú, bọn hắn thật sự là có chút quá yếu. Gặp Tiêu Trần không có phản đối, dạ kiêu lăng không bay lên, thân hình bay thẳng cách tinh không hạm. Cùng lúc đó, từ tinh không hạm phía trên, thứ tám giới thiên kiêu cũng là nhao nhao lăng không bay lên, mà về phần du thư cẩn thứ bậc thất giới thiên kiêu, bởi vì không có Tiêu Trần mệnh lệnh, bọn hắn ngược lại là cũng không có chút nào động tác. Mấy trăm tên thứ tám giới tuổi trẻ thiên kiêu tại dạ kiêu dẫn đầu dưới đứng ngạo nghễ tại vạn ngục môn bầu trời. Tự nhiên như thế là đưa tới đông đảo vạn ngục môn cường giả cùng với đệ tử chú ý. Phía dưới, từ vạn ngục môn bên trong, vô số ánh mắt khóa chặt tại dạ kiêu cùng với thứ tám giới đông đảo thiên kiêu trên thân. Mà đối với cái này, dạ kiêu trên mặt một mực mang theo một vòng có chút nụ cười lạnh như băng, cũng không có chút nào biến sắc. Vẹn vẹn cũng chính là một hơi đi qua, từ vạn ngục môn chỗ sâu, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát. Hiển nhiên là đạt đến đại thánh cấp bậc. Kèm theo cố khí tức này xuất hiện, rất nhanh, một nam tử chính là xuất hiện tại dạ kiêu trước người. Nhìn về phía dạ kiêu, người này nam tử trung niên lúc này liền là trầm giọng quát lên, phương nào tặc tử, dám can đảm đến ta vạn ngục môn làm cản. Người này nam tử trung niên chính là vạn ngục môn ba vị đại thánh đế tôn, một thân tu vi tại toàn bộ đệ nhất lục đều là có tên tuổi. Chỉ bất quá đối mặt hắn, dạ kiêu vẫn là gương mặt cười lạnh, trong mắt vẻ khinh bỉ cũng là không có chút nào thối lui, khinh bỉ cười nói. Vạn ngục môn chỉ ngươi một vị đại thánh đế tôn sao? Không đáng chú ý a. Đầu tiên là xuất thủ chém giết một cái nửa bước đại thánh, lúc này lại nói năng lô mãng, nghe nói dạ kiêu lời này, người này nam tử trung niên trong mắt lửa giận rõ ràng là càng thêm hơn. Chương 1671, hủy diệt. Trong mắt lửa giận thiêu đốt nhìn chằm chằm dạ kiêu, bất quá người này nam tử trung niên rõ ràng không giống trước đây tên lão giả kia đồng dạng ngu xuẩn. Lại thêm, lúc trước dạ kiêu chỉ tay liền đánh chết tên lão giả kia, nam tử trung niên trong lòng tự nhiên cũng là kiêng kỵ. Tận lực đi cảm thụ dạ kiêu tu vi cảnh giới, bất quá đáng tiếc, mặc cho người này nam tử trung niên như thế nào đi cảm ứng, đều không thể xem thấu dạ kiêu tu vi. Chẳng lẽ nói kẻ này có tiên cảnh tu vi? Trong lòng không ghìm mình nổi rung động đạo. Lúc trước dạ kiêu chỉ tay liền chém giết tên kia tên lão giả kia, như thế liền chứng minh dạ kiêu cũng không phải kẻ yếu. Đã như thế, chính mình không cách nào xem thấu Dạ Kiêu cụ thể tu vi, đây chẳng phải là nói Dạ Kiêu tu vi đã vượt qua đại thánh chi cảnh. Không thể nào. Dạ Kiêu mới bao nhiêu lớn niên kỷ, làm sao có thể chính là tiên cảnh đại năng đâu. Khiếp sợ trong lòng, nhưng mà, Dạ Kiêu hiển nhiên là đã cho không thèm phí lời với hắn rồi, gặp người này nam tử trung niên thật lâu không có trả lời chính mình ý tứ. Dạ Kiêu có chút hứng thú thiếu hụt nói. Thôi, một con kiến hôi cùng ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Nói, Dạ Kiêu chính là trực tiếp chuẩn bị động thủ, mà lúc này, người này nam tử trung niên cũng rốt cục từ trên thân Dạ Kiêu cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng tốc thẳng vào mặt. Vượt qua thánh cảnh, đạt đến tiên cảnh cấp độ, Dạ Kiêu quả nhiên là một cái tiên cảnh đại năng. Khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Bất quá người này nam tử trung niên cũng vẫn luôn tại phòng bị cái này Dạ Kiêu. Tại Dạ Kiêu khí tức bại lộ đồng thời, người này nam tử trung niên trước tiên chính là lựa chọn bước ra lui lại, đồng thời tức giận quát lên. Mở ra hộ tông đại trận. Phía trước liền phỏng đoán Dạ Kiêu có thể là tiên cảnh đại năng, vì lẽ đó người này nam tử trung niên cũng vẫn luôn tại phòng bị Dạ Kiêu. Lúc này cảm thấy từ Dạ Kiêu trên thân tản mát ra khí tức khủng bố. Người này nam tử trung niên cũng là trước tiên làm ra ứng đối. Kèm theo trung niên nam tử này gầm thét, trong nháy mắt, một đạo phù trận phóng lên trời, trận pháp quang mang rất nhanh liền bao phủ lại toàn bộ Vạn Ngục Môn. Xem như đại thánh tông môn, Vạn Ngục Môn tự nhiên là có được chính mình hộ tông đại trận, chỉ bất quá đối với cái này, Dạ Kiêu nhưng là không thèm để ý chút nào lạnh lùng cười nói. Dùng một tòa thánh cấp trận pháp liền muốn ngăn trở một cái tiên cảnh đại năng, ta nói các ngươi đầu thật đúng là bị cửa cho kẹp rồi à. Vạn Ngục Môn hộ tông đại trận là thánh cấp đỉnh giai phù trận, chỉ bất quá thánh cấp phù trận muốn ngăn trở tiên cảnh đại năng, cái này rõ ràng là không thể nào, vì lẽ đó, dù cho phù trận đã thuận lợi mở ra, thế nhưng, người này nam tử trung niên trên mặt, vẫn như cũ là không có chút nào buông lỏng. Đồng thời, kèm theo trận pháp mở ra, từng người Vạn Ngục Môn cường giả cũng là lăng không bay lên, như Lâm Đại Địch đồng dạng nhìn xem trận pháp bên ngoài Dạ Kiêu bọn người. Lại có hai người tới người này nam tử trung niên bên cạnh, hai người này chính là Vạn Ngục Môn cái khác hai vị Đại Thánh Đế Tôn ngươi, ba vị Đại Thánh Đế Tôn đồng thời xuất hiện, bất quá lúc này ba người tâm tình nhưng là nặng dị thường. Tiên cảnh đại năng. Không nghĩ tới thế mà lại có tiên cảnh đại năng buông xuống Vạn Ngục Môn. Lúc này Vạn Ngục Môn ba vị đại thánh đế tôn trong lòng đã là mọi loại cay đắng rồi. Bang vào Vạn Ngục Môn thực lực, căn bản là ngăn không được một cái tiên cảnh đại năng. Ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Dạ Kiêu. Đồng thời, cái này ba tên đại thánh đế tôn trong lòng cũng là đoán được một chút Dạ Kiêu thân phận, không phải giới thứ bảy chính là thứ tám giới người. Không nghĩ tới bát hoang tiên giới cường giả thế mà lại tại đệ nhất lục xuất hiện, bọn hắn không phải hẳn là tại đệ thất đại lục cùng hai hoang cường giả chiến đấu sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đệ nhất lục đâu? Nghi ngờ trong lòng, nhưng là bây giờ rõ ràng không phải xoắn suýt những chuyện này, Dạ Kiêu xuất hiện, đối với Vạn Ngục Môn tới nói, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Không có để ý Vạn Ngục Môn đám người kinh hãi, đứng tại trận pháp bên ngoài. Dạ Kiêu mặt lộ vẻ cười lạnh, trong miệng thản nhiên nói, ai, thật là không có ý tứ à, các ngươi quá yếu. Lại bắt đầu đắc ý rồi, nhìn xem Dạ Kiêu lại tại trang bức, cùng Hồng Tú vẫn như cũ đứng tại trên bong thuyền Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói, đừng quên, mau chóng giải quyết. Theo Tiêu Trần, Dạ Kiêu thật sự là quá dày vò khốn khổ rồi, hơn nữa, chỉ là một cái Vạn Ngục Môn. Hắn đều còn muốn ở đây đắc ý, quả thực là. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức cũng là không nói thêm gì nữa, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Lần này, Dạ Kiêu vận dụng tiên kỹ, cái kia linh lực hội tụ mà thành cự trưởng, trong nháy mắt chính là mạnh mẽ đánh vào Vạn Ngục Môn hộ tông phía trên đại trận. Trận pháp đã nhận lấy Dạ Kiêu công kích, không có chút nào bất ngờ, trận pháp pha toái. Không có trận pháp bảo hộ, Vạn Ngục Môn trong mắt mọi người đều là thoáng qua vẻ kinh hoàng chi sắc, mà cũng liền ở thời điểm này, Vạn Ngục Môn ba vị đại thánh đế tôn cùng nhau mở miệng quát lên, trốn. căn bản cũng không có từng nghĩ muốn đi cùng Dạ Kiêu liều chết. Dù sao Dạ Kiêu thế nhưng là một cái tiên cảnh đại năng, cùng tiên cảnh đại năng đi chết liều mạng, đây quả thực là tự tìm chết. Rất rõ ràng duy nhất đường sống chính là trốn, có thể trốn bao nhiêu liền chạy bao nhiêu, lưu lại chỉ có một con đường chết. Nghe nói ba vị đại thánh đế tôn tiếng quát, vạn ngục môn đông đảo đệ tử đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là bốn phía thoát đi. Thấy thế, Dạ Kiêu thản nhiên nói, động thủ đi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, đứng ở sau người mấy trăm thứ tám giới thiên kiêu lập tức cùng nhau động thủ. Kèm theo cái này mấy trăm thứ tám giới thiên kiêu triển lộ tu vi, vạn ngục môn mọi người mới phát giác, những người tuổi trẻ này, thế mà không có một cái nào tu vi là thấp hơn thánh cảnh. Đây quả thực là một đám biến thái a, trẻ tuổi như vậy, nhưng tu vi liền đã cường đại như thế rồi. Kèm theo thứ tám giới thiên kiêu động thủ, Tiêu Trần cũng là đối với một bên Du Thư Cẩn thứ bậc thất giới thiên kiêu nói ra, các ngươi cũng đi đi. Theo Tiêu Trần, diệt đi chỉ là một cái vạn ngục môn, căn bản cũng không cần lãng phí thời gian. Nghe nói Tiêu Trần mệnh lệnh, giới thứ bảy thiên kiêu cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn ngục môn các nơi đều là trở thành chiến trường, mà vạn ngục môn đông đảo đệ tử, tại lượng giới thiên kiêu xuất thủ phía dưới, đơn giản có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Một phương đại thánh tông môn đệ tử, cùng lượng giới thiên kiêu, vậy dĩ nhiên là không có chút nào khả năng so sánh. Cùng lúc đó, Dạ Kiêu lúc này cũng là cùng vạn ngục môn ba tên đại thánh đế tôn chiến đấu. Bất quá ngữ khí nói là giao chiến, chẳng bằng nói là Dạ Kiêu tại ngược được ba người này. Ba tên đại thánh đế tôn liên thủ, cũng căn bản liền không phải là đối thủ của Dạ Kiêu. Vừa đối mặt, ba người chính là bị Dạ Kiêu cấp triệt để áp chế. Tại bữa ăn khuya trên tay, ba người căn bản là khó mà kiên trì, một bên ra sức chống cự, ba người cũng là mở miệng đối với Dạ Kiêu phẫn nộ quát. Ma quỷ, hai người các ngươi giới người, chính là ma quỷ. Đã biết kết cục của hôm nay rồi, tại lượng giới thiên kiêu tiến công phía dưới, vạn ngục môn căn bản là ngăn không được. Mà nghe nói ba người gầm thét, Dạ Kiêu nhưng là không thèm để ý chút nào lạnh giọng cười nói, ma quỷ. So với các ngươi e rằng còn muốn kém một chút đi, xem các ngươi một chút vạn ngục môn cái này huyết khí nồng nặc, chậc chậc, thực sự là không biết các ngươi đến tột cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể hội tụ ra đậm đà như vậy tinh lực, nói cho cùng, các ngươi cũng không phải đồ gì tốt đi. Chương 1672, xuất sinh không bằng. Dạ Kiêu xuất thủ hủy diệt vạn ngục môn, đó là bởi vì bọn hắn vốn chính là địch nhân quan hệ, bát hoang tiên giới cùng bát hoang vốn chính là đối địch, nếu là địch nhân, làm sao tới cái gì thiện ác chi phân đâu. Người không giết người, người liền muốn giết ngươi, đây chính là địch nhân. Vì lẽ đó, vạn ngục môn cái này ba tên đại thánh đế tôn nói Dạ Kiêu là ma quỷ, đối với cái này, Dạ Kiêu thật là khịt mũi coi thường. Đơn giản chính là ngây thơ. Hơn nữa, nếu như nói Dạ Kiêu là ma quỷ, cái kia vạn ngục môn lại tính là cái gì đâu. Hắn Dạ Kiêu liền xem như ma quỷ, đó cũng là đối với địch nhân tới nói như thế. Thế nhưng là vạn ngục môn, bọn hắn vì mình thực lực, giết hại thế nhưng là đệ nhất lục người, có thể nói là đồng bào của mình rồi. Muốn so tàn nhẫn, so gian ác, Dạ Kiêu đích thật là không bằng vạn ngục môn. Ít nhất Dạ Kiêu chỉ có thể đối với địch nhân xuất thủ tàn nhẫn, đối người mình lại sẽ không như thế, không giống vạn ngục môn. Bất quá, cũng liền tại Dạ Kiêu vừa dứt lời, không có dấu hiệu nào, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu trực tiếp chém tới, trong nháy mắt liền đem trong đó một tên đại thánh đế tôn chém giết. Bất thình lình kiếm khí màu đỏ như máu, Dạ Kiêu không cần nghĩ liền biết là xuất từ tay người nào rồi, ngoại trừ Tiêu Trần. Cũng không có ai sẽ làm ra chuyện như vậy, nói, ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh một cái. Một kiếm liền đánh chết một cái đại thánh đế tôn, thấy thế, vạn ngục môn cái khác hai tên đại thánh đế tôn trong mắt vẻ hoảng sợ càng lớn, ánh mắt đều là không tự chủ được hướng về Tiêu Trần vị trí nhìn lại. Lúc trước Tiêu Trần không có xuất thủ, bọn hắn còn không có quá mức để ý, bất quá lúc này, kèm theo Tiêu Trần một kiếm chém giết một cái đại thánh đế tôn, hai người này mới phát giác được, nguyên lai Tiêu Trần cũng là một cái tiên cảnh đại năng a. Hai tên tiên cảnh đại năng, xong rồi, vạn ngục môn triệt để xong rồi. Trong lòng đã là triệt để hết hy vọng, bất quá đối với hai người kinh hãi, Dạ Kiêu nhưng là không để ý đến, quay đầu, một mặt bất đắc dĩ nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần huynh, không phải đã nói giao cho ta sao? Ngươi quá dài dòng, có giết hay không, ngươi không giết theo ta tới. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói. Theo Tiêu Trần, Dạ Kiêu thật là quá mức chơi liều, làm cho Tiêu Trần cũng đã không có kiên nhẫn, mà nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, tốt tốt tốt, ta giết còn không được ư. Đối với Tiêu Trần, Dạ Kiêu thật là không có biện pháp nào, người này sát tâm làm sao lại nặng như vậy đâu, một lời không hợp vừa muốn rút kiếm giết người, liền mình muốn trang hạ bức cơ hội cũng không cho. Không có cách nào, Tiêu Trần nếu đều đã mở miệng, Dạ Kiêu rõ ràng cũng là không thể lại chơi đi xuống, ngược lại Tiêu Trần đã nói, ngươi không giết theo ta tới. Quay đầu nhìn về phía cái kia hai tên đại thánh đế tôn, Dạ Kiêu bất đắc dĩ giang tay ra nói, các ngươi cũng nhìn thấy, vốn còn muốn cùng các ngươi vui đùa một chút, bất quá bây giờ không xong rồi. Nói, Dạ Kiêu đã là xuất thủ, lần này, Dạ Kiêu đích thật là không tiếp tục lưu thủ, tiên kỹ thi triển, ngắn ngủi hai chiêu bên trong, liền đem cái này hai tên đại thánh đế tôn tại chỗ oanh sát. Trên bầu trời rơi ra huyết vũ, vạn ngục môn ba vị đại thánh đế tôn cơ hồ là ở phía trước sau đó mấy tức bên trong liền lần lượt rơi xuống. Ba tên đại thánh đế tôn đã bị giết, đến nỗi phía dưới những người khác, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tại lượng giới cường giả công kích, vạn ngục môn đệ tử, trưởng lão, đều là tử thương thảm trọng. Đồng thời, kèm theo nhà mình đại thánh đế tôn rơi xuống, vạn ngục môn đông đảo đệ tử cũng là triệt để đã mất đi đấu trí. Từng cái chen lấn hướng về nơi xa bỏ chạy. Đối mặt bốn phía chạy thuộc mạng vạn ngục môn đệ tử, lượng giới thiên kiêu còn muốn truy kích, bất quá lúc này, Tiêu Trần cùng Hồng Tú đi xuống tinh không hạm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Để bọn hắn trốn đi, đem thánh cảnh phía trên người giết là được. Toàn bộ vạn ngục môn đệ tử bao lớn mười mấy vạn, mà đối với những đệ tử bình thường kia, Tiêu Trần không có hứng thú gì, hơn nữa. Bọn hắn coi như chạy đi lại có thể thế nào, chỉ cần đem vạn ngục môn cường giả đánh giết là được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, lượng giới thiên kiêu cũng là nhao nhao từ bỏ truy sát, bất quá đối với thánh cảnh phía trên người. Lượng giới thiên kiêu nhưng là hoàn toàn không có bỏ qua ý tứ, dù sao Tiêu Trần đã nói một chút, thánh cảnh phía trên người, toàn bộ giết. Chiến đấu kỳ thực cũng không có kéo dài bao lâu, ngắn ngủi một canh giờ không đến. Vạn ngục môn bên trong thánh cảnh cùng với phía trên võ giả, chính là toàn bộ bị chém tận giết tuyệt, đến nỗi những người khác, lượng giới các thiên kiêu nhưng là dựa theo Tiêu Trần mệnh lệnh, thả mặc cho bọn hắn rời đi. Giải quyết vạn ngục môn một đám cường giả, kế tiếp tự nhiên là vơ vét tài nguyên tu luyện rồi, thân là một phương đại thánh tông môn, vạn ngục môn chô góp nhặt tài nguyên tu luyện hẳn là sẽ không thiếu mới đúng. Đám người phân tán ra đến, tại vạn ngục môn bên trong lục soát bốn phía, không buông tha bất luận cái gì vật có giá trị, mà Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu, cùng với Hồng Tú, ba người nhưng là một đường hướng về vạn ngục môn chỗ sâu đi đến. Vừa mới đi qua chủ quảng trường, Du Thư Cẩn chính là nhanh chân đi tới Tiêu Trần phía trước, chỉ bất quá, lúc này Du Thư Cẩn trên mặt có chút ngưng trọng, nhìn về phía Tiêu Trần, âm thanh trầm thấp nói ra, giới tử, ngươi đến xem đi. Có phát hiện mới, Du Thư Cẩn muốn nhường cho Tiêu Trần tự mình đi xem một chút. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt. Tại Dạ Kiêu cùng Hồng Tú cùng đi lần, một đoàn người chính là đi tới vạn ngục môn chủ điện hậu phương một tòa trong địa lao. Ai có thể nghĩ ra được, ngay tại vạn ngục môn chủ điện hậu phương, lại có to lớn như vậy một tòa địa lao, dựng lên, nhưng Tiêu Trần bọn người đến thời điểm, địa lao này bên trong. Ít nhất còn nhốt mấy vạn tên không có tu vi hay là tu vi người phía dưới. Trong đó có nam có nữ, có lao cũng có thiếu, bọn hắn bị vạn ngục môn bắt giữ, giam giữ ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, mà sự hiện hữu của bọn hắn, đối với vạn ngục môn tới nói chỉ một cái tác dụng, đó chính là dùng máu tươi của bọn hắn đến để thăng vạn ngục môn đệ tử thực lực. Những thứ này bị giam giữ tại địa lao bên trong người, bọn hắn kết cục cũng sớm đã là đã chú định, sớm muộn cũng là muốn chết. Cơ hồ mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy đồng bạn của mình bị vạn ngục môn đệ tử mang đi, sau đó chính là không có tin tức, vì lẽ đó khi nhìn đến Tiêu Trần đám người, trong mắt những người này cũng đều là lộ ra lướt qua một cái vẻ sợ hãi. Bọn hắn cho là Tiêu Trần bọn người là vạn ngục môn đệ tử, lại muốn tới mang đi bọn họ. Một đường đi tới nơi này một số người trước người, đúng lúc này, từ trong đám người đi ra một cái đây chỉ có 4-5 tuổi lớn tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý, nhưng tiểu nữ hài vẫn là cả gan đối với Tiêu Trần đám người nói. Các ngươi những người xấu này, tổng cộng có một ngày sẽ có báo ứng. Thanh âm của cô bé còn có chút mại thanh mại khí, bất quá cái kia trong mắt hận ý lại là như thế nồng đậm. Nhìn xem người này tiểu nữ hài, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu không có cái gì biến sắc. Bất quá trong lòng cũng đều là thầm mắng một tiếng vạn ngục môn tàn nhẫn, ngược lại là Hồng Tú tiểu nha đầu này, một mặt đau lòng đi tới tiểu nữ hài trước người, ôn nhu nói. Chúng ta không phải người xấu, chúng ta là tới cứu các ngươi. Vạn ngục môn những tên bại hoại kia, đã bị chúng ta giết chết, yên tâm, các ngươi an toàn. Nói, Hồng Tú còn muốn đưa tay đi vớt ve cô bé này đầu, muốn cho nàng một chút an ủi. Chương 1673, Loan Loan. Em ái vuốt ve tiểu nữ hài đầu, trong lúc nhất thời, tiểu nữ hài có chút ngây ngẩn cả người, dù sao niên kỷ còn nhỏ, tiểu nữ hài không biết có nên hay không như thế nào tin tưởng Hồng Tú. Chỉ bất quá, bản năng nói cho nàng, Hồng Tú đối với mình không có ác ý, không giống những người xấu kia. Tâm tình dần dần buông lỏng xuống, lập tức, tiểu nữ hài hai mắt cũng là biến ngập nước. Một bộ thụ thiên đại dáng vẻ ủy khuất xem nói với Hồng Tú, ngươi nói đều là thật. Các ngươi thật không phải là tới hại chúng ta. Ừ, đều là thật, vạn ngục môn đã không tin phục tồn tại, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Nghe vậy, Hồng Tú vừa cười vừa nói. Nghe nói lời này, không chỉ có là tiểu nữ hài, liền sau lưng đông đảo các đại nhân cũng đều là ngu ngơ ngay tại chỗ. Bọn hắn không tin vạn ngục môn sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà hy vọng trong lòng lại để cho bọn hắn không muốn từ bỏ. Vạn ngục môn cường đại, tại chỗ những người này đều là biết đến, mạnh mẽ như vậy một phương đại thánh tông môn, vạn ngục môn có thể sẽ hủy diệt sao? Không thể tin được, nhưng mà, khi mọi người toàn bộ từ trong địa lao đi ra, nhìn xem đã một mảnh hỗn độn vạn ngục môn, cùng với cái kia đầy đất thi thể, đám người lúc này mới rốt cục tin tưởng. Đồng thời, không ít người càng là lệ nóng doanh trọng, đối với vạn ngục môn hủy diệt, cùng với vạn ngục môn những cường giả này bỏ mình, bọn hắn không có chút nào bi thương, tương phản, mỗi người trong lòng, đều có một vòng thoải mái vô cùng cảm giác. Vạn ngục môn tàn nhẫn, nhượng cái này người, căm thù đến tận xương thủy, oán hận trong lòng càng là sớm đã đạt đến mức cực hạn, lúc này nhìn xem vạn ngục môn hủy diệt, trong lòng mọi người đều là kích động không thôi. Cũng không biết là ai dẫn đầu, rất nhanh, mấy chục ngàn người này chính là cùng nhau quỳ lạy tại Tiêu Trần bọn người phía trước, cũng không để ý Tiêu Trần thân phận của bọn hắn, đám người cùng nhau quỳ lạy đạo. Đa tạ ân nhân cứu giúp. Lúc này những người này cũng không tính toán Tiêu Trần đám người thân phận, bởi vì là Tiêu Trần bọn hắn cứu được đám người, là đám người ân nhân cứu mạng. Nhìn xem quỳ lạy ở trước mặt mình đám người. Tiêu Trần thản nhiên nói, tốt, những tiền bạc này các ngươi cầm, riêng phần mình tất cả về nhà đi thôi. Nói, Tiêu Trần đem trong nạp giới tiền bạc toàn bộ phân cho đám người. Đối với Tiêu Trần tới nói, tiền bạc những vật này, đã căn bản là vô dụng rồi, sở dĩ sẽ mang một chút ở trên người, cũng là vì để phòng một phần vạn, so đi qua tại phàm nhân thế giới, linh thạch nhưng không có chỗ ích lợi gì. Một chút tiền bạc đối với Tiêu Trần tới nói căn bản cũng không tính là gì, nhưng mà đối với mọi người ở đây, như vậy là một phen cảm ơn đái đức. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trần chính là người tốt, chính là bọn hắn đến cùng ân nhân cứu mạng. Cứu những người này, đối với Tiêu Trần bọn hắn tới nói, cũng bất quá là tiện tay mà làm. Một phen cảm tạ sau đó, đám người lần lượt rời đi, bọn hắn là một giây đồng hồ cũng không muốn tại Vạn Ngục Môn đợi lâu. Bất quá kèm theo đám người rời đi, lúc trước cô bé kia nhưng là rụt rè đi tới Tiêu Trần phía trước, nhẹ nhàng giật giật Tiêu Trần ống quần, một mặt ủy khuất kêu lên. Cha! Cha! Nghe nói lời này, một bên Dạ Kiêu cùng Hồng Tú, cùng với Du Thư Cẩn bọn người là sững sờ, gì tình huống? Liền chính Tiêu Trần cũng đều là như thế, xác định chính mình cho tới bây giờ liền không có gặp qua cô bé này, thế nhưng là cô bé này lại để cha mình cha. Hơi sững sờ, Tiêu Trần ngồi xổm người xuống, nhìn về phía tiểu nữ hài, có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải là cha ngươi. Không, ngươi chính là cha ta, Loan Loan chính là cha nữ nhi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu nữ hài không buông tha nói, lập tức còn liều mạng đệm lên chân, muốn ôm lấy Tiêu Trần. Tự xưng là gọi Loan Loan, nhìn xem Loan Loan có chút vụng về cùng tận lực, Tiêu Trần trong lòng cũng là mềm nhũn, theo sau chính là chủ động đem Loan Loan ôm vào trong lòng. Dù sao đối mặt có một cái 4-5 tuổi tiểu hài, e rằng cho dù ai đều ác không dưới tâm tới đi. Hơn nữa, Loan Loan dáng dấp đích xác rất khả ái, mặc dù quần áo trên người rất bẩn, trên mặt cũng không ít vết bẩn, nhưng là vẫn không che giấu được Loan Loan khả ái. Cái kia một đôi mắt to linh động con ngươi, cùng với thịt thịt mặt tròn nhỏ cùng mập mạp tay nhỏ, đều sẽ không khỏi làm cho lòng người mềm. Ôm trong ngực Loan Loan, bất quá không có dấu hiệu nào, đột nhiên, Tiêu Trần giống như bị sét đánh trúng. Trong óc không có dấu hiệu nào xuất hiện từng bức họa. Những hình ảnh này Tiêu Trần tựa như là giống như đã từng quen biết, đó là tại thiên địa sơ sinh, thiên địa nghĩ như thế nào muốn tức giận chúng sinh. Lại lần nữa thấy được những hình ảnh này, cùng lúc đó, lần này Tiêu Trần còn chứng kiến lướt qua một cái sức mạnh thần kỳ, cố lực lượng này kèm theo thiên địa cùng chúng sinh mà sống. Rất nhỏ yếu một cố lực lượng, nhưng là vô cùng tinh thuần, cố lực lượng này giữa thiên địa du đãng, hơn nữa hấp thu thiên địa cùng chúng sinh sức mạnh trưởng thành. Cuối cùng, Tiêu Trần thế mà nhìn thấy, cố lực lượng này phảng phất chậm rãi tạo thành một bộ sinh mệnh có tại không biết đi qua bao nhiêu năm về sau. Cố lực lượng này đi tới đệ thất hoang, đáp xuống đệ nhất lục phía trên, cuối cùng đã biến thành Loan Loan. Loan Loan năm nay thật là chỉ 4 tuổi, nhưng mà nàng cũng đã tồn tại vô số năm, xuất sinh chính là cô nhi, hơn nữa cũng không hiểu phải tu luyện, nhưng mà Tiêu Trần tốt chắc chắn, Loan Loan nhất định không đơn giản, bởi vì nàng là có cái kia một cố đáp ứng thiên địa cùng chúng sinh mà thành lực lượng thần bí thai nghén mà thành. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, sau nửa ngày, tại Hồng Tú kêu gọi tới, Tiêu Trần lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Trần, ngươi thế nào? Không ngừng lung lay Tiêu Trần thân thể, Hồng Tú ân cần hỏi han. Đối mặt Hồng Tú hỏi thăm, Tiêu Trần lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực Loan Loan, liền thấy Loan Loan lúc này cũng là gương mặt mê ly. Từ từ mới khôi phục thần trí. Khi trước những cái kia đều là Loan Loan nhường cho tự nhìn. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, giống như chính mình cũng không biết thân thế của mình a. Loan Loan đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trong lòng có chút nghi ngờ, đơn thuần như vậy, mà lại tay trói gà không chặt tiểu nữ hài, làm sao lại là đáp ứng thiên địa cùng chúng sinh mà thành tồn tại đâu. Nhìn xem Loan Loan cái kia mê hoặc ánh mắt, Tiêu Trần đã có thể xác định, nàng đối với mình cái gì cũng không biết, có lẽ tại Loan Loan trong lòng, nàng trong lòng có đoán chính mình xem như là một người bình thường. Bất quá đi qua vừa rồi những cái kia thần bí hình ảnh, Tiêu Trần biết, kể từ sinh ra sau đó 4 năm, Loan Loan trải qua rất khổ, nếu không phải bởi vì nàng bản thân bất phàm, có lẽ cũng sớm đã chết rồi. Đối với Loan Loan, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, bất quá đúng lúc này, triệt để tỉnh hồn lại Loan Loan, đã thân mật ôm Tiêu Trần, mại thanh mại khi nói. Cha, Loan Loan chung quy là tìm được ngươi rồi, về sau ngươi cũng không thể tại bỏ lại Loan Loan rồi. Vừa nói, Loan Loan còn không ngừng dùng chính mình mập mạp khuôn mặt nhỏ thân mật cọ sát Tiêu Trần gương mặt, cái kia một đôi tay nhỏ, càng là nắm chắc Tiêu Trần, chỉ sợ Tiêu Trần sẽ biến mất đồng dạng. Đối mặt thân mật như vậy Loan Loan, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm thấy, Loan Loan đối với mình ỷ lại, nàng thật sự rất ỷ lại chính mình. Chương 1674, có thêm một cái nữ nhi. Rất hiếu kỳ Loan Loan thân phận, bất quá đối với đột nhiên này ở giữa có thêm một cái cô bé khả ái như vậy gọi mình cha, Tiêu Trần trong lúc nhất thời thật sự chính là có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá nhìn xem Loan Loan ngươi cái kia khả ái dáng vẻ, Hồng Tú nhưng là cao hứng ôm lấy Loan Loan, trên mặt đều là vẻ yêu thích. Chỉ bất quá, bị Hồng Tú ôm vào trong ngực, Loan Loan nhưng là không ngừng giãy giụa, đồng thời hai cái tay ngắn nhỏ cũng là không ngừng hướng về Tiêu Trần bên này đưa tới, trong miệng cũng là không buông tha nói, Loan Loan muốn cha ôm, muốn cha ôm. Giống như rất không thích Hồng Tú ôm chính mình đồng dạng, bất quá lúc này, nhìn xem Hồng Tú ôm Loan Loan, hai người đều là không phản ứng đặc biệt gì, Tiêu Trần có chút nghi ngờ hỏi. Hồng Tú, ngươi không có gì đặc biệt cảm giác. Lúc trước chính mình vừa mới ôm Loan Loan thời điểm, trong nháy mắt chính là thấy được những hình ảnh kia, nhưng là bây giờ Hồng Tú ôm Loan Loan, hai người nhưng là một khi phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ nói đây chỉ có mình có thể trông thấy? Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Hồng Tú nghi ngờ lắc đầu nói, cảm giác gì? Không có a. Hồng Tú căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm giác kỳ quái. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là xác định, hẳn là chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy. Không nhịn được Loan Loan giãy giụa, cuối cùng Hồng Tú đành phải đem Loan Loan lại lần nữa thả lại Tiêu Trần hoài nghi, không nhắm rượu bên trong nhưng là có chút ghen ghét nói, cho ngươi, thật tốt ôm ngươi nữ nhi ngoan. Rõ ràng Hồng Tú là có chút ăn Tiêu Trần giấm rồi, Loan Loan đối với Tiêu Trần như thế ỷ lại, thế nhưng là đối với nàng lại hết sức mâu thuẫn, cái này khiến Hồng Tú trong lòng bị thương rất nặng. Nghĩ chính mình đó cũng là một cái mỹ nữ, hơn nữa còn đối với Loan Loan còn như vậy ôn nhu, trái lại Tiêu Trần đâu, giống như là một khối băng đồng dạng, thế nhưng là Loan Loan chính là ưa thích kề cận Tiêu Trần, cái này khiến Hồng Tú trong lòng rất khó chịu. Bất quá mới vừa đến Tiêu Trần trong ngực, Loan Loan chính là biết điều xuống, gắt gao ôm Tiêu Trần, thật giống như sợ Tiêu Trần sẽ vứt bỏ chính mình đồng dạng. Nhìn xem Loan Loan như thế ỷ lại Tiêu Trần, một bên Hồng Tú càng là không vừa lòng nết miệng, bất quá trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng nói, uy, ngươi định làm như thế nào? Hồng Tú nói tự nhiên là Loan Loan rồi, tất nhiên nàng như thế ỷ lại Tiêu Trần, cái kia Tiêu Trần làm sao bây giờ? Là nhận xuống Loan Loan nữ nhi này, vẫn là nói là nàng tìm một cái người trong sạch. Trực tiếp bỏ lại Loan Loan đây nhất định là không thể nào, dù sao Loan Loan nhỏ như thế, nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần cũng là rơi vào trầm mặc. Nói thật, đột nhiên này ở giữa nhiều hơn một đứa con gái, Tiêu Trần thật sự chính là có chút đau chứng, dựng lên, dùng Tiêu Trần tính cách, muốn cho chính mình trở thành một tên hợp cách phụ thân. Đoán chừng cũng là rất chuyện không đáng tin cậy. Nhưng mà, nhìn xem Loan Loan như thế ỷ lại bộ dáng của mình, Tiêu Trần lại không nhẫn tâm. Hơn nữa, lúc trước tại trong đầu của mình, Tiêu Trần cũng là thấy được 4 năm qua Loan Loan trải qua hết thảy. Cô khổ linh đình một người, Loan Loan hoàn toàn chính xác tại Hồng Trần bên trong chịu không ít khổ, có thể nói là nhận hết ủy khuất, điểm này ngược lại để Tiêu Trần có chút đau lòng. Khả ái như thế một cái tiểu nữ hài, phóng lên trời không phải để cho nàng ăn nhiều như vậy khổ. Hơn nữa, Loan Loan thân phận lại quá mức thần bí, Tiêu Trần luôn cảm giác mình cùng Loan Loan chính là trong cõi u minh đã định trước. Từ nơi sâu xa Tiêu Trần cùng Loan Loan liền có liên hệ, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Tiêu Trần hít sâu một hơi nói, tất nhiên gặp phải, cái kia cũng không có biện pháp. Nói, Tiêu Trần êm ái nhéo nhéo Loan Loan khuôn mặt. Mà lần thứ nhất nhìn thấy như thế ôn nhu gặp mặt một lần Tiêu Trần, một bên Dạ Kiêu đã là ngây ngẩn cả người, người đây muội vẫn là cái kia một lời không hợp vừa muốn rút kiếm giết người Tiêu Trần. Tiêu Trần hiển nhiên đã là nhận xuống Loan Loan nữ nhi này, đối với cái này, Loan Loan giống như cũng là cảm thấy Tiêu Trần biến hóa, bị Tiêu Trần méo méo gương mặt, Loan Loan có chút mất hứng nói, cha không muốn bóp mặt của ta. Bóp lớn lớn lên liền khó coi. Cái này Loan Loan thế mà lại còn xú mỹ, Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, tốt tốt tốt, không phải bóp, không phải bóp. Nói, Tiêu Trần cũng là buông lỏng tay ra, lập tức, Loan Loan nhìn chằm chằm một đôi mắt to linh động con ngươi nhìn về phía Tiêu Trần, cực kỳ nói nghiêm túc. Cha, ngươi về sau không muốn bỏ xuống Loan Loan có thể chứ? Ngược lại Loan Loan là đã nhận định Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười nói, tốt, cha cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Loan Loan. Lấy được Tiêu Trần cam đoan, Loan Loan lúc này mới nỡ nụ cười nhẹ gật đầu, lập tức dựa vào Tiêu Trần trước ngực chính là ngủ thiếp đi. Tiểu nha đầu này ngủ rất say, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi đi, dù sao Loan Loan thân phận mặc dù thần bí, nhưng mà chính nàng cũng không biết ta, tại Loan Loan tâm lý, nàng chính là một cái rất thông thường tiểu nữ hài, cùng cái khác hài tử cùng lứa đồng dạng, nàng cũng sẽ sợ, cũng sẽ cô độc, cũng sẽ nhớ cha mẹ của mình. Liền xem như ngủ thiếp đi, Loan Loan hai tay cũng vẫn là nắm chắc Tiêu Trần, đồng thời, trong giấc mộng, Loan Loan cãi lại rằng không rõ mở miệng nói ra, cha, ngươi không thể không cần Loan Loan à, ngươi đã đáp ứng Loan Loan, sẽ không vứt bỏ Loan Loan. Nghe Loan Loan chuyện hoang đường, Tiêu Trần trong mắt nhu sắc càng lớn, tiểu nha đầu này, thật là nhận người ưa thích, đồng dạng cũng rất nhận người đau lòng. Mà một bên, nhìn xem trực tiếp trong ngực Tiêu Trần ngủ Loan Loan, Hồng Tú trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, khóe miệng cũng là lộ ra một vòng trong sáng nụ cười, không biết tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Không có chú ý tới Hồng Tú biểu tình biến hóa, lúc này Tiêu Trần liếc mắt nhìn trên thân bẩn thỉu Loan Loan, chính là đối với một bên Du Thư Cẩn nói ra, để cho người ta đi chung quanh trong thành chỉ mua mấy bộ Loan Loan quần áo. Chính mình một đại nam nhân, trên thân tự nhiên không có Loan Loan vui vẻ y hề phục, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là trực tiếp liền để Du Thư Cẩn để cho người ta đi mua rồi. Nghe nói Tiêu Trần mệnh lệnh, Du Thư Cẩn cũng không có nói nhảm, lúc này liền là đúng người bên cạnh nói ra, cầu mua mấy bộ Loan Loan quần áo tới. Không hề có điểm báo trước, không có chuẩn bị chút nào, đột nhiên Tiêu Trần liền có thêm như thế một cái khả ái nữ nhi. Đương nhiên, những người khác đối với Loan Loan chỉ cảm thấy cô bé này dáng dấp khả ái, hơn nữa cũng làm cho người đau lòng, nhưng chân chính chỉ Tiêu Trần biết, Loan Loan toàn bộ không đơn giản. Đã sai người đi cho Loan Loan mua quần áo rồi, mà cùng lúc đó, lúc trước tại Vạn Ngục Môn bên trong siêu tầm những người khác, lúc này có hai người tới Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu phía trước, cùng kính thi lễ một cái đạo. Giới tử, chúng ta phát hiện Vạn Ngục Môn bên trong có hơn 1.000 tòa huyết trì. Tại Vạn Ngục Môn bên trong, phát hiện hơn 1.000 tòa huyết trì, những thứ này huyết trì rõ ràng chính là Vạn Ngục Môn cường giả, cùng với đệ tử tinh anh tu luyện sử dụng, ẩn chứa trong đó năng lượng tinh thuần. Đương nhiên, đến nỗi những thứ này huyết trì là như thế nào hình thành, vậy cũng không cần quá nhiều giải thích, dù sao cũng là tàn nhẫn vô cùng. Nghe nói lời này, Dạ Kiêu nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Trần huynh, làm sao bây giờ? Huyết chỉ cũng không mang được. Những thứ này huyết chỉ tự nhiên là không có cách nào mang đi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều do dự. Lúc này liền là nhạt vừa nói, trước đem tài nguyên tu luyện thu thập cùng một chỗ. Đến nỗi những cái kia huyết chỉ nhà, chúng ta liền trực tiếp luyện hóa đi. Những thứ này huyết chỉ đều là bảo bối. Chương 1675, đồ tốt. Những thứ này huyết chỉ đều là bảo bối A, cũng là Vạn Ngục Môn cường đại căn bản. Vì lẽ đó, đối với những thứ này huyết chỉ, Tiêu Trần nhưng hoàn toàn không có lãng phí ý nghĩ. Mặc dù nói những thứ này huyết chỉ chính là lại vô số sinh mệnh ngưng kết mà thành, nhìn qua có chút tàn nhẫn, nhưng mà đối với Tiêu Trần tới nói, chính mình hoàn toàn sẽ không bởi vì những thứ này huyết chỉ tàn nhẫn, liền từ bỏ dùng bọn nó. Tiêu Trần sẽ không đi chủ động đi làm những thứ này tàn nhẫn sự tình. Nhưng mà, nếu có cơ duyên như vậy, Tiêu Trần cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, trước mắt cái này vài tên giới thứ 7 thiên kiêu cũng là theo lời nhẹ gật đầu, theo sau chính là xuống đi an bài. Toàn bộ Vạn Ngục Môn tổng cộng có mười mấy vạn đệ tử, thế nhưng là huyết chỉ vẹn vẹn cũng chỉ có như vậy hơn ngàn cái. Hơn nữa, những thứ này huyết chỉ cũng có nhiều nhỏ, đẳng cấp hết sức rõ ràng dứt khoát. Muốn nói năng lượng tinh khiết nhất, hùng hậu, vậy dĩ nhiên là thuộc về vạn ngục môn ba vị đại thánh đế tôn có ao máu. Bọn họ đều là đại thánh cảnh tu vi, có huyết chỉ, tự nhiên là toàn bộ vạn ngục môn bên trong tốt nhất. Không tranh cãi chút nào, cái này ba tòa huyết chỉ tự nhiên là bị Tiêu Trần, Dạ Kiêu, cùng với Hồng Tú ba người cho trực tiếp chia cắt rồi. Ba người bọn họ có được cái này tốt nhất ba tòa huyết chỉ, đến nổi những thứ khác huyết chỉ, nhưng là dựa theo lượng giới thiên kiêu thực lực mạnh yếu tới tiến hành phân. Thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, như vậy đủ khả năng phân đến huyết chỉ tự nhiên là càng tốt. Trái lại, nếu như thực lực yếu nhất, cái kia phân đến huyết chỉ, tự nhiên cũng liền kém cỏi nhất. Đối với phía dưới đám người phân chia như thế nào huyết chỉ, Tiêu Trần hoàn toàn giao cho Du Thư Cẩn đi xử lý. Một đường đi tới thuộc về vạn ngục môn ba vị kia đại thánh đế tôn huyết chỉ trước, Tiêu Trần ba người nhìn xem cái này ba tòa huyết chỉ, trong mắt đều là lộ ra lướt qua một cái hưng phấn chi ý. Vẹn vẹn chính là bằng cảm giác, huyết chỉ này bên trong năng lượng chính là cực kỳ tinh thuần, không cần trả dùng. Nếu như có thể luyện hóa những năng lượng này, kia đối ba người tới nói tuyệt đối là có chỗ tốt to lớn. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn như vậy niềm vui a. Nhìn trước mắt huyết chỉ, Dạ Kiêu cũng là nhịn không được hưng phấn nói. Ba người đều không phải là cái gì loại người cổ hủ, mặc kệ những thứ này huyết chỉ là như thế nào hình thành, nhưng bây giờ liền đặt tại ba người phía trước, ba người kia tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cái này tăng cao thực lực cơ hội. Cũng không có do dự, lúc này ba người chính là riêng phần mình lựa chọn một tòa huyết chỉ, bắt đầu bế quan. Kỳ thực ba tòa huyết chỉ, năng lượng cơ bản đều không kém bao nhiêu, Tiêu Trần lựa chọn trong đó một tòa, ôm trong ngực Loan Loan tiểu nha đầu này ném vào huyết chỉ chỗ trong thạch thất. Diện tích không lớn trong thạch thất, cơ hồ cũng đã là bị huyết chỉ cho lấp kín, chỉ bốn phía còn thừa lại một chút dư chỗ có thể làm cho người nghỉ ngơi. Tiêu Trần đem Loan Loan đặt ở cạnh huyết trì, tiểu nha đầu này hiện tại ngủ rất ngon, Tiêu Trần cũng không có đánh thức nàng. Động tác êm ái vì đó đậy lại một bộ y y phục, nhường tiểu nha đầu ngủ, lập tức Tiêu Trần liền cũng là chậm rãi tiến vào bên trong ao máu, bắt đầu tu luyện. Vừa mới đi vào huyết trì, Tiêu Trần cũng cảm giác được huyết trì này năng lượng cực kỳ cuồng bạo, không có chút nào một điểm khí tức nhu hòa. Chỉ bất quá, dùng Tiêu Trần nhục thân, muốn hấp thu luyện hóa những thứ này năng lượng cuồng bạo cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Hai mắt khép hờ, Tiêu Trần chi thứ ngồi tại bên trong ao máu, rất nhanh liền bắt đầu tu luyện. Cũng không biết ao máu này có thể hay không để cho tu vi của mình đột phá tiên cảnh đại thành. Giống như thôn tính đồng dạng hấp thu bên trong ao máu năng lượng, bằng vào tự thân cái kia kinh khủng nhục thân. Tiêu Trần không sợ một chút nào những năng lượng này sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương gì. Kèm theo những năng lượng này tiến vào trong cơ thể, Tiêu Trần tu vi cũng là dần dần bắt đầu để thăng, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đang không ngừng tăng lên. Huyết chi này đích thật là bất phàm a, cũng không biết vạn ngục môn theo ba vị đại thánh đế tôn đến tột cùng là dùng bao nhiêu năm mới tạo dựng ra huyết chi, hơn nữa góp nhặt nhiều như vậy năng lượng. Chỉ bất quá, hiện nay, mặc kệ cái kia ba tên đại thánh đế tôn đến tột cùng hao phí bao nhiêu năm mới tạo dựng ra phương này huyết trì. Nhưng bây giờ cũng đã là thuộc về Tiêu Trần bọn họ. Tiêu Trần ba người bắt đầu tu luyện, mà còn lại lượng giới thiên tiêu, cũng là lần lượt phân đến thuộc về mình huyết trì. Toàn bộ vạn ngục môn, tổng cộng có hơn 1.000 tòa huyết trì, lượng giới các thiên tiêu cơ hồ người người cũng có thể phân đến thuộc về mình huyết trì. Tại hủy diệt vạn ngục môn, lấy được vạn ngục môn tài nguyên tu luyện sau đó, mọi người cũng không gấp rời đi, mà là liền lưu lại vạn ngục môn bên trong bế quan tu luyện đứng lên. Ngược lại những thứ này huyết chỉ cũng không mang được, giữ lấy đến cuối cùng cũng đều là tiện nghi những người khác, đã như thế còn không bằng nhường đám người chính mình luyện hóa tốt, ngược lại đám người thực lực đề thăng, đối với bát hoang tiên giới tới nói cũng là chuyện tốt. Tất cả lưỡng giới thiên kiêu đều là phân đến thuộc về mình huyết chỉ, theo sau chính là nhao nhao bắt đầu bế quan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cũng liền tại Tiêu Trần các loại đông đảo lưỡng giới thiên kiêu tại vạn ngục môn bế quan, đệ nhất lục phía trên, những thứ khác đại thánh tông môn cũng đều là biết vạn ngục môn hủy diệt sự tình. Khiếp sợ trong lòng vô cùng, cái này vạn ngục môn tại đệ nhất lục phía trên thực lực tuyệt đối là đứng hàng đầu. Nhưng chính là như thế, trong vòng một ngày ngắn ngủi, vạn ngục môn thế mà triệt để hủy diệt rồi. Hơn nữa, căn cứ vào những cái kia may mắn trốn ra được vạn ngục môn đệ tử trong miệng, đông đảo đệ nhất lục thế lực cũng đều là biết, bây giờ toàn bộ vạn ngục môn phàm là thánh cảnh phía trên cường giả, đều là bị đều chém giết. Mà những cái kia trốn ra được đệ tử, cũng đều là một chút phổ thông đệ tử, tu vi bình thường, thiên phú cũng không có cái gì xuất sắc chỗ. Hai tên tiên cảnh đại năng xuất đội, trực tiếp hủy diệt vạn ngục môn. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đệ nhất lục phía trên đều là lòng người bàng hoàng. Dù sao đối mặt tiên cảnh đại năng, phóng nhãn toàn bộ đệ nhất lục, nhưng không có ai có thể ngăn cản a. Bát hoang tiên giới cường giả đột nhiên xuất hiện tại đệ nhất lục, làm cho đệ nhất lục các đại thế lực đều là khẩn trương tới cực điểm, chỉ sợ cái tiếp theo gặp họa chính là bọn hắn. Hoàn toàn không sinh ra chút nào lòng kháng cự, dù sao đây chính là hai tên tiên cảnh đại năng. Đông đảo thế lực tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng trải qua thương nghị, đám người cũng là nhất trí đồng ý đem đệ nhất lục sự tình đưa tin cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí, nhường thiên đạo ý chí điều động cường giả trợ giúp đệ nhất đường. Đối mặt Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cái này hai tên tiên cảnh đại năng, đệ nhất lục đông đảo thế lực chỉ có thể lựa chọn hướng đệ thất hoang thiên đạo ý chí cầu viện. Dù sao chỉ bằng vào thực lực của bọn hắn, là căn bản liền không có biện pháp đi đối kháng đông đảo lượng giới thiên kiêu. Vừa đem tin tức truyền cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí, một bên khác, các đại thế lực cũng đều là phái người nghiêm mật giám thị lấy vạn ngục môn. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ dám ở ngoại vi giám thị, không dám chút nào tiếp cận vạn ngục môn. Nói đùa, lúc này vạn ngục môn tại các đại thế lực trong mắt, đó chính là thứ thiệt địa ngục chi môn A, tùy tiện tiếp cận vậy thì đồng nghĩa với là muốn chết. Chỉ có thể một bên nghiêm mật giám thị lấy Tiêu Trần đám người động tác, một bên khác chờ đợi đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái người tới trợ giúp.